Thiết tháp ma thạch dũng một cái bổ nhào, động thân đứng lại, đôi tay khẽ vẫy, đôi giản rơi vào trong tay, cười ha ha, tôn huynh tốt tu vi, bất quá, nếu như ngươi tại đây chút thủ đoạn, sợ là không làm gì ta được, ha ha ha, tôn trầm hương, tiếp chiêu, xem ta thiết tháp phi hỏa. Trong tiếng hét vang, thạch dũng thân thể hướng lên nổ, nhảy hướng không trung, lộ ra sau lưng ma tu, mà phía sau hắn những thứ này ma tu, chẳng biết lúc nào, đều nhịp mà lộ ra ngay trong tay phóng hỏa hồ lô, nhắm ngay tôn hảo phương hướng, phun phát ra trận trận hỏa diễm. Thiết tháp ma trong tiếng cười lớn, lại lần nữa một cái thiết tháp áp đỉnh, đi theo những thứ này hỏa diễm cùng một chỗ, áp hướng tôn hảo. Bác Văn trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng, Vũ Phiến, ngươi quá hèn hạ. Vừa mới lạc nhật kiếm hoàng minh hoàng chính là như vậy, bị đại nhật thần viêm cùng thiết tháp ma phối hợp lẫn nhau, cho một mực áp chế tại đại hỏa bên trong, nếu không phải hắn cứu viện kịp thời, sợ thời gian cũng không tốt qua. Không nghĩ tới, Dương Trương Lương vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, rõ ràng lại tới nữa một chiêu như vậy. Dương Trương Lương nhẹ nhàng lay động lấy bản thân Vũ Phiến, dù bận vận ung dung nói, không hèn hạ có thể xưng ma sao. Đa tạ Bác Văn huynh người khích lệ a. Bác Văn làm bộ muốn động, tôn hào âm thanh trong trẻo chuyển tới, Bác Văn, an tâm một chút chớ vội. Tiếng nói chuyện ở bên trong, tôn hào thân trên một quả trứng gà sắc hỏa thuẫn đỉnh đi lên. Dương Trương Lương Vũ Phiến nhẹ lay động, ha ha cười nói, ta đây đại nhật thần viêm đó là siêu tập trúc cơ tu sĩ trúc cơ chân hỏa, phụ lấy mặt trời chi khí luyện chế mà thành. Chính là hỏa thuẫn sợ là ngăn không được ta thần viêm tập kích ta. Sư huynh, một mực ngăn chặn hắn không cho hắn trốn, lão thi, nhưng nhanh chóng hỗ trợ. Cặc cặc trong tiếng cười quái dị, thi ma điền hồng kiếm phi thân lên, bay đến thiết tháp cùng tôn hào đối chiến trên không, lại cũng không xuống dưới, hắn cũng không giống như thạch dũng bình thường không sợ cái này đại nhật thần viêm, chỉ có thể là nhẹ nhàng đứng không trung, viện thủ thạch dũng. Rồi tay ra, trên ngón tay thật dài bốn lượn móng tay, như là chuẩn bị lợi kiếm dựng thẳng lên, người ở trên không. Mười ngón tay xuề ra, móng tay xuống cắm xuống, mười chôi nho nhỏ mảnh kiếm giống như móng tay kích xạ tôn hào, những thứ này mảnh kiếm, hợp với điền hồng kiếm ngón tay, lợi hại vô cùng, chớp động lên tầng tầng quầng trăng mở. Ngũ ma bên trong, thi ma điền hồng kiếm bài vị thứ nhất, không chỉ là hắn có thể một mình thành quân, 300 đồng thi thể nhưng địch mấy nghìn trúc cơ đệ tử, hung lệ vô cùng. Đồng thời, cũng bởi vì bản thân hắn cũng chính là thực lực cường hãn thế hệ, dứt bỏ 300 đồng thi thể không tính. Hắn thực lực của bản thân cũng không có ở đây thiết tháp phía dưới, 10 căn ngón tay kiếm, cũng là hung tàn vô cùng, mỗi một căn ngón tay kiếm đều tương đương với một chút thượng phẩm linh khí phi kiếm, bám vào hắn đặc thù cương khí, năng lực công kích tương đối cường hãn. Hai đại ma tu ngay ngắn hướng công hướng tôn hảo, lạc nhật kiếm hoàng minh hoàng mặt tím tím xanh xanh màu đỏ biến ảo, làm bộ lấn tới, nhưng xoa bóp ngực bụng, lại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía chiến trường, lúc này, hắn xông lên, sợ là chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Hai đại đỉnh cấp ma tu ngay ngắn hướng ra tay, cộng thêm đại nhật thần viêm phun ra, ma tu thật đúng là không biết xấu hổ a. Thanh Vân môn chiến trận phương hướng, một hồi xôn xao. Bác Văn càng là hét lớn một tiếng, ma tệ tử, thật không biết xấu hổ. Dương Trương Lương Vũ Phiến nhẹ lay động, cười ha ha, mặt là cái gì? Thắng mới là vương đạo, ha ha ha. Đại nhật thần viêm ngay lập tức mai một tôn hào, thiết tháp ma đôi giản đặt trước ngực, đi phía trước một mặt, áp hướng hỏa trong tôn hào, không trùng. Cẳng có thi ma điền hồng kiếm 10 căn ngón tay kiếm, đan vào thành vong kiếm, phối hợp với thiết tháp ma, đâm vào tôn hảo. Ba loại công kích ngay lập tức rơi xuống. Đại nhật thần viêm đầu tiên đã rơi vào liệt hỏa thần thuẫn phía trên, này thần viêm chính là ma tu cố ý luyện hóa mặt khác hỏa diễm, đối các loại phòng ngự bao gồm cương khí đều có được không nhỏ an mòn năng lực, liệt hỏa thần thuẫn chính là tôn hảo bản mệnh tiểu thần thông, phòng ngự năng lực sâu sắc mạnh hơn bình thường hỏa thuẫn, nhưng là ngăn không được cái này thần viêm. Tôn hảo cảm thụ một cái xâm nhập tốc độ, nhưng là phát hiện, nếu như mình nếu không kế hao tổn ngạnh kháng đại nhật thần viêm mà nói, cũng là thỏa mãn tại liệt hỏa thần thuẫn bị hoàn toàn đánh bại lúc trước, một lần nữa mở thuẫn. Bất quá, tôn hào không có làm như vậy, ngón tay chấn động, ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở ngón trỏ phải trên ngọn, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa nhỏ tại đầu ngón tay phía trên chói lọi chiếu sáng, như là vòng xoáy bình thường, sinh ra cực lớn hấp dẫn lực lượng. Tôn hào trên thân, liệt hỏa thần thuẫn thu vào, lập tức tuôn ra mà đến đại nhật thần viêm như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, nhao nhao phóng tới tôn hào, lập tức, tôn hào biến thành một cái thật lớn hỏa diễm hình người. Giống như, tôn hào hoàn toàn bị đại nhật thần viêm che mất bình thường. Thạch Dũng trên mặt, hiện lên một tia nghi hoặc thần sắc, nhưng mà, thuộc hạ không chậm, đôi giản vẫn như cũ hướng về tôn hào hỏa diễm hình người ép xuống, điền hồng kiếm 10 căn ngón tay kiếm cũng nghiêng chọc vào hạ xuống. Hỏa diễm hình người tầng ngoài, một tầng nhàn nhạt đỏ thấm màu đỏ sắc quang mang lóe lên. Chặn ngón tay kiếm đường đi, đương đương đương, ngón tay kiếm đập nện tại đỏ thấm màu đỏ trên màn hào quang, phát ra liên tục chấn động, Điền Hồng Kiếm chỉ cảm thấy, 10 ngón tay của mình một hồi nhức mỏi, cũng là bị cái này lực phản chấn chấn động tương đối khó chịu. Đây là cái gì cương khí? Điền Hồng Kiếm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, rõ ràng có thể ngạnh kháng bản thân ngón tay kiếm mà không phá. Lúc này, Thạch Dũng đôi giản cũng oanh một tiếng, cực lớn lực đạo, đã rơi vào đỏ thấm màu đỏ cương khí phía trên, Tôn Hào toàn bộ hỏa diễm hình người bị cái này cực lớn lực đạo chấn động, đẩy lui hơn một trượng xa, mấy cái cuộn cuộn, phương hướng mới đứng vững thân thể. Nhưng mà Thiết Tháp Ma Thạch Dũng, lúc này cũng là vô cùng kinh hãi phát hiện, tiểu tử kia đỏ thấm màu đỏ cương khí thụ này đại lực một kích, rõ ràng còn là điểm nhiên như không có việc gì, căn bản sẽ không như chính mình đoán trước như vậy, bị một oanh mà tản ra. Đây là cái gì cương? Chương 447, Nhất Chiến Đăng Vương, 13. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Tôn Hào bay lên hai trượng, thân thể chấn động ổn định thân hình, thần thức thúc dục, ngọn lửa nhỏ mang theo quanh thân đại nhật thần viêm, như là trường kính hấp thủy, tràn vào Tôn Hào trong cơ thể. Hỏa diễm nhập vào cơ thể, bị ngọn lửa nhỏ hấp thu được không còn một mảnh, Tôn Hào chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh. Đối trên thân một ngắm, Tôn Hào thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không tốt, thần thức tranh thủ thời gian khẽ động, đỏ thấm màu đỏ cương khí lập tức rậm rạp toàn thân, nhất là trọng điểm bộ vị, càng là che kín e rằng so với dày đặc. Một cái không xem xét kỹ, đại nhật thần viêm tuy rằng không thể bỏng Tôn Hào, nhưng mà, kế lạc nhật kiếm hoàng minh hoàng sau đó, lần nữa bắt Tôn Hào đốt thành một cái đồ trắng. Đầu hoa mi cẩu thả cộng thêm áo bào khăn che mặt gì gì đó, một mùi lửa cho đốt rủi rồi. Tôn Hào cực kỳ lung túng, nơi này chính là chiến trường, cũng không so với hắn tại địa hỏa thâm nguyên, toàn thân bị đốt cái tinh quang, cũng không dám gặp người. Tiểu sát tử y phục dạ hành cùng khăn che mặt có thể ẩn tàng thân hình không tệ, nhưng cái này chịu lửa tính năng cũng quá kém chút đi. Không gặp lạc nhật kiếm tuy rằng cháy sạch, nấu được không thành hình người rồi, một thân áo cả sa còn là cơ bản hoàn hảo. Trên thực tế, Tôn Hào không biết là, kỳ thật lạc nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng đã sớm vụng trộm đổi qua một thân rồi. Luống cuống tay chân, Tôn Hào tranh thủ thời gian thay đổi một thân đi bộ, lúc này mới tản đi thần cương, cùng đối diện hai vị kinh nghi bất định ma tu xa xa tương đối. Phốc một tiếng, Lưu Hoa nở nụ cười, đại sư tỷ, mau nhìn, tên kia bị đốt thành đầu chọc rồi, ồ. Tên kia như thế nào như vậy quen mặt. Tôn Hào bị đốt thành đầu trọc, liên quan khăn che mặt cũng cho đốt không còn. Cái đồ vật này, Tôn Hào còn thật không có đồ dự bị đấy. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là lấy diện mạo như trước kỳ nhân rồi. Sự tình đều đến nơi này cái phân thượng, rồi lại là muốn đi cũng không được. Nên trách trách đấy, trước cạn xong trận này rồi hay nói, Tôn Hào đối mặt hai vị ma tu. Chân đạp Trầm Hương kiếm, cao giọng nói ra, Thanh Vân Môn, Thải Vân Phong, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Lĩnh giáo hai vị đạo hữu cao chiêu. Thanh Vân Môn, Thải Vân Phong, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Đây cũng là cái nào nhân vật số 1. Ở đây ma tu cũng tốt, Thanh Vân Môn đạo tu cũng tốt, đều cảm giác lạ lắm. Bất quá, gia hỏa này báo ra Tôn Hào Tôn Trầm Hương hai chữ. Phải là hắn phong hào mới phải. Thanh Vân Môn tu sĩ càng thêm buồn bực, bên trong môn nội phong hào tu sĩ, không người nào là tiếng tăm lừng lây thiên tư chắc tuyệt làm cho người nhìn chăm chú thế hệ, thế nhưng là cái này Tôn Trầm Hương. Chưa từng có nghe người ta nói qua. Thiết Tháp Ma Thạch Dũng. Vẻ mặt ngưng trọng, đôi giản làm một cái chắp tay động tác, Trầm Hương huynh, hảo thủ đoạn, tốt cương khí, bội phục bội phục. Chuyện đó nhưng là tự đáy lòng mà nói, vừa mới cái này hiệp, Tôn Hào thu đi đại nhật thần viêm, hộ thể thần cương càng là ngạnh kháng hai đại đỉnh cấp ma tu công kích mà sừng sững bất động. Quả thật làm cho hai cái ma tu âm thầm kinh hãi. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, dễ nói, thi huynh cùng Thiết Tháp huynh. Nhưng cũng là thủ đoạn được, nếu không phải Trầm Hương có chút tài năng, lúc này sợ đã không đứng dậy nổi. Tôn Hào trong lời nói, có chút ít châm chọc chi ý, tất cả mọi người là có thân phận có địa vị tu sĩ, ma tu như thế vây công. Thật sự là có chút hạ giá. Sư tỷ, sư tỷ. Xa Lệ Hoa lớn tiếng nói hắn là Thải Vân Phong Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Tống Hiểu Lệ, thử, ta đã nghe được. Thế nhưng là, Chu Vịnh vẻ mặt phiền muốn nói hắn là sư đệ Tôn Hào đâu. Tống Hiểu Lệ, thử, ta đã biết. Lưu Hoa ngón tay Tôn Hảo, đã là không biết nói cái gì cho phải. Trương Tổ Ngọc dường như cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tôn Hảo bình thường, thì thào nói ra, đó không phải là hắn. Trừ có hay không lông mi, thiếu đi tóc, đó không phải là hắn a. Đặng Nguyên Minh đôi mắt đẹp tia chớp, cũng là một hồi kích động một hồi im lặng. Tuy rằng nàng đoán được sư đệ có lẽ có chút buồn sự, lúc trước rơi xuống sau đó không đến mức vẫn lạc, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được, bản thân cái kia bảo bối sư đệ. Rõ ràng chính là kia cái đại sát tứ phương, ma tu táng đảm, cũng trước sau mấy lần cứu các nàng xỉu kiếm u linh. Có chút chóng mặt. Các sư tỷ đều có chút chóng mặt hô cảm giác. Tôn Hào chính là Tôn Trầm Hương. Trương Tổ Ngọc rốt cuộc hồi tưởng lại, Ngọc Trường Vũ giòn giòn dã dã nói ra, thật đúng là, ta giống như nhớ kỹ Tử Yên sư thúc đệ tử, đích xác là có phong hào kia mà, không nghĩ tới liền kêu Trầm Hương a. Được rồi, nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nhớ lại rồi. Giờ này khắc này, các sư tỷ tâm tình rất là phức tạp, tương đối phức tạp. Một cái bị các nàng gà mẹ bảo vệ con gà con bình thường bảo hộ sư đệ. Một cái rơi xuống phương hướng, sống chết không rõ sư đệ. Một cái thoạt nhìn rất vô hại rất nghe lời sư đệ. Rõ ràng biến hóa nhanh chóng, biến thành rong ruổi chiến trường tuyệt đại nhân vật. Tương phản quá lớn, kinh hỉ có chi, không dám tin có chi, tức giận có chi, lòng cảm kích cũng có chi. Nhất là Trương Tổ Ngọc, lúc này càng là một cái kình phong mà lại nhải, nguyên lai là hắn. Nguyên lai là hắn đã cứu ta. Ám ma tiếu thế truyền mấy lần đối với các nàng tỷ muội ra tay, đều không công mà lui, hiện tại đã biết rõ rồi, không phải là các nàng vận khí tốt, mà là sư đệ thủy chung trong âm thầm bảo hộ các nàng mà thôi. Tức giận chính là, cái kia lúc, các nàng còn dốc sức liều mạng mà nghĩ bảo hộ sư đệ kia mà, gia hỏa này, quá sẽ giả bộ đi. Lúc này, Đặng Nguyên Minh đột nhiên vừa cười vừa nói, đại sư tỷ, chúng ta thải vân phong rốt cuộc ra lĩnh quân nhân vật, đại sư tỷ, ngươi về sau cũng không cần như vậy liều mạng. Tống Hiểu Lệ trên mặt có thoải mái thần sắc, cũng có được nhàn nhạt thất lạc thần sắc, nhưng là cười nói, đúng vậy à, chúng ta thải vân phong, rút cuộc đã tới một cái đại sư huynh, trên người ta trọng trách nhưng là nhẹ không ít. Đại sư huynh, bọn tỷ muội trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra quái dị thần sắc, nhìn về phía trong tràng vị kia thanh tú đầu trọc thiếu niên. Đại sư này huynh, giống như trẻ tuổi chút. Cũng không biết tại nữ nhi quốc bình thường thải vân phong, có thể hay không chấn được trận, nhất là hắn bây giờ còn là một người đầu trọc. Lưu Hoa nhìn xem đầu trọc Tôn Hào, vốn không nhận ra Tôn Hào lúc trước đã cảm thấy Tôn Hào cái này tạo hình rất khôi hài, lúc này càng là ý tưởng đột phát, miệng không có ngăn cản mà mở miệng nói ra, các vị tỷ tỷ, các ngươi nói, đại sư huynh phía dưới sẽ không cũng bị đốt rủi rồi à. Sư tỷ muội trên mặt ngay ngắn hướng bay lên một mảnh đường đỏ, ngay ngắn hướng phun hướng Lưu Hoa, xà lệ hoa càng là miệng vỡ liền mắng, tiểu lục, ngươi không e lệ à. Lưu Hoa bốn phía nhìn một cái, chu môi nói ra, người ta thật là tốt kỳ sao. Dù sao lại không có những người khác nghe thấy. Tống Hiểu Lệ trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, tốt rồi, cái này vấn đề, ngươi sau này mình thỉnh giáo đại sư huynh đi, không thảo luận. Đang xem cuộc chiến đi, lưu ý điểm, Trầm Hương lấy nhảy lên hai, sợ là cũng sẽ không quá dễ dàng. Đặng Nguyên Minh nhướng mày, mở miệng nói ra, Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng là chuyện gì xảy ra? Đến lúc nào rồi rồi? Rõ ràng còn khoanh tay đứng nhìn. Không phải không muốn, thực không thể, Tống Hiểu Lệ quét Hoàng Minh Hoàng một cái, đại khái đoán được tình trạng của hắn, trong miệng rất nhanh nói ra, chúng ta làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, Trầm Hương nếu có không ổn. Liều mạng, liều mạng, liều mạng, bọn tỷ muội ngay ngắn hướng tại trong lòng kêu gào quát lên, lúc này, rốt cuộc lại tìm về bảo hộ sư đệ cảm giác. Nhiệt tình tăng vọt, vạn tu chỗ giữa, hắn nở rộ vạn trượng vinh quang. Thẩm Ngọc yên lặng nhìn xem Tôn Hào. Cái kia từng theo bản thân cùng một chỗ xông qua Long Tức bí cảnh Tôn Hảo, trong lòng bách vị tạp trần. Lần này gặp lại Tôn Hảo, Thẩm Ngọc bản thân có tràn đầy tự tin cùng tràn đầy tự hào. Hắn Thẩm Ngọc tại chiến trường người phong bách linh kiếm, chiến công bảng xông vào 10 thứ hạng đầu, phong quang vô hạn, mà Tôn Hảo, tu vi bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Tra trộn chiến trường, còn cần sư tỷ bảo hộ. Có một đoạn thời gian, Thẩm Ngọc cảm thấy, bản thân cùng Tôn Hảo cạnh tranh thật sự là không cần phải, cũng thật sự là tầm mắt quá thấp. Trên lệch so với chính mình rồng bay cửu thiên, Tôn Hào bất quá là cái kia gà mái mà thôi. Nhưng bây giờ, chứng kiến vạn tu chỗ giữa, động thân mà đứng chính là cái kia nở rộ vạn trượng vinh quang thiếu niên. Thẩm Ngọc phát hiện, mình mới là cái kia gà mái. Lạc Nhật kiếm chi uy hắn thấu hiểu rất rõ. Lạc Nhật kiếm còn tại ma tu trong tay bị tổn thất nặng, hắn Thẩm Ngọc đi lên. Tuyệt đối duy trì không được nhất thời một lát. Ma Tôn Hào, cường hãn mà đứng tại bên trong chiến trường. Hời hợt mà phá vỡ đối phương phải giết vây công. Đối diện, hai vị ma tu trong mắt kiêng kỵ thần sắc, quét qua không bỏ sót. Không nghĩ tới mình tiến bộ nhanh như vậy, tự cho là cùng thay tu sĩ không người có thể địch nổi rồi, nhưng thực tế tình huống như là, bản thân cùng Tôn Hào chênh lệch lại to lớn như thế. Chênh lệch ra. Long tước bí cảnh bên trong, Tôn Hào nếu muốn thắng được bản thân, sợ là cũng không dễ dàng, mà lúc này, Thẩm Ngọc biết rõ, mình đã rất khó là Tôn Hào mấy chiêu chi địch. Vì sao lại như vậy? Thẩm Ngọc trăm mối vẫn không có cách giải. Bản thân muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị, muốn tài nguyên có tư chất, cái gì cũng không thiếu, tại sao lại cùng Tôn Hào chênh lệch càng kéo càng lớn. Nhìn về phía Tôn Hào trong mắt, Thẩm Ngọc có khó có thể che giấu hâm mộ, lại còn khó có thể xóa đi nồng đậm không cam lòng. Tôn Hào, Tôn Trầm Hương, ta sẽ không để cho ngươi nhất chi độc tú đấy. Vạn tu chỗ giữa, Tôn Hào mặt mang mỉm cười, đối mặt hai vị ma tu, thản nhiên mà đứng. Thi ma Điền Hồng Kiếm Thiết Tháp ma Thạch Dũng, lúc này đều là vẻ mặt ngưng trọng, thoáng trao đổi một cái ánh mắt, hai người bắt đầu vây quanh Tôn Hào chậm rãi chuyển động đứng lên, giống như muốn dẫn di chuyển Tôn Hào di động, để cho bọn hắn tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Tôn Hào mặt mỉm cười, rất nhưng mà đứng, không nhanh đừng nội, theo hai người di động tiết tấu, cũng bắt đầu chậm rãi di động. Chỗ giữa chiến trường quyết chiến sắp tới, đạo ma song phương tu sĩ ngay ngắn hướng đỉnh chỉ công phạt, một vòng lại một vòng, vây xem cái này có thể nói cuối cùng quyết chiến. Hội chiến mở ra, chiến cuộc sẽ không lấy người ý chí vì chuyện gì. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, bên trong chiến trường, sẽ xuất hiện như thế chiến cuộc, cuối cùng quyết chiến lại là hai đại đứng đầu ma tu đối chiến Thanh Vân Môn một cái không có danh tiếng gì thiếu niên hình dáng tu sĩ. Hạch tâm chiến trường ở bên trong, lấy Tôn Hào làm trung tâm, thi ma Điền Hồng Kiếm cùng Thiết Tháp ma Thạch Dũng càng chuyển càng nhanh, Tôn Hào thân thể cũng càng chuyển càng nhanh. Rất nhanh, ba người thân thể ở nơi này chồng chuyển động bên trong, bắt đầu mơ hồ, mắt thường khó phân biệt. Từ xa nhìn lại, giống như là một vòng tròn đang tại vây quanh một cái hạch tâm, đang không ngừng chuyển động. Tròn trong vòng, thỉnh thoảng có linh khí hoặc ngón tay kiếm hướng chính giữa kích bắn đi. Tròn trong vòng, thủy chung là sừng sững bất động. Vận tốc quay đạt đến cực hạn, chiến trường giống như vĩnh hằng mà động lại bình thường, ngoại trừ thỉnh thoảng buộc phát động trời va chạm thanh âm, thỉnh thoảng buộc phát nước lũ sóng khí, chính giữa chiến trường, đã thấy không rõ có tu sĩ đang đối chiến, lấy chút cơ kỳ tu sĩ thần thức, rõ ràng rất khó bị bắt được chiến trường thực tế tình hình chiến đấu. Chiến đến trung cuộc, vang một tiếng nổ mạnh, hạch tâm vòng chiến ở trong, như là cực lớn quả bùm bạo tạc nổ tung, trùng kích được vài dặm bên ngoài đang xem cuộc chiến tu sĩ đều ngã trái ngã phải, không tự chủ được bay cũng tốt xa, lấy tránh né đại chiến ảnh hưởng. Nổ mạnh sau đó, ba cái bóng người vừa chạm vào mà tản ra, như là kinh hồng, bay về phía ba phương hướng. Chiến cuộc như thế nào? Chương 448, Nhất Chiến Đăng Vương, 14. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Thiết Tháp ma Thạch Dũng trên mặt kinh hoàng, cao lớn vào giống như tháp sắt thân thể bay nhanh mà chật vật trái phải lắc lư, rất nhanh lui về phía sau, như muốn tránh né cái gì. Phía sau hắn, riêng có một đạo lưu quang hiện lên, ở giữa phía sau lưng của hắn. Thiết Tháp ma Thạch Dũng bạo giống một tiếng, Thiết Tháp kim cương thân, trên thân kim quang lòng lánh, giống như con kim cương đứng vững không trung. Nhưng mà, phịch một tiếng, Tôn Trầm Hương cái thanh kia đại biểu tính sửu kiếm, phá vỡ hắn hộ thân cương khí, phá vỡ hắn kim cương thanh âm, trùng trùng điệp điệp đánh trúng phía sau lưng của hắn. Thiết Tháp ma phát ra một tiếng động trời hét giận dữ, tiếng hét giận dữ ở bên trong, hắn cái kia kim quang lóng lánh thân thể, rõ ràng từ trong kiếm bộ vị rất nhanh nứt vỡ, tiếng kêu gào không rơi, đứng vững không trung như là Thiết Tháp Thạch Dũng thân thể, đã như là vỡ vụn kim tượng biến thành một đống kim phấn, tại tiếng hét giận dữ ở bên trong, tứ tán bay lên. Thiết Tháp ma Thạch Dũng, vẫn cơ hồ là đồng thời, thi ma Điền Hồng Kiếm tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, mười ngón nhỏ máu, hướng một phương hướng khác, rất nhanh chạy trốn, không có chạy ra rất xa, sau lưng, hai đạo đỏ thâm màu đỏ tấm lụa kích xạ tới. Phốc phốc hai tiếng, một đường tấm lụa đánh thủng hắn hộ thể cương khí, chối ngực mà vào, mang theo một viên thủng thủng nhảy lên trái tim, bay về phía không trung, mà một đạo khác tấm lụa đối xuyên thi ma hai huyệt thái dương, mang theo một giọt đỏ thấm giọt máu bay ra. Điền Hồng Kiếm phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, một đầu mất rơi xuống suy sụp. Chuyện của tôi nét chuyện. U à toài. Thi ma Điền Hồng Kiếm, vẫn. Chiến trường ở trong, một mảnh tĩnh mịch. Ba bóng người đột nhiên tách ra, sau đó, không kịp nhìn đấy, hai đại đứng đầu trúc cơ ma tu, chẳng phân biệt được trước sau, cơ hồ là đồng thời vẫn lạc tại chỗ. Không có danh tiếng gì Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lấy một địch hai, cường thế chém giết hai gã đỉnh cấp trúc cơ tu sĩ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Chiến trường một mảnh tĩnh mịch, bất luận cái gì ai cũng không dám tin tưởng sự thật này. Lưu Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, mãnh liệt hướng Tống Hiểu Lệ nói ra, đại sư tỷ, đại sư huynh hảo manh a. Đúng vậy a, hảo manh a Tôn Hảo những thứ này các sư tỷ, lúc này đều là đồng dạng ý niệm trong đầu. Tôn Hảo lách mình mà ra, trong miệng từng tiếng rít gào, Trầm Hương kiếm phát ra tam đoạn kiếm trực thứ, rút cuộc kiếm như sơn mới thành lập. Lấy vô biên khí thế, đánh chết Thiết Tháp ma Thạch Dũng. Tuyệt thế thần cương hóa thành tấm lụa, cũng trực tiếp đâm xuyên qua thi ma Điền Hồng Kiếm hai đại chỗ hiểm, đánh chết. Một lần hành động xây dựng công, đánh chết hai đại địch nhân, Tôn Hào âm ú thở dài, Thiết Tháp huynh, Thi huynh. Một đường dễ đi, tiếng thở dài trong. Nhưng là thả người bổ nhào về phía trước, thẳng hướng vũ phiến ma Dương Trương Lương phương hướng. So sánh với tu sĩ khác, có lẽ là đối chiến quả này sớm có chuẩn bị tâm lý, tại Tôn Hào đập ra lúc trước, vũ phiến Trương Lương đã rất nhanh kịp phản ứng, trong miệng từng tiếng rít gào. Vũ phiến nhẹ lay động, nhưng là lại lần nữa tiếp trận mà chiến, hét lớn một tiếng, trận diễn một chữ trường xà. Tụ tập hỏa, công. Theo hắn giống to một tiếng, vũ phiến chỉ, 500 tinh nhuệ ma tu ngay ngắn hướng phát ra một kích, công hướng gấp hướng mà đến Tôn Hảo. Tôn Hảo cao giọng cười to, không né không tránh, đứng vững những thứ này rực rỡ tươi đẹp như khói hoa giống như các loại công kích. Điên cuồng vọt lên. Các loại công kích rơi vào Tôn Hảo trên thân, năm tấc sắp đại thành thần cương hộ thể, mặc cho 500 tinh nhuệ ma tu công kích rơi vào trên người, rồi lại là không thể tổn thương đến Tôn Hảo chút nào. Tôn Hảo lấy tốc độ cực nhanh, không chút do dự thẳng hướng vũ phiến Trương Lương. Loại này cương khí. Đại chiến vừa nghỉ, lập tức lại lên. Lần này nhưng là Tôn Hảo xông về vũ phiến Trương Lương tinh nhuệ chiến trận. Một trọi 500. 500 tuy nhiều, nhưng như là 7 con kiến lay giống như, không thể phá phòng thủ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, rõ ràng hung hãn mà đỡ đòn 500 ma tu công kích, trực tiếp xung phong liều chết tới. Lại một lần nữa, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương phô bày kia vô cùng hung tàn một mặt. Cùng loại ngũ ma ngũ kiếm như vậy đỉnh cấp trúc cơ tu sĩ. Cũng có thể đối kháng Trương Lương như vậy chiến trận, nhưng mà không có khả năng như là Tôn Hảo Trầm Hương bình thường, ngang ngược mà chính diện bá vương ngạnh thương cung. Một cái thanh tú thiếu niên, cũng có như thế ưu nhã khí phách, ngang ngược một mặt. Đúng vậy, ưu nhã khí phách ngang ngược, các loại công kích tới người, Tôn Hảo thân thể hơi hơi run lên, giống như vạch trần trên thân bụi bình thường, ngăn trở những công kích này, mặt mang mỉm cười, đi nhanh về phía trước, ngọc thụ lâm phong, thẳng giết Dương Trương Lương. Luận nguy hại, Tôn Hảo cảm thấy, vũ phiến ma Dương Trương Lương còn tại cái khắc đỉnh cấp trúc cơ ma tu phía trên, trận chiến này, nhất định chạm vũ phiến Trương Lương. Dương Trương Lương trong lòng âm u thở dài, rốt cuộc cảm nhận được sát ma Lô Sơn đối mặt Tôn Hảo cái chủng loại kêu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cũng rốt cuộc minh bạch, sát ma Lô Sơn vì sao tình nguyện đi chặn đường Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt, cũng không muốn đối mặt Tôn Hảo rồi, nguyên nhân chính vì, Tôn Hảo chiến lực đã vượt ra khỏi sát ma một mảng lớn, giống như Tôn Hảo loại này chiến lực trúc cơ đệ tử. Sợ là cái loại này xương bá đại lục lớn không bá chủ tông môn đều tương đối hiếm thấy. Thanh Vân môn rõ ràng xuất hiện như vậy trúc cơ đệ tử. Vũ phiến Trương Lương lúc này, dường như đã chứng kiến Thánh Tông trận này cuối cùng kết cục, trừ phi là bộ phát kim đan đại chiến, bằng không thì, Thánh Tông phải thua. Thiết tháp ma vẫn, thi ma vẫn, hắn vũ phiến chính là ngũ hành ma tông người tâm phúc rồi, lúc này hắn nếu muốn trốn, rồi lại cũng không phải là đều không có biện pháp, nhưng nếu như hắn trốn, liền có nghĩa là chiến trường toàn bộ tuyến chạy bại. Hơn vạn Thánh Tông đệ tử, không có đảo thoát mấy phần. Vũ phiến nhẹ lay động, Dương Trương Lương phát ra liên tiếp lần tự động ra lệnh rút lui, cuối cùng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tóc bạc vung vẩy, trong tiếng cười lớn, trong miệng phốc phốc phốc, liền phun ba ngụm máu tươi, sau đó, cao giọng hát đến anh hùng người, ma chi làm, thứ dân người, ma gốc dễ nhu hòa có thể làm ra vừa, yếu có thể làm ra mạnh mẽ, lao tổ trợ uy, ba hơi phụ thể. Cao trong tiếng ca, Vũ phiến Dương Trương Lương thân thể bay lên không. Hai tay ôm cánh, bốn phía hơi hơi cúi đầu, hôm nay, như ta và ngươi lui, sau lưng ngàn vạn đệ tử, có thể tồn tại bao nhiêu trận chiến này, chỉ chết chiến ngươi, các vị đạo hữu, nhưng nguyện trợ Trương Lương giúp một tay, cùng nhau hùng hồn chịu chết. 500 tinh nhuệ đệ tử, nhìn hướng tiền phương, không nhanh không chậm, nhàn nhã dạo chơi mà đến Tôn Hảo, lập tức đã minh bạch Dương Trương Lương ý tứ, vũ phiến đại nhân đây là muốn tử chiến không lùi a. Nhìn chung quanh một chút, đang tại vừa đánh vừa lui ma tu đồng đạo. 500 tinh nhuệ lập tức hiểu rõ ra, mình chính là trận này thành lũy cuối cùng, nhóm người mình bị diệt một khắc, chính là Thánh Tông chiến cuộc triệt để tan vỡ một khắc, vũ phiến đại nhân sợ là muốn dẫn mọi người, ngăn lại đối diện đầu kia ác hổ, vì kia hắn đồng đạo lui lại, giành được thời gian. Hơn nữa, vũ phiến đại nhân lại lần nữa phun máu thiêu đốt thọ nguyên, nhưng là tồn tại hẳn phải chết ý chí. Ma tu, nhất là từ nhỏ tại tông môn lớn lên ma tu, đều là nhiệt huyết bành trướng thế hệ, nhao nhao cao giọng hô, vũ phiến đại nhân. Liều mạng, chúng ta tùy ngươi cùng một chỗ, liều mạng. Thiên địa khai, ngũ hành tuân, nước róc rách, cây hành tây, ánh vàng rực rỡ, hỏa hứng hực, đất rộng rãi, sinh Thánh Tông, ngũ phương hiện hiện nhiều người anh hùng. Vũ phiến Dương Trương Lương trầm thấp mà hừ lên ngũ hành thanh ca, 500 ma tu tinh nhuệ đệ tử, ngay ngắn hướng ngâm nga, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, một loại bi tráng khí thế, bao phủ chiến trường. Tôn Hào bất vi sở động, thủy chung mặt mỉm cười, thong dong đi về phía trước. Mỗi một bước đều có cái kia cản đường ma tu, nhao nhao ngược lại tại Tôn Hảo Trầm Hương kiếm xuống, không trung như là xuống sủi cảo bình thường, một bước giết 10 ma, ra tay không lưu tình. Đạo ma đối chiến, không có đối với sai, tài nguyên chi tranh. Trên chiến trường, không có đối với sai, chỉ có thắng bại. 500 ma tu tinh nhuệ đệ tử, tại Dương Trương Lương điều hành phía dưới, che giả mang mọc, các loại trận pháp, các loại chiến pháp, nhao nhao hướng Tôn Hảo điền cuồng tấn công tới, có không ít tu sĩ thậm chí là cao trong tiếng ca. Giết tới Tôn Hảo bên người, ầm ầm dẫn bạo bản thân, chỉ cầu có thể ngăn cản Tôn Hảo tiến lên bộ pháp. Cũng không có thiếu ma tu thậm chí là không muốn sống mà lấy thân thể ngăn cản Tôn Hảo, mặc dù biết là phí công, lại chỉ vì để Tôn Hảo chậm hơn một lát. Thánh ca khúc bên trong, ma tu không muốn sống chém giết phương thức, có thể nói bi tráng. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui ma tu các đệ tử, không ít đều là dòng nước mắt nóng, hát vang lấy bi tráng ngũ hành thánh ca dần dần rời xa chiến trường. Tôn Hảo rất bội phục đối diện ma tu đệ tử hùng hồn chịu chết dũng khí cùng ý chí chiến đấu, nhưng mà, đáng chết còn phải giết, một bước giết 10 ma, ra tay không lưu tình. Mặc dù là có cương khí hộ thể, nhưng đánh chết ma tu sau đó tóe lên máu tươi, vẫn như cũng nhuộm hồng cả Tôn Hảo và áo. Huyết sát chiếu rọi được Tôn Hảo đầu chọc một mảnh huyết hồng. Ba bắt trên phi kiếm, hiện đầy vết máu. 500 ma tu, tăng thêm về sau một ít tự nguyện hùng hồn chịu chết, xung phong liều chết mà đến ma tu, trước trước sau sau. Tôn Hảo giết chết bao nhiêu tu sĩ, mình cũng nhớ không rõ rồi, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều. Tôn Hảo mục tiêu là Vũ Phiến Dương Trương Lương, nhưng phàm là ngăn ở hắn phía trước ma tu, hết thể chém giết. Một phen chiến đấu sau đó, Tôn Hảo động thân đứng ở Vũ Phiến Dương Trương Lương trước người, hai người bốn phía, một mảnh núi thây biển máu, đều là ma tu đệ tử tán lạc tại mà thi thể. Núi thây phía trên, ngự kiếm mà đứng, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Trương Lương huynh. Tóc bạc vung vẩy, Dương Trương Lương hai tay ôm cánh. Đối Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, trầm hương tốt tu vi, Trương Lương bội phục. Tôn Hảo khe khẽ thở dài, Trương Lương huynh đại tài, trầm hương nhưng không được lưu lại ngươi xuống. Dương Trương Lương ôm cánh lại cúi đầu, đa tạ trầm hương coi trọng, Trương Lương hơi cảm thấy vinh hạnh. Tôn Hảo ánh mắt nhìn hướng phương xa, ung dung thở dài, Tôn Hảo cùng nhau đi tới, diệt địch vô số, đầy tay máu tanh, như thế, chưa bao giờ hối hận qua, hôm nay, nhưng là có chút sợi bất an, như không phải là trận doanh bất đồng, như không phải là trên chiến trường. Tôn Hảo rất nhiều có thể cùng Trương Lương huynh nâng cốc luận đạo, nắm tay ngôn hoan. Dương Trương Lương trên mặt tái nhợt, hiện lên sợi tia đỏ ửng, Vũ Phiến một ôm, nở nụ cười, đau buồn lớn lao đau buồn này sinh biệt ly, vui cười lớn lao vui cười này mới hiểu nhau, Trương Lương sẽ chết, đã có Trầm Hương đưa tiễn, coi như là nhân sinh một lớn chuyện vui. Tôn Hảo gật gật đầu, nhặt cười hỏi, Trương Lương nhưng sẽ dịch chơi cờ. Trương Lương Vũ Phiến nhẹ lay động, có biết một chút. Tôn Hảo cổ tay chấn động, một cái ngọc thạch bản cờ xuất hiện ở giữa hai người. Nhảy lên, khoanh chân ngồi trên bàn cờ một đầu, chứa cười nói, Trương Lương huynh, mời. Cung kính không bằng tuân mệnh, Dương Trương Lương cũng mỉm cười, ngồi trên bàn cờ bên kia. Hai người ngồi trên máu trên biển, chuyện trò vui vẻ, như là nhiều năm láo hữu, dịch chơi cờ luận đạo. Thả lòng đi chơi cờ hai ba đứa con, tiếng giết rung trời khói thuốc súng mở, huyết hải không bờ cục tại, gió thu hàng rào người tiêu điều. Hai canh giờ, chiến trường tiếng kêu dần dần quy về bình tĩnh, Cam Cốc lĩnh đại chiến Thanh Vân môn toàn diện đại thắng. Thanh Vân môn đệ tử xa xa mà nhìn về phía núi thây biển máu phía trên, còn tại đánh cờ hai người. Cuộc rốt cuộc thắng bại thời gian. Một hồi lâu sau, trên bầu trời, Tôn Hảo đùi ngùi thở dài, Trương Lương huynh dễ đi. Lập tức, trên chiến trường, vang lên ung dung tiếng ca, cầu nại hà, bảy tấc rộng vạn trượng cao, lớn gió thổi tới lung lay bảy, tiểu phong cái kia thổi tới bảy lung lay, người có phúc trên cầu qua, vô phúc người quẳng xuống cầu. Chương 449, ảnh hưởng sau chiến đấu. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Đưa đi Vũ Phiến Trương Lương, Tôn Hảo thân ảnh dần dần mơ hồ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tôn Hảo cũng không có bất kỳ nói rõ, thì cứ như vậy im hơi lặng tiếng rời đi chiến trường, toàn bộ chiến trường ở bên trong, duy chỉ có Lưu Hoa cùng Tống Hiểu Lệ nhận được hắn truyền âm, Lưu Sư Tỷ, ta quay về Thủy Ngọc Sơn đi. Tống Hiểu Lệ bên kia nhưng là hai chữ, mau trở về. Lưu Hoa nhận đến truyền âm, kìm lòng không được mà, a một tiếng. Xà Lệ Hoa tò mò hỏi, làm sao vậy tiểu lục? Lưu Hoa mặt em bé lên, mặt mày hớn hở, Tôn Hảo nói, hắn quay về Thủy Ngọc Sơn rồi. Các sư tỷ nghe xong có Tôn Hảo tin tức, lập tức hứng thú, nhao nhao vây đi qua, nói một chút, hắn nói tất cả một ít gì, nói nghe một chút, nói nghe một chút. Lưu Hoa con ngươi đảo một vòng, ho khan một tiếng, rõ ràng hắn giọng, cái này mới mở miệng nói ra, đại sư huynh nói, tổ ngọc ngươi rất hùng, muốn nhẹ nhàng một chút, nguyên rõ ngươi rất đen. Muốn mị dung dưỡng nhan, lặn lặn quá béo, muốn giảm béo, xà hoa hoa quá gầy, ăn nhiều thịt. Bọn tỷ muội trên mặt, đều lộ ra san san dáng tươi cười, Tôn đại sư huynh, đánh giá người rất chuẩn nha. Xà Lệ Hoa tò mò kéo kéo Lưu Hoa, còn ngươi, đại sư huynh đối với ngươi nói như thế nào? Ta, Lưu Hoa lộ ra xin lỗi thần sắc, còn là không nói nữa đi. Làm sao có thể không nói Lưu Hoa càng như vậy, vậy nhất định phải nói. Cuối cùng, Lưu Hoa xấu hổ nói, đại sư huynh nói. Về phần tiểu hoa sao, thử, cái kia chính là siêu cấp vô địch sao bao lớn thiếu nữ đẹp. Các mặt khác các sư tỷ rốt cuộc hiểu được, ngay ngắn hướng phủ lên lưu hoa, bọn tỷ muội nháo thành nhất đoàn, dẫn tới phủ cận nam tu chúng liên tiếp nhìn chăm chú. Đương nhiên, hiện tại Thải Vân Phong nữ tu địa vị tăng giá, đại chiến sau đó, Thải Vân Phong địa vị là vô hạn cất cao. Coi như là các nàng huyên náo lại hùng, cũng không ai dám đi lên rủi ro. Không gặp mắt cao hơn đầu Lạc Nhật Kiếm Hoàng Minh Hoàng lúc này đối Tống Hiểu Lệ thái độ đều tốt vô cùng sao, sau khi chiến đấu lợi ích phân phối không đều là lấy Tống Hiểu Lệ ý kiến vì chính xác sao. Không có biện pháp, người nào gọi nhân ra Thải Vân Phong có một cái mãnh liệt đến vô biên đại sư huynh đâu. Tôn Hảo không tại chiến trường ở lâu cùng chờ chết không có bao nhiêu khác nhau. Tôn Hảo biết rõ, chiến trường bại lộ thân phận, Bạch Thị Lao Tổ nhất định sẽ lưu ý đến sự hiện hữu của mình, hiện tại. Bản thân cần rất nhanh xử lý xong Cam Cốc lĩnh bên này nhiệm vụ, lập tức trở lại Thanh Vân chiến thuyền ở trong ở lại đó, như vậy mới có an toàn cam đoan. Tôn Hảo không biết là, lúc này Thanh Vân chiến thuyền đã là cấp 1 đề phòng trạng thái. Chiến thuyền trận pháp toàn bộ triển khai. Khí thế ngút trời, giống như tại toàn bộ buồn trận trên không tạo thành một đóa Thanh Vân. Cùng xa xa một đóa đồng dạng khí thế hung hăng mây đen lung lay tương đối, khí tức liên hệ, giống như là muốn hết sức căng thẳng. Cam Cốc lĩnh chiến trường biến hóa vượt quá hết thảy Kim Đan tu sĩ đoán trước. Tác động hai bên kim đan tu sĩ thần kinh, phản ứng kịch liệt một chút, đúng là bình thường. Nhìn xem chiến trường tin tức, không có phản ứng đó mới là quái sự. Chiến trường tin tức chính là một cái vẫn. Tốt một cái vẫn chữ rất cao minh. Ám ma tiếu thế chuyển, vẫn. Húc nhật kiếm bành lâm, vẫn. Thiết tháp ma thạch dũng, vẫn. Thi ma điền hồng kiếm, vẫn. Ngũ ma ngũ kiếm người trong, một trận chiến xuống, rõ ràng vẫn lạc bốn vị. Không chỉ có như thế. Ngũ hành ma tông nhân tài mới xuất hiện, Vũ Phiến Trương Lương, cuối cùng cũng vẫn lạc tại bên trong chiến trường. Khai chiến lúc trước, ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như thế. La chiến, ngũ hành ma tông bắt đầu chiếm ưu thế. Ngũ hành ma tông tại Vũ Phiến Ma Dương Trương Lương điều hành trù hoạch phía dưới, toàn cục lấy được ưu thế, thi ma điền hồng kiếm một mình thành quân sau đó, ngũ hành ma tông càng là đè nặng Thanh Vân Môn tại đánh. Thanh Vân Môn tràn đầy nguy cơ tới danh giới, xỉu kiếm Vũ Linh hiện thân chiến trường. Một trận chiến. Đánh chết ám ma tiếu thế chuyển. Chiến trường Dương Oai, cũng một lần hành động leo lên Thanh Vân Môn chiến công bảng trước 4. Như thế, lúc bất quá một lát, thi ma điền hồng kiếm ngang nhiên làm nổ bản thân tích lũy trăm năm 300 đồng thi thể, húc nhật kiếm bành lâm vì cứu đồng môn, chết vượt qua không lùi, cuối cùng hóa thành cho bụi. Đến tận đây, hai bên tất cả vẫn lạc một viên đại tướng, coi như là đánh thành ngang tay. Nhưng chiến cuộc biến hóa, từ nay về sau càng là vượt ra khỏi hai bên đoàn trước bên ngoài. Sửu kiếm U Linh ngang nhiên thẳng hướng phổ thông, cứu húc nhật phong bát văn. Vũ phiến ma dương trương lương xếp đặt thiết kế, thiết tháp ma, thi ma còn có đại nhật thần viêm ngay ngắn hướng vây công sửu kiếm U Linh, bắt buộc sửu kiếm U Linh bộc lộ ra tướng mạo sẵn có. Sửu kiếm U Linh, chính là Thanh Vân Môn, Thải Vân Phong, Kim Đan tu sĩ Vân Tử Yên đệ tử chân truyền, năm nay bất mãn 30, mới nhất đại đệ tử Tôn Hảo, Thanh Vân Môn phong hảo Trầm Hương. Tôn Hảo Trầm Hương bị buộc ra tướng mạo sẵn có sau đó, đại phát thần uy. Độc chiến hai đại ma tu, bày ra kia có 102 trúc cơ tu sĩ cường hãn thực lực. Một trận chiến xuống. Thiết tháp ma thạch dũng, vẫn, thi ma điền hồng kiếm, vẫn. Cam Cốc lĩnh quốc chiến, sáng tạo ra Thanh Vân Môn Thải Vân Phong Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuyệt thế uy danh. Dưới kim đan đệ nhất nhân, bỏ hắn kia người nào. Cam Cốc lĩnh quốc chiến, ngoại trừ Tôn Hảo bên ngoài, còn có hai anh hùng, cũng bị đạo ma song phương lưu truyền rộng rãi. Vừa là húc nhật kiếm bành lâm, vì cứu đồng môn. Lực lượng chống đỡ 300 đồng thi thể bạo tạc nổ tung mà không lui, cuối cùng lấy bản thân chi thân đổi được 2.000 đồng môn bình yên vô sự, bị Thanh Vân Môn liệt vào anh hào, kỳ danh đăng nhập tông môn đại sự ký, làm hậu thế hệ truyền lưu. Vừa là Vũ Phiến Trương Lương lưu trí vô song, hơi trầm xuống hương đố kỵ, đuổi giết, hai người ác chiến sau đó, dịch chơi cờ luận đạo, Trương Lương hùng hồn chịu chết, đủ để truyền vì thiên cổ giai thoại. Càng lớn người, ma tu đồng đạo cảm giác Trương Lương hùng hồn chịu chết chi đức. Tự phát xưng hô Trương Lương vì Vũ Phiến đại nhân. Cam Cốc lĩnh quốc chiến, Thanh Vân Môn đại thắng. Chiến công trên bảng, người vô danh một con tuyệt trần, cao cao đứng vững đứng đầu bảng, điểm tích lũy độ cao, Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt cũng nhìn qua mà tâm thán. Lúc này, đứng đầu bảng mặc dù vẫn là người vô danh, nhưng hầu như tất cả mọi người đã biết, tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, không cần thiết 2 ngày thời gian, hết thể đạo ma song phương tu sĩ cũng biết rồi, Thanh Vân Môn Thải Vân Phong, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Chính là kim đan phía dưới đệ nhất nhân. Bạch thị lao tổ ban ngày chỉ xem đến tin tức, được nghe sửu kiếm U Linh chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đồng nhiên nghĩ tới một chuyện, giận dữ dựng lên, mong muốn đi chiến trường, lại bị hắc ý tu sĩ thỏ tay ngăn lại. Hiện tại, hai bên chiến thuyền khí thế tương liên, khí tức tương ấn, kim đan tu sĩ hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ trực tiếp buộc phát kim đan đại chiến. Cam Cốc lĩnh cuộc chiến, thành quả chiến đấu rất là vượt quá người ngoài ý liệu, đạo ma song phương đều không có làm tốt kim đan đại chiến chuẩn bị, giờ này khắc này, rồi lại là không thể tùy ý ra ngoài, càng không thể tùy ý ra tay. Song phương nhìn chằm chằm, có tài khống chế dương cung mà không bán. Trận chiến này, ma tu ăn hết một cái nhiều thiệt thòi. Trận chiến này, Thanh Vân Môn Thẩm Trường Phú cũng rất không hài lòng. Con trai bảo bối của mình Thẩm Ngọc bị Dương Trương Lương treo lên đánh, còn phải một cái thằng nhãi danh ngoại hiệu, đệ tử đắc ý của mình Hoàng Minh Hoàng thiếu chút nữa vẫn lạc, nếu không phải Bắc Văn Liều chết cứu rút, sợ cũng sẽ chết ở chiến trường. Tuy rằng Thanh Vân Môn đại thắng, nhưng Thẩm Trường Phú cảm thấy rất náo tâm. Sau khi chiến đấu ngày thứ hai, Hoàng Minh Hoàng được vời quay về, đổ ập xuống, chửi loạn một thông, đuổi ra ngoài. Thẩm Ngọc cũng bị triệu hồi. Nhìn mình ký thác kỳ vọng, không núm đứng tại trước mặt mình Thẩm Ngọc, Thẩm Trường Phú trong lòng hiện lên bốn chữ: hổ phụ khuyển tử. Thằng ngại danh, chưa đủ cung yêu, Thẩm Trường Phú chậm rãi nói ra: ngươi rất tốt, Thẩm Ngọc, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Thẩm Ngọc một đầu quỳ gối Thẩm Trường Phú đầu gối trước: phụ thân, ta sai rồi, ta cho ngươi thất vọng rồi. Thẩm Trường Phú chậm rãi nói ra: sai ở nơi nào? Sai tại không nên tranh giành quyền chỉ huy, không nên không biết lượng sức. Thẩm Ngọc vẻ mặt sám hối nói: ta có lẽ có tự mình biết rõ, thế nhưng là, phụ thân, ta thật sự muốn cho ngươi tranh giành khẩu khí, ta thật sự muốn trở nên nổi bật. Làm cho người ta nói lên ta đều khoa trương ta một tiếng, phụ thân, ta thật sự không muốn trở thành vì ngươi chê cười. Thẩm Trương Phú thở dài, lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu của hắn: Ngọc Nhi, ngươi cùng cái kia Tôn Hào lại là loại nào mâu thuẫn? Cái này nói đến lời nói liền dài quá. Thẩm Ngọc không dám dâu dếm, từ bí cảnh nói lên, đem mình cùng Tôn Hào không đối phó, lẫn nhau không để vào mắt trải qua từng cái thẳng thắn. Cuối cùng, Thẩm Ngọc dưng dưng nói ra: phụ thân, ta không rõ, ta có tài nguyên, có tư chất, có bối cảnh, có cơ duyên, thế nhưng là vì cái gì hắn Tôn Hào có thể xa xa mà bỏ qua ta, hôm nay ta đã thành chê cười, mà hắn đã thành anh hùng, ta không cam lòng, ta không phục, phụ thân, nói cho ta biết, vì sao lại như vậy, vì cái gì? Không muốn không phục, Ngọc Nhi. Thẩm Trường Phú nghiêm sắc mặt, cái kia Tôn Hào, hoàn toàn chính xác vượt xa trước mắt ngươi, nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, tu sĩ, có thể thua nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể thua cả đời, suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như không thể trở thành địch nhân, không thể bắt kịp Tôn Hào, như vậy, Ngọc Nhi, thu hồi ngươi không cam lòng, hảo hảo cùng Tôn Hào nói lời xin lỗi, có lẽ trở thành bằng hữu cũng không tệ đấy. Thẩm Ngọc gật đầu dập đầu, ta hiểu được, phụ thân, nhưng trong hai mắt, vẫn là nồng đậm không cam lòng, trong lòng vẫn như cũ suy nghĩ, Tôn Hào, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Thẩm Trương Phú âm u thở dài, sờ sờ đầu của hắn, Ngọc Nhi, ngươi đi xuống đi. Thẩm Ngọc không người rời khỏi sau đó, Thẩm Trường Phú trong mắt hiện lên từng trận hàn mang, nửa ngày sau đó, đánh ra hai đạo truyền âm, một đường bay về phía Thanh Vân chiến thuyền La Sát chân nhân, Trường Phú có một chuyện thương lượng, một đạo khác rồi lại bay về phía phương xa. Tôn Hào từ mặt đất vừa chui mà ra, xuất hiện ở Thủy Ngọc Sơn động phủ của mình ở trong, trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhưng là tiểu hỏa đánh tới. Tôn Hào lần này ra ngoài, vừa đi cái nhiều tháng, tiểu hỏa liếc thấy Tôn Hào, biểu hiện được tương đối hưng phấn không muốn xa rời, cái đầu nhỏ càng không ngừng tại Tôn Hào trên mặt chắp tay đến chắp tay đi, hình như là oán trách Tôn Hào ra ngoài vì sao không mang theo bản thân. Tôn Hào vuốt tiểu hỏa ấm áp ra lông, trong lòng cũng dâng lên từng trận ấm áp. Lời nói thật nói, tiểu hỏa tuy rằng nội tình kém, tu vi thấp, đối Tôn Hào tu luyện không thể giúp cái gì đại ân, nhưng mà, tiểu hỏa khéo hiểu lòng người, nhu thuận nghe lời, tiếp xúc càng lâu, Tôn Hào cũng càng là ưa thích. Hơn một tháng đao quang kiếm ảnh sau đó, ôm tiểu hỏa, cảm thụ được đến vật nhỏ này nồng đậm tưởng niệm, xúc động Tôn Hào trong lòng mềm mại một căn dây cung. Một người một linh thú, tại động phủ ở trong chơi đùa thật lâu sau đó, Tôn Hào mới bắt đầu sửa sang lại chính mình lần chiến trường đoạt được, cũng vì chính mình kế tiếp hành động bắt đầu chủ tính. Các sư tỷ có lẽ rất nhanh sẽ trở về, sau khi trở về, lập tức trở về Thanh Vân chiến thuyền, tiến vào chiến thuyền, có lẽ liền hội an toàn xuống. Bất quá, ngày thứ hai, các sư tỷ cũng không có trở về, Tôn Hào không khỏi thoáng nghi hoặc, theo lý, Tống Hiểu Lệ nhận được bản thân mau trở về truyền âm, chắc có lẽ không tại chiến trường ở lâu mới là, vì sao không trở về. Ngày thứ ba, lớn sớm, Lương Định Kiệt phong trần mệt mỏi mà chạy tới, thật xa liền kêu to la hét, Tôn Sư Huynh, tình huống không tốt, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Chương 450, Cao Nhân Bố Cục. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bạch Ngọc Sắc. Điềm tĩnh, lên tiếng hỏi tình huống, Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, đưa mắt nhìn Lương Định Kiệt bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau, Tôn Hào ngọc mặt trầm xuống, che kín sương lạnh. Lương Định Kiệt tình báo, trăm ngàn chỗ hở, rất không hợp lý, nếu có người thì cứ như vậy muốn làm cho mình bên trên vào vò gốm, sợ là ý nghĩ hao huyền. Dựa theo Lương Định Kiệt lời nói, phía trước chiến trường, tái khởi biến hóa. Lương Định Kiệt nói, Húc Nhật Phong đại sư huynh vẫn lạc, Bác Văn không có cam lòng, xuất đội truy kích tán loạn ma tu, đuổi theo đến Lạc Hoa Cốc, bị ma tu xếp đặt thiết kế phục kích, tiếp trận tự bảo vệ mình, cầu cứu. Thải Vân Phong nữ tu tại đại sư tỷ Tống Hiểu Lệ dưới sự dẫn dắt, gấp rút tiếp viện Bác Văn. Nhưng mà, Tống Hiểu Lệ đi không lâu sau, Lương Định Kiệt biết được tin tức, vây công Bác Văn chính là Ngụy Tinh Minh. Lương Định Kiệt biết được tin tức sau đó, không dám lãnh đạm, đặc biệt đến báo cho biết Tôn Hảo, dựa theo Lương Định Kiệt nói chuyện, cái kia, hoan hỉ nhất thái bổ nữ tu, công pháp càng là quỷ dị, Thải Vân Phong đệ tử tiến đến, sợ là đại sự không ổn. Lần này tin tức, nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà, Tôn Hảo thoáng tưởng tượng, đã phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Nếu như Tôn Hảo suy đoán không tệ, Lạc Hoa Cốc trong, nhất định châm đối mình làm ra không ít bố trí. Càng trọng yếu chính là, liền Tôn Hảo biết, Lạc Hoa Cốc tới gần ngũ hành chiến thuyền bất quá ngàn dặm có hơn, nói cách khác, chính là Bạch Thị Lao Tổ rất có thể sẽ cảm giác huyết ấn trong phạm vi, một khi Tôn Hảo tiến về trước, khả năng rất lớn sẽ đưa tới Bạch Thị Lao Tổ đuổi giết. Nếu như Tôn Hảo suy đoán không sai, có lẽ là châm đối với chính mình bố trí một cái cục. Sẽ là ai như thế nhớ thương bản thân đâu? Tôn Hảo trong lòng mơ hồ đã có suy đoán. Đứng ở động phủ lúc trước, thoáng suy nghĩ, Tôn Hảo khống chế phi kiếm. Bay lên trời. Lại cũng không là Lạc Hoa Cốc phương hướng, mà là hướng về Thanh Vân chiến thuyền phương hướng cực nhanh bay đi. Các sư tỷ trước mắt sẽ ở phương nào, Tôn Hảo đích xác là không biết, nhưng mà, Tôn Hảo cảm thấy nhất định sẽ không tại Lạc Hoa Cốc, phương vị của các nàng, chỉ phải đi về Thanh Vân chiến thuyền sau đó, một điều tra liền biết. Cam Cốc lĩnh khoảng cách Thanh Vân chiến thuyền cũng không xa, Tôn Hảo nhanh như điện chớp. Một khắc liên tục, không đến hai canh giờ, liền trở về Thanh Vân bổn trận, đơn giản ứng phó chấp pháp đệ tử sau đó, Tôn Hảo khống chế phi kiếm. Cực nhanh bay về phía Thải Vân Phong nơi đóng quân. Còn không có tiến vào trú trong đất, phía trước, 6 vị sư tỷ xếp thành một hàng, nhưng là biết rõ Tôn Hảo đã trở về, ngay ngắn hướng trước tới đón tiếp. Tôn Hảo chứng kiến 6 vị sư tỷ bình yên vô sự. Trong lòng nhất định, không khỏi nghĩ đến. Cái này là bực nào cao nhân, rõ ràng xếp đặt thiết kế như vậy sức sẹo cục chờ mình đi lâm vào. Đại sư huynh, Tống Hiểu Lệ trên mặt mỉm cười, lớn tiếng nói, cung nên đại sư huynh đắc thắng quay về doanh. Mặt khác sư tỷ thanh âm một cái so với một cái cao, cung nên đại sư huynh đắc thắng quay về doanh, toàn bộ Thải Vân Phong nơi đóng quân, một hồi hoan hô thanh âm, cung nên đại sư huynh thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Hiển nhiên, Tôn Hảo tại phía trước chiến trường huy hoàng chiến tích đã bị Thải Vân Phong cao thấp biết, cũng nói chuyện say sưa rồi. Tôn Hảo cười khổ, hắn vốn là cái rất ít xuất hiện người, cũng không tồn tại muốn không nghĩ qua là, khiến cho mọi người đều biết rồi. Cười khổ vài tiếng. Tôn Hảo hướng Tống Hiểu Lệ ôm quyền nói ra, đại sư tỷ, ngươi liền đừng gọi ta là đại sư huynh rồi à, ngươi còn là gọi ta sư đệ, ta nghe trong nội tâm thực tế một chút, đúng rồi, sư tỷ, các ngươi như thế nào trực tiếp đã trở về, như thế nào không có đi Cam Cốc lĩnh đều lên ta. Tống Hiểu Lệ cười nói, Lương Định Kiệt chú ý, hắn đề nghị chúng ta về trước Thải Vân Phong nơi đóng quân, làm tốt nên đón đại sư huynh chuẩn bị, chúng ta cảm thấy rất đúng, đây không phải là sẽ trở lại rồi. Chẳng lẽ đây là Lương Định Kiệt mở một cái nhỏ vui đùa? Tôn Hảo trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lập tức bắt cái này ý niệm trong đầu ném qua một bên, đi theo miệng hỏi, sư phụ ta tại nơi đóng quân đi, ta đã trở về, được đi trước thăm hỏi mới phải. Từ Yên sư thúc Tống Hiểu Lệ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, nàng sáng sớm liền gấp hừng hực mà đi ra. Đi ra Tôn Hảo lơ đến mà a một tiếng, lập tức trong lòng lộn bộp nhảy dựng, không khỏi mở miệng hỏi. Sư phụ nàng đã từng nói qua đi ra ngoài làm gì vậy, biết rõ sư phụ ta hướng cái hướng kia đi sao? Lưu Hoa gặp Tôn Hảo đặt câu hỏi, mở miệng nói tiếp, buổi sáng, ta cùng Tử Yên sư thúc gặp qua một lần, hình như là nàng nhìn thấy gì tin tức, trong miệng lại nhải Lạc Hoa Cốc, sau đó liền gấp hướng lao ra rồi. Lạc Hoa Cốc. Tôn Hảo hai mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt dáng tươi cười lập tức thu liệm đứng lên. Tống Hiểu Lệ chứng kiến Tôn Hảo sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi cũng nghiêm sắc mặt, sư đệ. Có cái gì không đúng sao? Tôn Hảo nhanh chóng trong đầu bên cạnh hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu, sau đó mở miệng nói ra, đại sư tỷ, có hai chuyện, ngươi ngay lập tức đi làm. Không chờ Tống Hiểu Lệ đáp lời, Tôn Hảo rất nhanh nói ra, thứ nhất, liên lạc một chút La Sát sư bá, nhìn xem nàng hiện ở phương nào, thứ hai, điều tra thêm Thanh Vân chiến thuyền, nhìn xem chiến thuyền ở trong có hay không có gì dị thường, ta chờ ngươi tin tức. Tống Hiểu Lệ nhìn xem vẻ mặt ngưng trọng Tôn Hảo, gật gật đầu. Tống Hiểu Lệ trong lòng dùng mình, không dám lãnh đạm, lập tức bắt đầu dựa theo Tôn Hảo lời nói an bài người đi Thanh Vân chiến thuyền ở trong tìm hiểu tin tức, mà mình cũng cho sư phụ Vân Tử Sam đánh ra một cái truyền âm phủ. truyền âm phù bay ra, như là đá chìm đáy biển, không thấy hồi âm, Tống Hiểu Lệ không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Theo đạo lý, sư phụ trấn thủ Thanh Vân chiến thuyền, truyền âm phát ra sau đó, không cần thiết một lát sẽ có phản ứng đấy. Không có phản ứng chỉ có thể là hai loại tình huống, một loại chính là chiều sâu bế quan, nghe không được, còn có một loại chính là lúc này đã ra ngoài, không có ở đây trong chiến trận rồi. Chỉ chốc lát, phái đi ra tìm hiểu Thanh Vân chiến thuyền tin tức đệ tử đã trở về. Nhìn qua tin tức, Tống Hiểu Lệ cảm giác, sự tình khả năng thật sự sẽ có chút bất thường. Một canh giờ trước kia, Thanh Vân chiến thuyền Kim đang nghị sự, thương nghị chiến cuộc, tuyệt mật, vì không đi dò tin tức, chiến thuyền đã tạm thời phong tỏa, tìm hiểu tin tức đệ tử coi như là có chút bản lãnh, ngược lại là tìm hiểu đi ra, La Sát chân nhân đã tại hôm qua ly khai chiến thuyền, hình như là tiến về trước Cửu Nhận Tông đi, đợi thêm mấy ngày mới có thể phản hồi. Thu được tin tức, Tống Hiểu Lệ đưa cho Tôn Hảo, mở miệng hỏi, sư đệ, có cái gì không ổn sao? Tôn Hảo trên mặt, dần dần hiện ra nhàn nhạt mà cười sắc mặt, thử, ta chính là nghi hoặc, sư phụ vì sao không có ở đây chiến thuyền nghị sự, theo đạo lý, như vậy nghị sự nên không thiếu được ta Thải Vân Phong. Tống Hiểu Lệ gật gật đầu, sau đó nói, khả năng cũng chuyển tin qua sư thúc đi. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nhìn về phía phương xa, ung dung nói ra, có lẽ vậy, lập tức, chủ đề chuyển một cái. Vừa cười vừa nói, sư tỷ, ta chỗ này có mấy sự tình muốn nhờ, mong rằng sư tỷ hỗ trợ. Tống Hiểu Lệ gật đầu cười nói, sư đệ cứ việc nói, cần ta làm như thế nào, chỉ cần có thể lực lượng trong phạm vi, ta tuyệt nghiêm túc. Tôn Hào gật gật đầu, cổ tay chấn động, từ hông lúc giữa tháo xuống hai túi chữ vật, ném cho Tống Hiểu Lệ, cái này hai túi chữ vật, hy vọng sư tỷ chuyển giao ta Thải Vân Phong hướng đại vũ, hắn chính là của ta đại đệ tử, còn có, Trầm Hương nếu có sao không thỏa. Mong rằng sư tỷ đối với hắn chăm sóc một chút. Tống Hiểu Lệ nhướng mày, không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng xuống. Mặt khác mấy người sư tỷ cũng cau mày, đại sư huynh đây là làm gì vậy? Tôn Hảo cười cười, sư tỷ không cần lo lắng, Tôn Hảo cũng không quá đáng là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Chuyện thứ hai, chính là hy vọng sư tỷ tùy thời lưu ý sư bá hướng đi, sư bá một khi trở về, sư tỷ nhưng cấp tốc thấy nàng, báo cho biết hôm nay hết thể là được. Tống Hiểu Lệ nói ra, ta nhớ kỹ rồi, sư đệ. Ngươi đây là Tôn Hào hướng Tống Hiểu Lệ thật sâu cúc một cung kính, chuyện hôm nay, các sư tỷ giúp không được gì, nhớ kỹ Trầm Hương dặn dò là được, nói xong, giẫm mạnh phi kiếm, hướng Thanh Vân bổn trận bên ngoài, gấp hướng mà ra. Đại sư bá bị rời. Kim đan tu sĩ phong tỏa Thanh Vân chiến thuyền nghị sự, đơn độc thiếu sư phụ của mình. Sư phụ của mình, chạy tới Lạc Hoa Cốc rồi. Chạy tới Lạc Hoa Cốc nguyên nhân khả năng có trăm ngàn chồng, nhưng Tôn Hào chỉ muốn đến một loại, cái kia chính là sư phụ tuyệt đối là chạy tới Lạc Hoa Cốc cứu mình. Sư phụ mặt lạnh tim nóng, kỳ thật rất đơn thuần. Tôn Hào nhìn ra được, người khác cũng nhìn ra được. Chỉ bất quá, cho tới nay, bởi vì có Vân Tử Sam che chở, lại thêm bởi vì không có mâu thuẫn, cho tới bây giờ sẽ không có người nhằm vào sư phụ mình thiết lập ván cục. Lần này bất đồng, cái gọi là cây có mọc thành rừng, Tôn Hào tồn tại, đưa tới một số người bất mãn, có người muốn nhất định trừ Tôn Hào cho thông khoái. Bản thân cái kia không có bao nhiêu tâm cơ sư phụ liền biến thành thiết lập ván cục cục chút. Ván này, Tôn Hào biết rõ, nhưng lại không thể không vào. Thiết lập ván cục người, cao minh, vòng vòng đan sen. Tôn Hào cũng nhìn phải hiểu, nếu như mình không hiện ra tại Lạc Hoa Cốc, sư phụ tuyệt đối có tính mạng hoặc trong sạch chi nguy cơ. Như bản thân vào Lạc Hoa Cốc, sư phụ khả năng chỉ biết sợ bóng sợ gió một trận, nhưng mình, sợ là sẽ phải có vẫn lạc chi nguy. Thiết lập ván cục người, liền thời gian đều kẹt rất khá. Liền Tôn Hào ý tưởng, liền Tôn Hào mưu trí đều xếp đặt thiết kế ở bên trong. Như là kỳ thủ, rất nhiều chơi cờ, chỉ có đối thủ đạt tới nhất định được độ cao, mới có thể nhìn ra được, cái này cục chính là kia chồng, Tôn Hào có thể nhìn ra được tiền căn hậu quả, thậm chí là có thể suy đoán ra đại khái kết cục, nhưng mà, Tôn Hào nhưng lại không thể không đi đến bên trong bên cạnh trôi. Thiết lập ván của người, liền Tôn Hào tính cách cũng tính toán đi vào. Tôn Hào một bên ngự kiếm chạy như bay, trong óc, một bên hồi tưởng. Nhớ tới tiến vào Thanh Vân môn sau đó một màn một màn. Thải Vân Phong bên trong, sư phụ nhìn như lạnh như băng sương, nhưng thực tế vì chính mình tốn không ít tâm tư, địa sát sát nhãn cũng không phải lăng không mà đến, nàng nhất định trải qua một phen nỗ lực, dịch kỳ thụ trận càng là chưa từng giữ lại, mềm giọng ôn hương êm thai nói tới, giải thích được rành mạch, sợ mình nghe được không rõ. Bản thân tiến vào Thanh Vân chiến thuyền buồn trận sau đó, càng là không yên lòng, phái ra mấy người sư tỷ đến đây bảo vệ mình. Càng trọng yếu chính là Tôn Hào trong lòng biết rõ, sư phụ tính tình lãnh đạm, người tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngu dốt, có thể nói cực kỳ thông minh, người bình thường sự tình thật sự không lớn sẽ để ở trong lòng, nếu muốn làm cho nàng bên trên bị lừa sợ cũng rất khó. Trên đời này, sợ là chỉ có chính mình hoặc là sư bá gặp chuyện không may, nàng mới có thể sốt ruột phát hỏa, biết rõ khả năng có lừa dối, cũng sẽ tiến đến dò xét, mới sẽ bị người áp chế. Nói cho cùng, sư phụ Vân Tử Yên lần này là thụ bản thân làm liên lụy tới, bị người thiết lập ván cục hãm hại. Tôn Hào biết rõ, nếu như mình không cứu, sư phụ cục diện nhất định sẽ không tốt. Thiết lập ván cục người chắc có lẽ không hướng trong chết đắc tội Vân La Sát, Tôn Hào cũng có thể nghĩ đến, chỉ cần mình xuất hiện, sư phụ an toàn khả năng liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, đối phương mục tiêu, chính là mình. Bay nhanh bên trong, Tôn Hào một bên bay một bên suy nghĩ, có lẽ, mình cũng có thể cho thiết lập ván cục người một cái lớn lao kinh hỉ. Chương 451, La Sát phụ thân. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bán gọc sắc. Niên niên tam nguyệt mộ, vô kế tích tàn hồng. Khốc hận tây viên vũ, sinh tăng nam mạch phong. Lạc hoa cốc trong trăm hoa mở, hoa rơi vùng đi theo nước chảy xa, màu đổi đoạn hà không. Không cần thiết một ngày, Tôn Hào đã độn thổ mà đến, tiếp cận lạc hoa cốc. Cốc khẩu, một người tu sĩ thân ảnh dần dần rõ ràng, Tôn Hào từ dưới đất chui ra, phóng nhãn hướng bách hoa cốc bên trong nhìn lại. Lạc hoa cốc bên trong, quanh năm trăm hoa đua nở, lạc anh tân phân, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong sân cốc, tươi sống hoa đua nở, sáng lạn diễm lệ, duy cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là, tại Tôn Hào trong mắt, lúc này bách hoa cốc bên trong cảnh đẹp, rõ ràng có chút giả. Trăm hoa tuy đẹp, nhưng như là vẽ lên tử vật bình thường, không thấy bất luận cái gì linh động chi ý, phảng phất là thời gian đọng lại, trăm hoa cũng đã mất đi sinh cơ sức sống. Thả ra thần thức dò xét một phen, Tôn Hào lập tức đoán được, bách hoa cốc, quả nhiên, có bố trí, chính là không biết sư phụ ở đâu bên cạnh tình huống như thế nào. Toàn bộ bách hoa cốc, bao phủ tại trong đại trận. Nếu như Tôn Hào không có trở thành tam cấp trận pháp sư, cái này đại trận cũng đủ để ngăn lại Tôn Hào, khiến Tôn Hào chỉ có thể ở ngoài trận dương mắt nhìn. Đại trận cũng không phải sư phụ thủ bút, nhưng nếu như riêng chỉ là đại trận mà nói, hẳn là trói không được sư phụ đấy, sư phụ trận đạo tạo nghệ cũng không yếu. Đại trận ngăn cách thần thức dò xét, cũng ngăn cách thanh âm, ngăn cách ánh mắt, bên trong là cái tình huống như thế nào, bên ngoài không được biết, muốn dò la xem tình huống, cần phải vào trận không thể. Tôn Hào quan sát một hồi, thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ, nhưng là thi triển thổ độn thuật chui vào. Dưới bình thường tình huống, đại trận mở ra, sẽ tính cả mặt đất cùng với mặt đất nhất định chiều sâu đều bao phủ ở bên trong, cho dù có độn thổ, sợ là cũng không dễ tiếp cận. Đương nhiên, xem hiểu trận pháp, có thể tìm tới trận pháp tiết điểm trận pháp sư, nhưng là có thể lén lút từ dưới đất ẩn nấp vào trong trận. Biết rõ lạc hoa cốc khả năng có cục, khả năng gặp nguy hiểm, Tôn Hào cũng dứt khoát đến đây, một phương diện tự nhiên là thầy trò tình nghĩa tại, không thể không đến, một phương diện khác. Tôn Hào tự nghĩ còn có một chút thủ đoạn, chưa hẳn không thể cứu sư phụ. Tôn Hào sẽ độn thổ, Tôn Hào thần thức hóa hải, thần thức mạnh không có ở đây kim đan sơ kỳ tu sĩ phía dưới, Tôn Hào ngưng luyện tuyệt thế thần cương, thần cương ra, nhưng phá bất luận cái gì cương khí. Tôn Hào kiếm như sơn mới thành lập, chỉ sát chi thuật bí thuật mới thành lập. Trung trung điệp điệp thủ đoạn bên người. Cho dù là kim đan tu sĩ, một cái không xem xét kỹ, cũng có thể sẽ chủ quan trúng chiêu. Tôn Hào tin tưởng, thiết lập ván cục người có lẽ sẽ cân nhắc đến đủ loại nhân tố, nhưng tuyệt đối không thể đoán được bản thân chuẩn xác tình huống. Đây cũng là Tôn Hào dám đến lạc hoa cốc lực lượng. Thuận theo cốc khẩu lẻn vào tầm 10 dặm, phía trước, rốt cuộc phát hiện một cái chiến đoàn. Một đen một trắng hai vị tu sĩ, đang tại vây công sư phụ của mình Vân Tử Yên. Tử Yên sư phụ áo trắng đồng bền. Tóc dài theo gió vũ động, đã là có chút tán loạn rồi. Không thi phấn trang điểm, lạnh lùng lạnh nhạt tuyết trắng mặt ngọc đã nổi lên từng trận đỏ ửng, nhẹ nhẹ mồ hôi dịn che kín cái trán. Tôn Hào lẻn vào mà đến, liễm tức nấp trong lòng đất, bất động thanh sắc, cẩn thận quan sát. Kim đan đại chiến, không phải là hắn có thể tùy ý nhúng tay. Kim đan đại chiến, không biết rằng có bao lâu, lạc hoa cốc cái này một mảnh chừng 5 dặm phạm vi ở trong, đã bị đại chiến khói thuốc súng lay động đã thành đất trũng, trăm hoa tàn phế rơi. Tan lùi lẫn vào bùn đất, bị kim đan tu sĩ kích động chân khí quấy đã thành hoa bùn, trong lòng đất xuống ẩn thân Tôn Hào, dường như đều có thể nghe thấy được cái kia nồng đậm trăm hoa cùng bùn đất mùi thơm. Kim đan đại chiến, mỗi nhất kích, đều có di sơn đảo hải khả năng, mỗi nhất kích thất bại. Kia cường hãn lực công kích đều có thể trực tiếp xuống đất ba trượng, tóe lên đẩy trời bụi đất hoa mưa. Bạch Nhật Quang, Vân Tử Yên lạnh lùng nói ra, ta đệ tử kia ở đâu? Rõ ràng họ Bạch, phải là Bạch gia lão tổ rồi. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, xem ra, bản thân thần cương đối huyết ấn có lẽ có che giấu tác dụng, khoảng cách gần như vậy, trên không Bạch gia lão tổ rõ ràng đều không có phát hiện mình. Bất quá, tin tức có chút không sai à, theo đạo lý, Bạch thị lão tổ trấn thủ ngũ hành chiến thuyền. Như vậy kia tu vi liền tuyệt đối vượt qua kim đan trung kỳ mới là, nhưng mà, trước mắt hai vị ma tu tuy rằng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, rồi lại nhiều lắm là chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, bằng không, sư phụ tuyệt đối ủng hộ không được lâu như vậy. Như vậy, có phải hay không, này Bạch Thị Kim Đan cũng không phải Bạch Thị Lao Tổ, Bạch Thị Lao Tổ một người khác hoàn toàn. Tôn Hào nhanh chóng phán đoán cái này một hồi, bên trên, sắc mặt tái nhợt, một thân nguyệt sắc quần áo bạch nhật quang cười ha ha, Tử Yên tiên tử, ngươi bây giờ là bùn Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quan tâm ngươi cái kia bảo bối đệ tử. Cái khác Hắc Y Ma Tu Điền Nhị Khai cũng cười ha ha, ngươi cái kia bảo bối đệ tử, đã sớm đến âm tào địa phủ đưa tin đi, Tử Yên tiên tử, nhìn ngươi sinh băng thanh ngọc khiết đấy, nhất định là không có hưởng qua nhân luân đại đạo tư vị đi, chậc chậc chậc, hôm nay, ca ca ta dạy cho ngươi làm như thế nào một người nữ nhân hoàn mỹ. Vân Tử Yên mặt ngọc càng đỏ, nửa ngày kịch đấu xuống, nàng đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong, càng trọng yếu chính là, đối diện ma tu Âu Nôn Huyền Ngữ, khó nghe, trong miệng nũng nịu một tiếng, ma đạo tặc tử, xem chiêu, thải vân trùng nguyệt, thần thức khẽ động, một chút năm màu phi kiếm trên không trung xẹt qua một đường xinh đẹp đường vòng cung, kích xạ Điền Nhị Khai, trên thân, ngũ sắc thần quang chớp động, trăm hoa cương hộ thể, ứng đối bạch nhật quang. Ai ô ô, Điền Nhị Khai trong miệng tiếng kêu kỳ quái liên tục, thật là lợi hại một chiêu. Thật là lợi hại, Thải Vân đuổi theo hắn tử, Tử Yên muội muội, ngươi không muốn nhiệt tình như vậy được không? Ca ca ta chịu không nổi, một bên tiếng kêu kỳ quái, trên thân một bên dâng lên quần cuộn mây đen, rồi lại cũng không sợ Vân Tử Yên năm màu phi kiếm. Vân Tử Yên đạt được tin tức, Tôn Hào được thiết kế tiến cử Bách Hoa Cốc. Nóng vội phía dưới, không kịp suy nghĩ nhiều, một người một kiếm, xâm nhập trong cốc, xâm nhập sau đó, phát hiện mình vô tình ý giữa vậy mà tiến nhập một chỗ ngồi trong đại trận, không đợi chính mình nghĩ cách phá trận, hai vị ma đạo kim đan đã cuốn đi lên. Lúc này, Vân Tử Yên đã thoáng hiểu được, sợ là chính mình bị lừa rồi. Bất quá, minh bạch được có chút muộn, đại trận phía dưới, Lạc Hoa Cốc bên trong dù là quật ngã thiên, sợ là cũng không có thể vì ngoại giới biết. Dứt khoát, hai vị ma đạo kim đan còn cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, nhất thời một lát, thực sự bắt không được nàng đến. Lúc này, nàng vẫn như cũ không biết Tôn Hảo có phải hay không tại Lạc Hoa Cốc, không biết mình có nên hay không phá vòng vây mà ra. Đương nhiên, nàng cũng biết, coi như mình muốn phá vòng vây, chỉ sợ cũng tương đối không dễ dàng đấy. Nhất là, đối diện ma đạo Kim Đan, thân là Kim Đan tu sĩ, rõ ràng cũng không chút nào bận tâm thân phận, ra khỏi miệng thành bẩn, Âu Nôn Huyền Ngữ, rất là khó nghe, tăng thêm, Lạc Hoa Cốc bên trong nồng đậm hương hoa, giống như cũng lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Nguyên bản không hề bận tâm đạo tâm, lại có lấy nhẹ nhẹ rung động, vô danh lửa rừng, giống như từ đáy lòng sinh sôi. Chậc chậc chậc. Điền Nhị Khai một bên trốn tránh năm màu phi kiếm, trong miệng một bên tiếng kêu kỳ quái, Tử Yên muội muội, có phải hay không cảm thấy hai thai phát sốt, tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, đúng rồi, cái này là được rồi, chính là loại này xuân tâm nhộn nhạo cảm giác, chậc chậc chậc, hai mở ta hôm nay có phúc phần, thịt tươi, chính thức tươi mới thịt tươi rồi. Muốn chết, Vân Tử Yên trong đôi mắt, nộ khí bừng bừng phân chấn, nghiêm nghị nói ra, cuối cùng hỏi lại một tiếng, Tôn Hào ở đâu? Sẽ không đáp lời. Chúng ta hôm nay không chết không thôi. Bạch Nhật Quang cười ha ha, Tôn Hào đã gặp quỷ rồi đi, ha ha ha. Tốt, các ngươi không nói đúng không? Vân Tử Yên có chứa sợi tia đỏ hưởng mặt ngọc mãnh liệt trầm xuống, giống như là che kín xương lạnh. Tốt như vậy, ta liền đánh tới các ngươi nói. Sau khi nói xong, mắt nhắm lại, trong miệng chợt quát một tiếng, la sát phụ thân, nhưng là sử dụng ra tỷ tỷ truyền thụ cho nàng bảo vệ tính mạng bí thuật. Hôm nay cuộc chiến, tình hình không ổn, quỷ dị hương hoa càng làm cho nàng kiêng kỵ. Bất đắc dĩ, cho dù là thi triển La Sát phụ thân có tổn hại căn cơ, cũng đành phải liều mạng. La Sát, trong khu vực đệ nhất ác quỷ, cổ điển tịch tuệ lâm ý nghĩa ghi chép, La Sát, này vân ác quỷ. Ăn thịt người huyết nục, hoặc bay không, hoặc mà đi, nhanh nhanh đáng sợ. La Sát phụ thân, nhưng là tỷ tỷ Vân Tử Sam được từ một bí cảnh bên trong cổ xưa truyền thừa bí thuật, thi triển sau đó, chiến lực tăng gấp đôi, bất quá, lấy Vân Tử Yên Kim Đan sơ kỳ tu vi thi triển một chiêu này, nhưng là có chút miễn cưỡng. Thì chuyển qua về sau, di chứng không nhỏ. Một cỗ xinh đẹp chi khí, nổi lên Vân Tử Yên khuôn mặt, nhuận miệng cười, tướng mạo đẹp mê người, ngược lại là cùng trạng thái bình thường phía dưới Vân Tử Yên một trời một vực, tương phản to lớn, khiến lòng đất Tôn Hào đều cảm nhận được từng trận quái dị, đây là bản thân cái kia lạnh lùng như băng sư phụ. Vân Tử Yên cười tươi vũ mị trên lệch thái vừa hiện, Điền Nhị Khai rõ ràng không dám trương miệng ba hoa rồi, ngược lại lớn tiếng reo lên, bà điên, lấy ngươi tu vi thi triển La Sát phụ thân sẽ tổn hại căn cơ đấy. Không muốn liều mạng như vậy à, ta nhận thua, Tôn Hảo không ở chỗ này. Đã muộn, Vân Tử Yên kiểu vừa cười vừa nói, hôm nay, mặc kệ Tôn Hảo có ở đấy không nơi đây, Tử Yên đều muốn lấy cái thuyết pháp. Mẹ kiếp, Điền Nhị Khai chửi ầm lên, gặp phải một cái cương liệt bà điên rồi, Nhật Quang, cẩn thận một chút. Bạch Nhật Quang gật gật đầu, nhấc lên hoàn toàn tinh thần, cũng khó trách bọn hắn như thế khẩn trương. Vân La Sát uy danh hiển hách chính là giết đi ra đấy, La Sát phụ thân đúng là Vân La Sát chiêu bài kỹ năng, một chiêu này, thi triển sau đó, chiến lực tăng trưởng có thể đã tương đối rất cao minh, thật sự không phải là tốt như vậy tiếp đấy. La Sát phụ thân, chiến lực đại tăng. Vân Tử Yên củ sen cánh tay ngọc tại cao ngất trước ngực liên tục chấp động, nũng nịu một tiếng, La Sát tấn, công. Nũng nịu âm thanh, không trung xuất hiện một tên người mặc áo giáp, trên tay cầm đao, vượt qua kỵ binh trắng sư mỹ nữ La Sát hư ảnh, khẽ kêu âm thanh, khu động trắng sư, vung vẩy kim ngân đao, xét đánh chạy điện, chém về phía Điền Nhị Khai. Vân Tử Yên hận thấu cái này Âu Nôn Huế Ngữ hạ lưu chân nhân, cầm hắn khai đao. Một đao kia, mau lẹ vô cùng, một đao kia, hung hãn thô bạo, bay thẳng mà đến, khiếp người tâm hồn. Không trung linh khí giống như đều bị La Sát một đao cho ngưng kết ở, bí mật mang theo vô biên khí thế, mãnh liệt chạm Điền Nhị Khai. Điền Nhị Khai bị công kích tập trung, trái phải chớp động liên tục, rốt cuộc trốn không hết lưỡi đao chỉ, bị bất đắc dĩ, chửi ầm lên một tiếng, bà điên, không thể không ngự sử ra một chút ngọc phiến ngăn trở lưỡi đao, đồng thời, hộ thể cương khí rậm rạp toàn thân, y đồ ngăn trở một đao kia. Bên kia, Bạch Nhật Quang gặp Vân Tử Yên điên cuồng chém Điền Nhị Khai, trong mắt lệ mang lóe lên, chợt quát một tiếng, Bạch Nhật phi thăng, đi, một chút kim ngân chói mắt phi kiếm, cực nhanh bay vụt Vân Tử Yên, lại quát một tiếng, Bạch Nhật ngộ hiện, Vân Tử Yên, xem ta hai mắt. Ba đại kim đan, thủ đoạn đều xuất hiện, bên trong chiến trường, không gian giống như muốn xé rách bình thường, bất đồng khí thế, bất đồng khí lưu va chạm, lao lên từng trận ánh lửa. Mà ở dưới đáy, Tôn Hào tinh khí thần độ cao thống nhất, hai mắt nhanh chằm chằm chiến trường, cũng là vận sức chờ phát động. Chương 452, huyết sát đại thành. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. La Sát thần đem hư ảnh kim ngân đao vung dậy, phá không tới, ngọc phiến cản một cái, ngay lập tức nghiền nát. Điền Nhị Khai thầm nghĩ một tiếng không tốt, miễn cương lóe lóe, nhưng là trốn tránh không kịp, bổ nhau một tiếng, La Sát thần đem một đao chạm tại trên người của hắn, toàn bộ hư ảnh từ trong thân thể của hắn xuyên qua, sau đó, biến thành quang điểm, biến mất trên không trung. Điền Nhị Khai kêu lên một tiếng buồn bực, toàn bộ thân thể như là bốn phía rỉ nước thùng nước, liên tục hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi, dù là hắn là kim đan tu sĩ, tu vi cao thâm rất cao minh, đã bị La Sát thần đem một kích sau đó, cũng là duy trì không được. Từ không trung một đầu cắm té xuống, đã thành cái này bên trong chiến trường, cái thứ nhất vẫn là kim đan tu sĩ. Vân Tử Yên thúc giục La Sát phụ thể bí thuật, dốc toàn lực phát ra một kích chí mạng, rốt cuộc chém giết cái kia khắc nàng chán ghét muôn phần ma đạo kim đan. Nhưng mà, nàng bây giờ trạng thái nhưng là thật không tốt. Nhất kích kiến công, không chờ nàng có càng nhiều công thủ thủ đoạn, Bạch Nhật Quang bí pháp đã phát động. Vân Tử Yên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bản thân giống như về tới vô ưu vô lự lúc nhỏ thời đại, tại trăm trong bụi hoa. Lưu luyến quên về, truy đuổi hồ điệp, tốt không vui. Bạch Nhật Quang Bạch Nhật nhập ngộng, thừa dịp khe hở mà vào, mượn nhờ Lạc Hoa cốc bên trong hương hoa trợ giúp, nhưng là bắt Vân Tử Yên dẫn vào mộng cảnh. Bạch Nhật Quang trong lòng mừng thầm, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Vân Tử Yên rốt cuộc chúng chiêu rồi, ngự sử ngân kiếm, không lưu tình chút nào mà kích bắn đi, lần này, Tôn Hào không có tới, lấy trước sư phụ hắn cho chính quân báo thủ. Ngay tại Bạch Nhật Quang sắp đại công cáo thành, trong lòng thoáng thư giãn cái này lúc miệng. Sau lưng của hắn dưới nền đất, mãnh liệt bắn ra một chút xấu vô cùng quái kiếm. Ngay tại quái kiếm khai quật giờ khắc này, Bạch Nhật Quang lập tức phát hiện dị thường, thần thức khẽ động, chuẩn bị né tránh. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, động tác của mình giống như biến chậm, giống như tại chậm gì mà di động, dựa theo loại này tốc độ di chuyển, hắn căn bản là trốn không thoát cái thanh này quái kiếm. Đây là thế. Kim Đan tu sĩ lập tức minh bạch bản thân gặp cái gì, hét lớn một tiếng, Ngộng Lâm, ý đồ phá vỡ bao phủ tại trên người mình địch người khí thế. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A V-N thế, khí thế. Chính là tu sĩ đạt tới nhất định độ cao, tu luyện bí pháp nào đó đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau đó mới có thể hình thành. Hình thành sau đó có thể đối với đối thủ hình thành áp bách cùng ảnh hưởng, giảm xuống đối thủ năng lực một loại chiến pháp. Vân Tử Yên La Sát thần đem hư ảnh liền là một loại thế, một loại khiếp người tâm hồn, tập trung đối thủ cường hãn thế trận, một chạm xuống dưới. Dù là Điền Nhị Khai thân là kim đan tu sĩ, cũng bị cường thế chém dụng tại chỗ. Bạch Nhật Quang thế, chính là Ngộng. Ngộng Lâm sau đó, có thể trái phải người giác quan. Chỉ là, chờ hắn Ngộng Lâm triển khai sau đó, lại đột nhiên lại có một cỗ khiến hắn trong lòng run sợ, toàn thân lạnh lẽo khí thế hướng trên người hắn lao đến, không tự chủ được đấy, tốt như chính mình bị hung thú nhìn thẳng bình thường, một hồi tim đập nhanh. Đây là sát thế. Bạch Nhật Quang trong lòng chấn động mạnh một cái, Tôn Hảo, trúc cơ tu vi. Rõ ràng hai thế bên người hơn nữa cái này hai loại thế đều là mạnh mẽ như vậy, một loại thế rõ ràng có thể làm cho người sinh ra thời gian biến chậm ảo giác, một loại khác rõ ràng chính là sát thế loại này hùng hãn khí thế. Trong lòng kinh hồn giờ khắc này, Mộng Lâm Xu thế nhưng là ngăn không được hai loại quy cách cao hơn khí thế, Bạch Nhật Quang trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hy vọng bản thân hộ thể cương khí có thể ngăn ở Tôn Hảo cái thanh này quái kiếm. Thông thường mà nói, Bạch Nhật Quang nghĩ như vậy pháp cũng không phải không có lý, kim đan tu sĩ phòng ngự, xa xa không phải là trúc cơ tu sĩ có thể so sánh với đấy. Trúc cơ tu sĩ nếu muốn cầm linh khí công phá kim đan tu sĩ hộ thể thần cương hoặc là phòng ngự cháo, cơ bản là không thể nào đấy. Nhưng lập tức, công kích phủ xuống giờ khắc này, Bạch Nhật Quang biết mình sai rồi, sai đến không hợp thói thường. Một kiếm xuống, Bạch Nhật Quang chỉ cảm giác mình hộ thể thần cương như là đậu hũ bình thường, bị đối phương cái thanh kia kiếm mẻ đơn giản sỏ xuyên qua. Bất quá, Bạch Nhật Quang nhanh chóng nghĩ đến, nếu như chỉ là bị sỏ xuyên phòng ngự, thụ chút vết thương nhẹ, chỉ cần mình có thể trì hoãn qua một kích này, tin tưởng Tôn Hảo tiểu tử tuyệt đối tiếp không được bản thân mấy chiêu đấy. Nhưng mà Bạch Nhật Quang lập tức lại lần nữa 10 phần sai, cái thanh này quái kiếm không chỉ có thể sỏ xuyên qua bản thân bản thể, còn có thể cường thế mà hữu lực kích thương bản thân. Cái thanh kia quái kiếm nhìn như cũng không phải rất nặng, nhưng mà, bị đánh trúng giờ khắc này, Bạch Nhật Quang lập tức cảm thấy, bản thân giống như bị một tòa ngàn vạn đều núi lớn đánh trúng, vô biên sức mạnh to lớn từ trên thân kiếm tuôn ra tới. Bị quái kiếm đánh trúng ngực bụng bộ lập tức từng mảnh văng tung tóe, trơ mắt đấy, quỷ dị động tác chậm trạng thái xuống, Bạch Nhật Quang chứng kiến bản thân đan điền kim đan rõ ràng cũng bị cái này sức mạnh to lớn sinh sôi nứt vỡ. Hiện lên một ý niệm, bản thân nếu tu luyện luyện thể công pháp, hoặc là sẽ không chết, Bạch Nhật Quang trong miệng phát ra một tiếng động trời rú thảm, toàn bộ thân thể nhưng là từng mảnh vỡ vụn ra, hóa thành một vùng huyết vũ. Một tên kim đan tu sĩ, bất chi bất giác, một cái không xem xét kỹ, rõ ràng không minh bạch vẫn lạc tại Lạc Hoa cốc bên trong. Cơ hồ là Bạch Nhật Quang vẫn lạc đồng thời, cái kia bắt màu bạc phi kiếm cực nhanh bắn về phía còn đang ở trong ngộng Vân Tử Yên. Vân Tử Yên lúc này, còn tại trong ngộng cảnh, lưu luyến bùi hoa, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Một khi ngân kiếm đánh trúng, sợ là cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngân kiếm phía trước, Vân Tử Yên trước người một hồi hoảng hốt, xuất hiện một bóng người, Tôn Hào trong miệng trợn quát một tiếng, "Sư phụ, tỉnh lại!" Trong lúc hét vang, chân nguyên trong cơ thể kích xạ mà ra, cuốn hướng cái thanh kia ngân kiếm. Ngân kiếm hóa thành một đạo ngân quang, vượt mọi chông gai, tầng tầng đâm thủng Tôn Hào chân nguyên, kích xạ tới, Tôn Hào nói, "Sư phụ, bày trận hộ pháp." Nói xong, khoanh chân tập trung tư tưởng suy nghĩ mà ngồi, đi ngưng luyện kim đan huyết sát. Giờ này khắc này, Tôn Hào rốt cuộc hiểu được, bản thân huyết sát tại sao lại thủy chung kém một đường không thể cạnh toàn bộ công rồi, không có hắn, huyết sát đẳng cấp chưa đủ, nếu như Tôn Hào không thể vượt cấp đánh chết kim đan tu sĩ, sợ là cái kia một tia khiếm khuyết thủy chung cũng không thể hoàn thành. Tối tăm bên trong, rồi lại có thiên ý, Tôn Hào bị người thiết lập ván cục, nhìn như là sát cục, nhưng cũng là cơ duyên. Tôn Hào muốn hoàn thành ngưng luyện tam sát cơ, hơn nữa là tuyệt thế thần cương tam sát cơ, tối tăm bên trong, cũng phải thừa nhận thiên đạo khảo nghiệm. Qua, Tôn Hào một bước lên trời, bất quá hoặc sẽ vẫn lạc, nếu như Tôn Hào phòng thủ mà không chiến, sợ là sẽ phải bỏ qua cơ duyên, phai mở như thế chúng tu. Kim đan huyết sát tuôn ra tới, đan điền cúc áo cuối cùng một tia khiếm khuyết, bị kim đan huyết sát xông lên, màu sắc ngay lập tức mà biến, trở nên cùng toàn thân cương khí không tiếp tục hai gây nên. Giờ khắc này, Tôn Hào đỉnh đầu, mãnh liệt xuất hiện một cái trông rất sống động viêm long. Viêm long, dài 10 trượng, toàn thân đỏ thấm màu đỏ, quanh quẩn trên không trung bay múa, rung đuôi lắc ý, tốt không vui. Tốt ở chỗ này chính là Lạc Hoa cốc bên trong, bản thân có đại trận che giấu, lần này dị tượng không muốn người biết, ngược lại cũng không trở thành kinh thế hai tụ. Đây là cái gì? Vân Tử Yên mở to đôi mắt đẹp, không dám tin mà nhìn về phía không trung. Đây là cái gì? Dị tượng không kịp nghĩ thông suốt đạo lý này, Vân Tử Yên thực sự công việc lu đủ lên, luôn cuống tay chân, bắt đầu ở Lạc Hoa cốc bên trong bố trí trận trong trận. Tôn Hào ngồi xuống lúc trước, nói rõ hắn bày trận hộ pháp, chắc là có ích gì đấy. Vân Tử Yên đối với chính mình đệ tử này biết chi quá sâu, biết rõ đệ tử từ trước đến nay có đại trí tuệ, lần này nói rõ nhất định có duyên cớ, rồi lại cũng không dám lãnh đạm. Một bên bày trận, Vân Tử Yên trên mặt ngọc, một bên đỏ hứng không ngừng. Một phần nhỏ là cái này trong sơn cốc hương hoa ảnh hưởng, càng trọng yếu chính là trong lòng có một cỗ xin lỗi ngượng ngùng cảm giác, đến lúc này thời điểm, nàng ở đâu vẫn không rõ, lần này, rồi lại là mình cùng đồ đệ làm loạn thêm. Nhớ tới liền xấu hổ, bản thân ngốc không sót cơ chạy tới cứu đồ đệ trung kế, chắc là Tôn Hào biết được tin tức, phát hiện không đúng, cố ý chạy đến cứu viện bản thân được rồi, bằng không, sẽ không trùng hợp như vậy. Trong lòng xấu hổ đồng thời, Vân Tử Yên cũng có được tràn đầy vui mừng, chính mình đệ tử niên kỷ bất mãn 30, lại có đánh chết kim đan khả năng. Bạch Nhật Quang đã vẫn lạc tại chỗ, không hề nghi ngờ chính là Tôn Hào giết chết, mặc kệ Tôn Hảo chỉ dùng để thủ đoạn gì, có thể lấy trúc cơ trung kỳ tu vi đánh chết kim đan tu sĩ, bản thân là được không tầm thường hành động vĩ đại rồi. Coi như mình tỷ tỷ năm đó, sợ là cũng không thể có Trầm Hương như vậy chiến tích đi. Vân Tử Yên trong lòng, có nồng đậm vui mừng cùng tự hào. Đồng thời, còn có nhẹ nhẹ hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có tỷ tỷ cái này sao một người thân, hiện tại nha, lại thêm một cái Tôn Hảo, đối mặt kim đan tu sĩ, đệ tử đều có thể động thân mà ra. Cái kia không chỉ có cần thực lực, càng cần nữa dũng khí, nhất là cuối cùng, Tôn Hảo tại chính mình đi vào giấc ngộng sau đó, như là nguy nga núi cao ngăn cản tại trước người của mình, thân chúng phi kiếm mà không lui, liều mạng bị thương cũng làm cho mình không có bị thương tổn, càng làm cho nàng cảm thấy bất ức. Cái này liền là đệ tử của mình, có tình có nghĩa đệ tử. Chính là không biết, hiện tại hắn trên đỉnh đầu cái này viêm long, sẽ là cái gì, ý vị như thế nào? Vân Tử Yên suy đoán, Tôn Hảo có lẽ tu luyện một loại bí pháp này có thể hiện ra dị tượng, sợ là tương đối rất cao minh. Chương 453, Trúc Cơ Hậu Kỳ. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bán gọc sắc. Thanh Vân chiến thuyền ở trong, Kim Đan nghị sự chuẩn bị kết thúc. Thẩm Trương Phú khẽ cười nói, Trương Phú có một kế, nhưng diệt ngũ hành ma tông hai gã Kim Đan, duy kế này rất nhiều kiến kỵ, đến lúc đó như có không ổn, kính xin các vị đồng đạo lên tiếng ủng hộ một chút. Mặt khác Kim Đan nhao nhao cười đáp ứng xuống, nếu quả thật có thể giết chết ngũ hành ma tông hai gã Kim Đan, cái kia chính là sâu sắc công lao một kiện, mọi người hỗ trợ gánh chút liên quan, tự nhiên là nên phải đấy rồi. Tại Kim Đan chúng nghĩ đến, rất có thể chính là Thẩm Trường Phú kế này sách có chút đại thương thiên cùng, vì chính đạo đố kỵ, đến lúc đó, hỗ trợ nói tốt vài câu không phải là tất cả mọi người là Kim Đan tu sĩ, lời nói thật nói, đánh đánh giết giết sự tình làm không ít, tạo chút ít sát nghiệt cũng không có cái gì. Thẩm Trường Phú mỉm cười, vậy cứ như thế đã nói rồi, chúng ta chia nhau làm việc đi, đúng rồi, Thải Vân Phong Tử Yên tiên tử chỗ đó, người nào đi thông báo một tiếng, cũng không biết thế nào đấy, nàng rõ ràng không có ở đây trong trận, truyền âm cũng không thấy hồi phục, sợ là ra đi làm việc rồi à. Có Kim Đan tu sĩ nói, hử, ta tiện đường đi một chuyến. Cũng có Kim Đan tu sĩ Đại Diêu Kỳ đầu nói, Tử Yên tiên tử cũng thế, đóng giữ bổn trận rõ ràng cũng không báo mà ra, sợ là không hợp quy củ, đều như vậy, chẳng phải là loạn xáo. Thẩm Trương Phú cười cười, không nói gì, bay lên không mà ra, đứng ở Thanh Vân chiến thuyền bên ngoài, nhìn về phía phương xa, trong lòng lặng yên nghĩ đến, Ngọc Nhi, vi phụ làm như vậy, nhưng là gánh chịu lớn lao liên quan, chỉ hy vọng có thể tròn ngươi mong muốn. Ngũ hành ma thuyền ở trong, một bộ áo đen bạch yêu dạ khoanh chân mà ngồi, hô hấp như có như không, trong phòng tu luyện, một cái kỳ diệu mộng cảnh giống như là thực chất bình thường liên tục xuất hiện, linh khí trên không trung thỉnh thoảng huyễn hóa ra các loại hình tượng, trông rất sống động. Bạch công nhập mộng có thể một giấc chiêm bao một thế giới. Tu luyện trí cao, thậm chí là có thể lấy giả đánh cháo, làm cho người ta rất khó phân biệt ra được rút cuộc là tại trong mộng vẫn còn là trong hiện thực. Truyền thuyết, Bạch công nhập mộng cao thâm chỗ chính là mộng điệp, thì là Bạch công mộng điệp, mộng sâu chỗ, đã không biết là Bạch công nằm mơ biến thành hồ điệp đâu rồi, còn là hồ điệp nằm mơ biến thành Bạch công. Bạch công nhập mộng có nói, xưa kia người Bạch công mộng vì hồ điệp, sinh động như thế hồ điệp vậy. Từ dụ thích hợp trí cùng không biết công. Đông cảm giác, tức thì cử ngạc nhân công. Không biết công chi mộng vì hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng vì công cùng công cùng hồ điệp, tức thì tất có phân vậy. Này chi vị qua đời. Bạch yêu dạ phong hào yêu dạ chân nhân, kia phong hào tồn tại chính là một thân vô cùng quỷ dị mộng thuật, mới có thể làm cho người phân biệt không xuất ra là mộng còn là không phải giấc mơ mộng thuật. Đột nhiên, Bạch yêu dạ hai mắt mãnh liệt trợn mắt, yêu dị trong ánh mắt, lộ ra một tia kinh hãi biểu lộ, tâm huyết dâng trào, bản thân rõ ràng tâm huyết dâng trào cảm ứng được thân nhân mình ra vấn đề lớn. Nhanh chóng nhìn về phía cổ tay phải. Trên cổ tay, xuất hiện một cái nồng đậm huyết ấn. Tươi đẹp đỏ bừng, máu tươi ướt át. Nhanh chóng một cái lắc mình, xuất hiện ở bạch nhật quang trong phòng, nhìn về phía một chiếc đèn. Lúc này, hồn đèn rõ ràng đã tắt, không thấy nửa điểm ngọn đèn. Ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, bạch yêu dạ bay lên trời, từ ngũ hành ma thuyền phía trên, một nhảy ra, hướng phía yếu ớt huyết ấn cảm ứng phương hướng, phá không mà đi. Ngũ hành chiến thuyền phía trên, Kim Đan các tu sĩ ngay ngắn hướng xuất hiện ở không trung, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì, yêu dạ đại nhân rõ ràng chạy như điên mà ra. Trúc cơ tu sĩ cũng nhao nhao đi ra xem thế nào, nhưng bị Kim Đan tu sĩ uống trở về, vài tên Kim Đan tu sĩ đơn giản trao đổi một cái, cuối cùng đều rụt trở về, nếu có cần, yêu dạ đại nhân sẽ mời đến bọn hắn cũng không phải dùng tự chủ trương đuổi kịp. Tôn Hào ngưng luyện huyết sát đồng thời, dùng bản thân năm tấc thần cương cực kỳ chặt chẽ mà che giấu cổ tay huyết ấn. Lấy thần cương khả năng, có lẽ có không kém che giấu hiệu quả, ngưng luyện huyết sắt không được bao lâu thời gian, một khi hoàn thành ngưng luyện, lập tức hãy cùng sư phụ trở về, nếu như vận khí không tệ, ngược lại là rất có thể tránh thoát khả năng có đuổi giết. Tôn Hào suy đoán, trấn thủ ngũ hành chiến thuyền Bạch Thị Lao Tổ rất có thể một người khác hoàn toàn, hẳn không phải là bản thân đánh chết cái này Bạch Thị Kim Đan. Tôn Hào ngược lại là hoàn toàn chính xác phán đoán không tệ, trấn thủ ngũ hành chiến thuyền chính là Bạch Yêu Dạ, Kim Đan hậu kỳ tu vi, phong hào chân nhân, thực lực cường hãn, lúc này đã phát hiện huynh đệ vẫn lạc, chính chạy như điên đuổi giết mà đến. Tôn Hào ngưng luyện huyết sắt đích xác là không cần bao nhiêu thời gian, dưới tình huống bình thường, ngược lại thật là có khả năng chạy thoát khỏi, chỉ là Tôn Hào ngưng luyện xong huyết sắt, Viêm Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng chui vào trong cơ thể, giờ khắc này, biến hóa tái khởi. Oanh một tiếng, tam sát cơ ngưng luyện hoàn thành. Tôn Hào chỉ cảm giác mình trong đan điền sinh ra kỳ diệu biến hóa. Tam sát cơ vòng vòng đan sen, tam giác tương liên, xếp đặt tổ hợp, làm cho mình chân nguyên tại thời khắc này cũng sinh ra kỳ diệu biến hóa, nhất là gần nhất trên chiến trường ngưng luyện có được khổng lồ không có hoàn toàn tiêu hao huyết sát, này một khắc toàn bộ ngưng luyện tiến nhập chân nguyên bên trong, đan điền mãnh liệt chấn động, ba thuộc tính chân nguyên phảng phất là đồng thời bị rót vào khổng lồ năng lượng. Oanh một tiếng, Viêm Long Cửu Điệp chân nguyên thanh đế trường sinh chân nguyên tụ họp cắt liên lụy đất chân nguyên trung đồng tiến, ngay ngắn hướng từ trúc cơ trung kỳ, không khỏi Tôn Hào khống chế, nhảy lên hướng trúc cơ hậu kỳ đột phá mà đi. Tu vi tăng lên rõ ràng ở thời điểm này tăng lên, Tôn Hào không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian trầm xuống tâm thần, toàn lực ứng phó, tăng lên tu vi. Viêm Long chui vào Tôn Hào trong cơ thể, sau đó, Vân Tử Yên phát hiện, Tôn Hào trên đỉnh đầu, rõ ràng xuất hiện một cái thật lớn luồng khí xoáy. Đây là tu vi tăng lên tiêu chí, Vân Tử Yên lập tức trong lòng vui vẻ, Tôn Hào lúc trước tu vi thì đến được trúc cơ trung kỳ, lần này tăng lên sau đó, đó không phải là đã đến trúc cơ hậu kỳ sao. Cao hứng đồng thời, Vân Tử Yên cũng có chút lo lắng, Thải Vân Phong tích lũy chưa đủ, chính mình đệ tử nếu muốn kết đan, đến lúc đó, sợ là tài nguyên khó cầu. Trúc cơ hậu kỳ sau đó, kết đan liền tất nhiên nâng lên nghị sự nhật trình, chương trình trong một ngày, có đôi khi, đệ tử tiến bộ quá nhanh, nhưng cũng là hạnh phúc phiền não a. Càng lớn phiền não, không, nói đúng ra, là càng lớn khảo nghiệm cùng nguy nan, còn đang chờ nàng đâu. Tôn Hào bắt đầu tiến giai, loại này tiến giai cũng không phải nhất thời một lát có thể hoàn thành. Bạch Yêu Dạ tập kích bất ngờ mà đến, Tôn Hào thần cương che giấu huyết ấn, đích xác là có hiệu quả, cho dù là trong tay huyết ấn mấy thành thực chất đang nhảy nhót bình thường, Bạch Yêu Dạ vẫn không có rõ ràng mà cảm giác đối phương chỗ, vẹn vẹn chỉ có thể xác định ra đại khái phương vị. Cũng may, đối phương tu sĩ giống như không biết huyết ấn tồn tại bình thường, đánh chết Nhật Quang sau đó, cũng không có nhanh chóng chạy xa, bằng không, Bạch Yêu Dạ không cảm giác mình có thể bắt ở đối phương. Nếu như đối phương không trốn, Bạch Yêu Dạ thực sự yên lòng, trong lòng thề thề, nhất định phải bắt được cựu nhân này, đem chi bầm thây vạn đoạn, rút gân lột ra, cạo xương siêu hồn. Cái này một phiến khu vực, phương viên trăm dặm, toàn bộ bao phủ tại thần thức của hắn ở trong, trải qua một phen kiểm tra, cuối cùng, Bạch Yêu Dạ sơ bộ phán định, cựu nhân có lẽ liền trốn ở Lạc Hoa Cốc. Khiến hắn thoáng nghi hoặc chính là, Lạc Hoa Cốc trên không, bao phủ lại là Nhật Quang bố trí trận pháp. Thoáng tưởng tượng, hiểu được, hẳn là Nhật Quang bày trận vây khốn địch, kết quả lại là không chống đỡ đối thủ, vẫn lạc tại chỗ. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay kết cục chỉ có một, chết. Bạch Yêu Dạ yêu dị trong đôi mắt hiện lên ngoan lệ thần sắc, một bước ngang trời, xuất hiện ở Lạc Hoa Cốc trên không, đơn trưởng hướng phía dưới nhấn một cái. Không trung xuất hiện một cái thật lớn trường ảnh, năm ngón tay như núi, vỗ hạ xuống. Đây là trong đại trận, Vân Tử Yên chứng kiến không trung cấp tốc đáp xuống cự trường, trong lòng mãnh liệt chấn, loại này uy danh công kích, ít nhất là Kim Đan hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể làm được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm vào nơi đây? Còn có, cái này tu sĩ tốt muốn biết trong đại trận liền là địch nhân, rõ ràng không nói hai lời, ra tay chính là sát chiêu, không lưu tình chút nào. Nếu như là bình thường Kim Đan trung kỳ tu sĩ, Vân Tử Yên ngược lại là có thể dốc sức liều mạng đấu một trận, nhưng mà, loại này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, Vân Tử Yên tự biết không phải là kia một hiệp chi địch. Răng ngà mãnh liệt cắn, Vân Tử Yên nhìn xem mặt đất khoanh chân mà ngồi Tôn Hào, mãnh liệt đứng dậy, trong miệng nũng nịu một tiếng, la sát phụ thân, thần sắc trên mặt biến đổi, lại lần nữa hiện ra diễm lệ dáng tươi cười. Bất quá, lúc này đây, cũng không có sử dụng ra la sát ấn công kích như vậy chiêu thức, mà là nhanh chóng phát ra vài cỗ chân nguyên, bổ sung tiến trong đại trận, ngón tay ngọc phi đạn, mấy viên linh thạch rơi vào trong đại trận, nhưng là ý định mượn dùng đại trận lực lượng, ngăn cản không trung hạ xuống tới cự trường. Cự trường rơi vào đại trận phía trên khởi động một cái trong suốt màn hào quang, cự trường đè xuống, màn hào quang như cùng một trái bóng da bình thường bị đè xuống đến. Trong đại trận, Vân Tử Yên sợi tóc bay lên, nhóng nhẽo cười trên mặt, uống một tiếng, đại trận lên tiếng phát lực, mãnh liệt bắn ra, đem cự trưởng đạn hướng không trung. Bạch yêu dạ yêu dị ngân đồng bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc thần sắc, thần thức khẽ động, lại là một trưởng đè xuống, trong miệng nhưng là điên cuồng cười ra tiếng, nhìn ngươi còn có thể đỡ nổi mấy chấp trưởng. Lại là một trưởng rơi xuống, Vân Tử Yên giữ yên lặng, tiểu diễm trên mặt, nhưng là một mảnh kiên nghị, sợi tóc bay lên, gót sen nhẹ lay động, lại lần nữa hướng bốn phía liên tục đánh ra chân nguyên, thế muốn ngăn cản trên không đáp xuống cự trưởng. Đệ tử của mình chính đang đột phá, một khi cự trưởng đánh thùng đại trận, đáp xuống Tôn Hảo trên thân, coi như là Tôn Hảo có thể may mắn tránh được không chết, một thân tu vi sợ là cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là bản thân dốc sức liều mạng chống cự rồi, chỉ hy vọng Tôn Hảo có thể sớm chút hoàn thành đột phá. Vân Tử Yên biết rõ, cho dù là bản thân đem hết toàn lực, sợ là cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Một trường này, Bạch Yêu Dạ thêm vài phần kinh phong, cự trưởng đè xuống, Vân Tử Yên không tự chủ được, chu cái miệng nhỏ, mấy ngụm máu tươi phun tới, đại trận chấn động, lại lần nữa bắt cự trưởng bắn trở về, nhưng mà Vân Tử Yên nhưng là trên mặt một thảm, khôi phục vân đạm phong thanh lành lạnh khuôn mặt, từ la sát phụ thể trong trạng thái, bị sinh sôi mà đánh rất trở về. Ồ bên trên bầu trời, Bạch Yêu Dạ nhẹ nhàng mà kinh sợ ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới, phía dưới bảy trận pháp sư ngược lại cũng không yếu, rõ ràng có thể ngăn ở bản thân thứ hai chấp trưởng. Đại trận che giấu phía dưới, Bạch Yêu Dạ dò xét không xuất ra trong trận cụ thể tin tức, nhưng có thể cơ bản đoán được, đại trận chủ trận người, tu vi bất quá là kim đan sơ kỳ mà thôi, coi như là mượn đại trận lực lượng, có thể lấy kim đan sơ kỳ tu vi ngăn trở bản thân hai trưởng, coi như là đáng quý được rồi. Nhưng mà, Bạch Yêu Dạ trong lòng nghĩ đến, ta đây thứ ba chấp trưởng, ngươi còn chống đỡ được sao? Dương tay, lại là một trưởng đè xuống. Chương 454, vạn dặm trốn chạy. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Trong đại trận, Vân Tử Yên lê hoa đái vũ, máu nhuộm vạt áo. Lộ vẻ sầu thảm nhìn thoáng qua khoanh chân mà ngồi Tôn Hảo, răng ngà lại lần nữa khẽ cắn, khẽ quát một tiếng, la sát phụ thể, lại lần nữa không để ý bản thân sẽ căn cơ tổn hao nhiều. Thời gian ngắn, lần thứ ba thi triển cái này nguyên bản liền vượt xa nàng năng lực trong phạm vi bí thuật. Nếu như không thi triển bí thuật, coi hắn bản thân tu vi, cho dù là mượn nhờ đại trận lực lượng, cũng căn bản liền ngăn không được Bạch Yêu Dạ một trưởng chi huy, đã đến kim đan, từng cái nhỏ dai ở giữa chiến lực chênh lệch đều hết sức rõ ràng, trừ phi là thiền tư chắc tuyệt yêu nghiệt thế hệ, đừng nghĩ vượt cấp khiêu chiến. Vân Tử Yên bản thân chính là lấy trận pháp tăng trưởng, chiến lực cũng không xuất chúng, nếu muốn ngăn trở Bạch Yêu Dạ lâm không đáp xuống cự trưởng, ra tiêu hao sử dụng la sát phụ thân bên ngoài, không còn phương pháp. Cự trưởng lại lần nữa rơi xuống. Cho dù là có la sát phụ thân, một trưởng xuống, Vân Tử Yên lại lần nữa chu cái miệng nhỏ, phun ra một búng máu mũi tên, khuôn mặt một thảm, bị đánh quay về nguyên hình, vể vải trên mặt đất. Nhưng mà, một trưởng này, nhưng là tiếp xuống dưới, đại trận chấn động, bắn ra cự trưởng, nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là bắn ra mà thôi, cũng không có đánh tan cự trưởng. Không được đi, không chung, Bạch Yêu Dạ nhất sái, lại lần nữa đề xuất chấp trưởng, xuống nhấn một cái, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy chấp trưởng. Ba dưới lòng bàn tay, Vân Tử Yên đã không sai biệt lắm đèn cạn dầu, kim đan chân nguyên tiêu hao không còn, thậm chí đã làm bị thương kim đan căn bản. Lúc này, một trưởng xuống lần nữa. Vân Tử Yên trong lòng một thảm. Ngọc Dung thảm đạm, trong lòng buồn bã, một trưởng này, nếu như mình tiếp không dưới, sợ là đệ tử tốt tiền đồ, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn xem Tôn Hảo, lạnh lạnh trên mặt ngọc, hiện lên một kia vẫn như cũ. Cưỡng ép khu động đã chân nguyên khô kiệt kim đan. Khẽ quát một tiếng. La sát phụ thể. Mặt ngọc đỏ hồng, lại lần nữa tiểu diễm cười cười, rồi lại biến thành la sát hình thái, mặc kệ kim đan có thể hay không chi chịu đựng được, lại lần nữa cưỡng ép khu động, bài xuất mấy chấp trưởng, nhảy vào trong đại trận. Một trưởng đè xuống, phốc một tiếng. Vân Tử Yên chu cái miệng nhỏ, máu tươi xông lên mà ra. Cự trưởng đè xuống, đại trận kháng lực chưa đủ, không thể hoàn toàn ngăn cản cự trưởng thần lực. Thần lực mặc dù không có trực tiếp đánh bại đại trận, rồi lại có không ít xuyên thấu qua trận pháp công xuống dưới. Vân Tử Yên trong miệng phun máu, nhưng người cũng không dám lãnh đạm, khẽ quát một tiếng, động thân nhảy lên, bay đến Tôn Hảo chính trên không. Một tiếng khét đều, trong tay năm màu phi kiếm mang theo một mảnh năm màu dáng mây, bảo vệ Tôn Hảo trên không. Vang một tiếng, thần lực rơi vào năm màu dáng mây phía trên, Vân Tử Yên chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, trước mắt một đen, trong lòng hiện lên một ý niệm, Tiểu Hảo, vi sư tận lực, người nhưng là không tự chủ được, ngửa mặt lên trời hướng phía dưới, phụt lên lấy máu tươi, thẳng tắp ngã xuống. Hoàn toàn lúc này, Tôn Hảo luồng khí xoáy vừa thu lại, tấn cấp hoàn thành, thần thức tản ra, phát hiện sư phụ chính miệng phun máu tươi, từ trên trời giáng xuống, nhanh tay lẹ mắt, một mặt thò ra thần thức nhìn quét đại trận bên ngoài, một mặt thả người nhảy lên, lâm không tiếp được Vân Tử Yên. Vân Tử Yên rơi vào trong tay, Tôn Hảo thoáng một điều tra tình hình của nàng, không khỏi chính là trong lòng mãnh liệt chấn. Lúc này Vân Tử Yên đã là hấp hối, hơi thở mong manh, mặt mày biến sắc, đôi mắt đẹp đóng chặt, sợi tóc tán loạn, máu nhuộm vào áo, thậm chí là vừa mới rơi xuống thời điểm, trong miệng phun ra máu tươi cũng lây dính Tôn Hảo một thân. Tôn Hảo kêu hai tiếng, sư phụ. Vân Tử Yên không có phản ứng chút nào, đã chiều sâu hôn mê. Lại tìm tòi Vân Tử Yên tình huống thân thể, Tôn Hảo càng là trong lòng một thảm thiết. Sư phụ trong đan điền, lúc đầu vốn hẳn nên ánh vàng rực rỡ kim đan, lúc này rõ ràng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, đã xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Lúc này, thần thức ba phần nhìn quét phía dưới, Tôn Hảo đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Đại trận trên không, một cái hắc y ngân đồng tu sĩ nhẹ nhàng dựng lên không, đang tại đơn trưởng ép xuống, một cái cự trưởng đang tại dần dần thành hình. Không dùng nghĩ lại, Tôn Hảo lập tức hiểu được, sư phụ chính là vì làm cho mình có thể thuận lợi tấn cấp, không để ý kim đan nghiền nát, không để ý vẫn lạc chi nguy, cưỡng ép ngăn trở đại trận bên ngoài cái kia không biết tên ma tu. Không dùng nghĩ lại, Tôn Hảo lập tức minh bạch, chỉ sợ không trúng cái này một vị, mới thật sự là Bạch Thị lão tổ, mới là của mình chính chủ con cựu nhân. Đau lòng nhìn thoáng qua trong ngực sư phụ, Tôn Hảo cổ tay chấn động, lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào nàng trong miệng đỏ, lại nhanh chóng ném ra hai cái khô mục thần rũ tại trên người nàng. Nhanh chóng mấy cái lách mình, rơi vào trong đại trận, liên tiếp thủ quyết đánh ra, rất nhanh bố trí một cái liễm tức trận, trong tay nhẹ nhàng một tiễn đưa, chóng mặt mê trong Vân Tử Yên tiễn đưa vào trong trận. Rất nhanh làm xong đây hết thảy, Tôn Hảo nhìn Vân Tử Yên vài lần, một đầu quỳ xuống, đông đông đông, liền khấu ba cái khấu đầu. Sau đó, Tôn Hảo trong miệng phát ra một tiếng thét dài, cổ tay bên trong, thần cương tản ra, lộ ra kiểu diễm ướt át huyết ấn, thân thể rồi lại biến mất ngay tại chỗ. Một cái thổ độn thuật sử dụng ra, Tôn Hảo nhanh chóng xuống đất ba trượng, hướng phía Lạc Hoa cốc bên ngoài, nhanh chóng độn thổ mà đi. Thần cương tản ra, trên bầu trời, Bạch Yêu Dạ lập tức rõ ràng cảm ứng được huyết ấn tồn tại, cái này một cảm ứng, dù là Bạch Yêu Dạ kim đan tu vi, đạo tâm rất cao minh, lúc này cũng không khỏi đạo tâm đại chấn, trong lòng rời sông lấp biển bình thường, dâng lên vô biên phẫn nộ. Phía dưới tu sĩ này, rõ ràng khiến hắn cảm giác đã đến ba đạo huyết ấn. Nói cách khác, hắn lao Bạch nhà, chí ít có ba gã dòng chính truyền nhân, vẫn lạc tại này nhân thủ. Loại này đại thủ, có thể nói là tam giang tứ hải đều nghiêng chi vô cùng rồi. Đột nhiên giận dữ phía dưới, trong miệng quát lên một tiếng lớn, hảo tiểu tử, trốn chỗ nào, trong lúc nói chuyện, đơn trưởng đánh ra, đánh về phía dưới mặt đất, đồng thời, hai mắt trấn mắt, bắn ra một đường ánh sáng âm u, bay thẳng dưới nền đất Tôn Hảo. Về phần Lạc Hoa cốc bên trong còn có cái gì, hắn ngược lại là không có nhìn kỹ, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không bằng đuổi giết đại thù trọng yếu, hơn nữa, mất đi tu sĩ chủ trận, bản thân vừa mới ném xuống một trường, sợ là đủ để đem cái này một mảnh Lạc Hoa cốc san thành bình địa. Không trung ma tu quả nhiên hướng bản thân đuổi đi theo. Tôn Hảo trong lòng thoáng nhất định, bất quá trong lòng lòng cảnh giác nhất thời. Kim đan tu sĩ này tu vi cao thâm, đơn trưởng chi huy, sợ là khó ngăn cản, hai mắt ánh sáng âm u, chỉ sợ cũng khác có huyền cơ, dù là mình đã tân chức trúc cơ hậu kỳ, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, liền sư phụ như vậy kim đan tu vi cũng không thể ngạnh kháng chỗ, bản thân tự nhiên cũng hoàn toàn gánh không được. Cơ hồ là đơn trưởng rơi xuống đất trong nháy mắt, Tôn Hảo lập tức đột nhiên ra tốc, cấp tốc mà mau lẹ hướng sâu trong lòng đất chui vào. Kim đan tu sĩ lực công kích cường hãn vô cùng, nhưng Tôn Hảo có vô biên đại địa hành động bình chướng, đại địa có thể có hiệu quả ngăn cản kim đan chi uy. http://net. Đơn trưởng rơi xuống đất, kim đan thần lực trực tiếp đem mặt đất đánh rơi ba trượng, tóe lên đầy trời bụi bặm, bộ phận thần lực lại thêm là xuyên thấu qua đại địa, trực tiếp truy kích Tôn Hảo. Tôn Hảo chui vào tốc độ nhanh chóng, nhưng mà, bởi vì vừa mới cần dẫn dắt rời đi kim đan tu sĩ này, Tôn Hảo đào đất chiều sâu cũng chỉ có ba trượng, lúc này bay nhanh xâm nhập, thực sự không khỏi bị tốc độ nhanh hơn thần lực đuổi theo. Phốc một tiếng, bộ phận lực đạo chuyển qua dày đặc đại địa thổ tầng ở giữa Tôn Hảo phía sau lưng. Dưới mặt đất, cho dù vận khởi năm tấc thần cương, nhưng Tôn Hảo vẫn như cũ cổ họng ngọt ngọt, máu tươi thoát ra, nhận lấy không ít tổn thương. Ý nghĩ cũng thoáng có chút choáng váng, nhưng mà, Tôn Hảo biết mình thời điểm này là ngàn vạn không thể ngất đi đấy, cắn răng một cái đóng, nhanh chóng thúc giục một đan trị liệu thương thế, đồng thời, vẫn như cũ ấn định núi xanh không buông lỏng, tiếp tục chui vào hướng lòng đất. Ồ trên không, Bạch Yêu Dạ kinh nghi mà ồ lên một tiếng, cái này đào đất nhỏ háo tử, kia tu vi bất quá là trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng không có bị bản thân một trường đánh chết, rõ ràng còn sinh khí rồi rào càng chui vào càng sâu, lúc nào, trúc cơ tu sĩ có thể vượt qua ở bản thân một kích. Tôn Hảo trong lòng, nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, vừa mới lần này, nếu không phải mình thần cương đại thành, độ bền bị vượt xa bình thường trúc cơ tu sĩ, vẹn vẹn chính là chỗ này một cái, sợ là mình rất có thể liền lặng yên không một tiếng động mà vẫn lạc. Bất quá, chỉ cần tu sĩ kia không thể một kích trọng thương mình tới chí mạng tình trạng, bản thân tiểu cũng không thật sự đều không có sinh cơ rồi. Thổ độn thuật một khắc liên tục, đào đất rất sâu, cũng nhanh chóng hướng Tôn Hào lựa chọn phương hướng độn thổ mà đi. Mà sau lưng, Bạch Yêu Dạ yêu dị ngân đồng phát ra hai điểm ánh sáng âm u, bề ngoài giống như không có đã bị đại địa là bất luận cái gì trở ngại bình thường, cũng theo sát Tôn Hào sau lưng đuổi đi theo. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, mấy lần thay đổi phương hướng, nhưng hai điểm này ánh sáng âm u dường như chính là Bạch Yêu Dạ cái kia nhanh nhìn chằm chằm Tôn Hào bỏ trốn hai mắt giống nhau, một khắc liên tục, tập trung Tôn Hào, kích xạ tới. Tôn Hào thầm nghĩ một tiếng không tốt, hai điểm ánh sáng âm u đã bình kịch Tôn Hào trên thân, cho dù là Tôn Hào hộ thể thần cương, lúc này giống như cũng không thể ngăn trở hai điểm này ánh sáng âm u nửa điểm. Ánh sáng âm u từ Tôn Hào phía sau lưng một không có mà vào, Tôn Hào chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, trong lòng tuôn ra qua một tia kinh sợ thuật cảm giác, nhưng thật giống như cũng không có bị mặt khác tổn thương. Nhìn như không có thương hại, nhưng mà Tôn Hào nhưng trong lòng thì không khỏi một tiếng thầm than, lúc này thẳng rồi, chúng chiêu rồi, sợ là rất khó thoát khỏi kim đan này hậu kỳ Bạch Thị lao tổ rồi. Tôn Hào một mực ở tu luyện Bạch Thị nhập mộng luyện thần pháp, đối thoại thị một ít thủ đoạn tự nhiên là biết quá tường tận. Bạch Yêu Dạ một chiêu này, nhưng cũng là đi vào giấc mộng thực tế hữu ích, thiết thực pháp môn, lợi hại vô cùng, đại danh đỉnh đỉnh mà ngạc mộng triển thân bí thuật. Cái này bí thuật một khi chúng chiêu, có hai cái rất trực tiếp hiệu quả. Thứ nhất, tập trung hiệu quả, vừa xa huyết ấn tập trung hiệu quả, thi thuật giả cũng chính là Bạch Yêu Dạ có thể bằng vào cái này bí thuật, rất dễ dàng tìm được Tôn Hào, cho dù là Tôn Hào chạy lại xa, chỉ cần không có vượt qua vạn giảm, sợ là đều bày không thoát khỏi Bạch Yêu Dạ. Hơn nữa, bí thuật còn là trực tiếp định vị, định vị hiệu quả càng là vượt xa định vị mơ hồ huyết ấn. Bạch Yêu Dạ cũng là tàn nhẫn Tôn Hào tận xương ba phần, lúc này mới phát động bí thuật tập trung Tôn Hào, thế không khiến Tôn Hào đào thoát. Bí thuật đồng thời cũng là một loại rất quỷ dị bí thuật, đừng nhìn Tôn Hào hiện tại không có việc gì, giống như không có đã bị cái gì công kích. Nhưng mà, trong cái này bí thuật về sau, chỉ cần Tôn Hào nhắm mắt, sẽ không tự chủ được ngạc mộng chiến thân, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, hoặc là tu vi lại thêm vượt qua Bạch Yêu Dạ, loại này ác mộng, sẽ nương theo Tôn Hào cả đời, nhiều lần ác mộng, người bình thường sợ là sẽ phải trực tiếp giày vò đến điên qua. Tôn Hào biết rõ bí thuật lợi hại, không khỏi trong lòng tiêu thảm. Bất quá, hiện nay, càng trọng yếu chính sự tình, còn là như thế nào trốn chạy để khỏi chết, như thế nào từ Bạch Yêu Dạ kim đan tu sĩ này trong tay đào thoát vấn đề. Ác mộng sự tình, chỉ có thể là về sau lại nghĩ biện pháp đi ứng đối rồi. Chương 455, vạn dặm trốn chạy, 2. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Tôn Hào độn thổ càng ngày càng sâu, không sai biệt lắm đạt tới cực hạn của mình sau đó, dựa theo bản thân mục đích phương hướng, liên tục độn thổ bỏ trốn. Trên bầu trời, Bạch Yêu Dạ thuận theo Tôn Hào độn thổ phương hướng, đuổi sát liên tục, trong tay thỉnh thoảng đơn trưởng kích xuống dưới, xuyên thấu qua dày đặc thổ tầng, công hướng Tôn Hào. Bất quá, bởi vì Tôn Hào độn địa đích xác là sâu hơi có chút, trốn chạy tốc độ di động cũng rất nhanh, tuy rằng Bạch Yêu Dạ có thể cảm giác đến Tôn Hào, cũng không lúc phát ra công kích, nhưng công kích hiệu quả không tốt, vẹn vẹn chỉ có thể trên mặt đất đập nện ra từng cái một cực lớn hố, ngẫu nhiên cũng có thể đánh trúng Tôn Hào, nhưng cũng không thể đối Tôn Hào hình thành chí mạng công kích hiệu quả. Bạch Yêu Dạ mấy lần đánh trúng Tôn Hào sau đó, phát hiện Tôn Hào vẫn như cũ sinh khí dồi dào, rốt cuộc biết tiểu tử kia sợ là cường hãn vô cùng, hoặc là có chữa thương thần thuật bên người, một chút tổn thương không đả thương được căn bản. Đoán được tình huống này sau đó, Bạch Yêu Dạ không hề lãng phí khí lực đi công kích Tôn Hào, chỉ là thủy chung dụng thần nhận thức tập trung vào Tôn Hào, trên không trung truy kích Tôn Hào tiến lên. Khi hắn xem ra, một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho dù là tu vi cao hơn, sợ là cũng không có thể xuống đất bao lâu đi, chỉ cần tiểu tử này thổ độn thuật mất đi hiệu lực, từ lòng đất đi ra, giết chết hắn bất quá là tiện tay mà thôi. Có ác ma quấn thân tập trung, Bạch Yêu Dạ nhưng là không sợ Tôn Hào chạy trốn. Vì vậy, thì cứ như vậy, Tôn Hào độn địa mà chạy, Bạch Yêu Dạ lăng không truy kích, hai người nhanh chóng đi xa, càng đuổi càng xa. Mà Bạch Yêu Dạ không biết là, hắn rơi vào Lạc Hoa Cốc một trưởng kia ngược lại đích xác là kích phá Bạch Nhật Quang lúc trước bố trí trận pháp, nhưng mà cũng không có đánh bại Vân Tử Yên bố trí trong trận chi trận, hai tầng trận pháp, nhưng là khó khăn lắm chặn hắn một trưởng kia, tại hai người một đuổi một chạy đi xa sau đó, Lạc Hoa Cốc khôi phục bình tĩnh. Ước chừng nhỏ tầm nửa ngày sau, một thân áo đỏ Vân Tử Sam bay lên không mà đến, liếc nhận ra mình muội muội bố trí tại Lạc Hoa Cốc bên trong trận pháp. Vào trận tìm tòi, đã tìm được Tôn Hào thu xếp tại liễm tức trong trận muội muội Vân Tử Yên. Tìm tòi Vân Tử Yên tình huống, Vân Tử Sam ngửa mặt lên trời phát ra một hồi thét dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà phẫn nộ quát một tiếng, "Thẩm Trường Phúc!" Mang theo muội muội, như gió bay điện chớp hướng Thanh Vân chiến thuyền chạy vội mà quay về. Vân Tử Yên thương thế trầm trọng đến tột đỉnh tình trạng, tuy rằng Tôn Hào áp dụng đi một tí biện pháp, nhưng mà nếu như không kịp tiến hành cứu chữa, nhẹ thì kim đan vỡ tan, rơi xuống cảnh giới, nặng thì có vẫn lạc chi uy. Coi như là Vân Tử Sam toàn lực thi cứu, sợ là tình huống vẫn như cũ chưa đủ lạc quan. Vân gia tỷ muội cùng Thẩm Trường Phúc cửu oán, coi như là một mực kết. Vân Tử Sam cũng nghĩ qua Tôn Hào tình cảnh khả năng không ổn, nhưng mà thần thức phía dưới, hai trong phạm vi trăm giảm, không thấy bất luận cái gì động tĩnh, hay bởi vì muội muội cần lập tức cứu chữa, cũng chỉ có thể thoáng dò xét sau đó trở về cứu muội muội rồi. Về phần Tôn Hào, nàng cũng chỉ có thể ngoài tầm tay với, khiến Tôn Hào tự cầu nhiều phúc. Tôn Hào mang theo Bạch Yêu Dạ vừa chạy chính là cái nhiều tháng. Tôn Hào cũng nghĩ qua tiến về trước Thanh Vân chiến thuyền phương hướng, nhưng lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Thanh Vân chiến thuyền bảy trận không chung, Tôn Hào nếu muốn tiến vào bốn trận, cần phải từ lòng đất chui ra mặt đất, còn phải có chút thời gian bay lên trời, đoạn này khoảng cách, đoán chừng thỏa mãn Bạch Thị Kim Đan ra tay mấy lần, Tôn Hào đoán chừng, cho dù là bốn trận Kim Đan đi ra hỗ trợ, nhưng đoán chừng không có chờ bọn hắn cứu bản thân, cũng đã bị Bạch Thị lao tổ đánh chết. Tôn Hào không ngừng trốn chạy phương hướng, nhưng là Quỷ Khâu. Ngày đó, Quỷ Khâu ở trong, Tôn Hào liền dự cảm bản thân sẽ có một kiếp, cũng phúc trí tâm linh mà nghĩ đến, Quỷ Khâu truyền tống trận khả năng chính là mình một đường sinh cơ chỗ. Lần này, Tôn Hào mục tiêu, rồi lại đúng là cái truyền tống trận này rồi. Mấy tháng này, Tôn Hào một mực ở nghiên cứu cái truyền tống trận này. Tại trong óc diễn luyện qua bao nhiêu lần truyền tống trận tu bổ, chỉ cần cho Tôn Hào một chút thời gian, là có thể tu bổ tốt truyền tống trận đấy. Hơn nữa, trong một tháng này, Tôn Hào không ngừng trốn chạy bên trong, cũng nhiều lần suy nghĩ qua, bản thân mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn khả năng, nếu như Tôn Hào phỏng đoán không xuất ra sai, khả năng còn là rất lớn. Hơn một tháng, Tôn Hào một khắc liên tục, tại dưới nền đất, rất nhanh trốn chạy. Trốn chạy nhìn như chẳng có mục tiêu, không phải là Thanh Vân chiến thuyền phương hướng, cũng không được Thanh Vân môn phương hướng, nhưng trên thực tế, đang tại hướng về Tôn Hào chỗ mục đích tại rất nhanh tiếp cận. Bạch Thị Lao Tổ đã đuổi đến có chút chết lặng thêm xanh mục kết thiệt. Một người trúc cơ hậu kỳ đệ tử mà thôi, rõ ràng có thể vào mà hơn 10 trượng, liên tục độn thổ hơn một tháng có hay không. Cái này là bực nào trúc cơ đệ tử? Lại là bực nào bay liên tục năng lực mới có thể làm được? Còn có, thổ độn thuật, hắn là biết do đấy, cái này loại pháp thuật thụ thổ tầng ảnh hưởng chính là rất lớn, nhưng mà vị này trúc cơ tu sĩ cũng không biết là vận khí còn là thế nào đấy, một đường đông chạy tây trốn, chỗ trốn chi địa. Rõ ràng đều là cái loại này có thể xuống đất hơn 10 trượng thổ tầng. Hơn nữa, tiểu tử này giống như đúng không cùng cấu tạo và tính chất của đất đai đều vô cùng quen thuộc, tại bất đồng cấu tạo và tính chất của đất đai bên trong, rõ ràng đều có thể rất nhanh vô cùng trốn chạy, làm cho mình đừng nghĩ nhẹ nhõm đánh giết đến hắn. Đây là cái gì sự tình? Bạch Yêu Dạ tuyệt đối thật không ngờ, một người trúc cơ kỳ hậu bối đệ tử, rõ ràng có thể tại chính mình mí mắt phía dưới, sinh khí dồi dào, độ địa một tháng. Bản thân rõ ràng còn không biết làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn truy đuổi đến hắn thật sự trốn không nổi nữa, mới có thể đánh chết với hắn. Trên thực tế, cái này hơn một tháng, Tôn Hào thời gian cũng thật không tốt qua. Một đan ngọn lửa nhỏ đều tại toàn lực vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí bổ sung chính mình dùng, coi như là như vậy, cũng duy trì không được chân nguyên khổng lồ tiêu hao. May mắn Tôn Hào trong túi chữ vật, chứa đựng thượng phẩm chân nguyên đan số lượng không ít, bằng không, Tôn Hào đã sớm trốn không nổi nữa. Tôn Hào cảm thấy rất may mắn, thật sự rất may mắn, nếu như mình luyện chế không xuất ra thượng phẩm linh đan, dù là có trung phẩm chân nguyên đan, như vậy lúc này đây, phiền phức của mình cũng chỉ lớn hơn, cho dù là trung phẩm chân nguyên đan hồi khí tốc độ, có đôi khi đều bổ sung không được liên tục độn thổ khổng lồ tiêu hao. Chỉ có thượng phẩm chân nguyên đan, cũng may mắn Tôn Hào chữa bị đầy đủ thượng phẩm chân nguyên đan. Một đường trốn chạy, đâu chỉ nghìn vạn dặm, Tôn Hào đào đất mà trốn, sinh sôi từ phía trước chiến trường, trốn đã đến Quỷ Khâu phụ cận. HTTP. Lúc này, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên toàn lực bừng bừng phân chấn, độn tốc đột nhiên nhanh hơn, lấy mắt thường khó gặp độn tốc, bay thẳng hướng Quỷ Khâu cửa vào. Từ mặt đất hiện thân, đến trốn vào quỷ thị ở trong, cái này một khoảng cách, chính là nguy hiểm nhất đấy, một khi bị Bạch Yêu Dạ nắm lấy thời cơ, phát ra công kích, dù là chỉ cần đánh trúng một cái, đoán chừng liền đủ Tôn Hào thụ đấy. Vì thế một khắc, Tôn Hào từ lúc 10 ngày trước mà bắt đầu có ý thức thông qua tốc độ. Thông qua thói quen đi phán đoán diễn thử Bạch Yêu Dạ có thể sẽ phát ra công kích, bao gồm công kích tốc độ cường độ vân vân, đều đã có một cái đại khái dự đoán. Nhưng mà, dự đoán thủy chung chỉ là dự đoán, kết quả như thế nào, còn cần sự thật nghiệm chứng. Mấy ngày nay, Tôn Hào thỉnh thoảng đi phía trước gấp hướng một đoạn, Bạch Yêu Dạ cũng đích xác là thói quen Tôn Hào loại này gấp hướng, mà Tôn Hào loại này đột nhiên ra tốc gấp hướng, khi hắn xem ra, hoàn toàn uổng phí thời gian. Lúc này đây, Bạch Yêu Dạ cũng phản đối Tôn Hào đột nhiên ra tốc khiến cho cao độ coi trọng, người chính là như vậy, một khi hình thành tư duy theo quán tính, có đôi khi, còn thật không phải là dễ dàng như vậy điều chỉnh. Đương nhiên, thân là Kim Đan tu sĩ, Bạch Yêu Dạ lập tức phát giác được, Tôn Hào lần này gấp hướng cùng mấy lần trước thoáng có chút bất đồng. Lúc này đây, tiểu tử kia rõ ràng trực tiếp hướng mặt đất vọt ra. Bạch Yêu Dạ đơn trưởng nhắc tới, lập tức lại dừng lại một chút, nếu như tiểu tử này tại sông đi lên, dứt khoát chờ hắn lao tới điểm rồi hay nói, bằng không, bản thân một trưởng xuống dưới, tiểu tử kia lại cho dọa đi trở về. Tôn Hào độn thổ năng lực được, Bạch Yêu Dạ coi như là lĩnh giáo, hắn cũng không thời gian cùng Tôn Hào chơi, nếu như Tôn Hào bản thân chui ra, dứt khoát chờ hắn đi ra mặt đất rồi hay nói, Bạch Yêu Dạ không cảm thấy chui ra mặt đất sau đó, cái kia trúc cơ hậu kỳ tiểu tử còn có thể chạy ra rất xa. Tôn Hào thân ảnh từ lòng đất vừa chui mà ra, không chờ thân hình hoàn toàn thành hình, đã cũng không quay đầu lại, khống chế Trầm Hương kiếm, một cái tam đoạn kiểu kiếm trực thứ, thẳng tắp đấy, mau lẹ vô cùng mà hướng quỷ thị cửa vào trực tiếp đâm đi vào. Giờ khắc này, Bạch Yêu Dạ trong lòng dâng lên một cái rất quái dị ý niệm trong đầu, giống như thời gian một cái biến chậm, tiểu tử kia chậm gì tại hướng tiền phương chạy trốn mà đi, mà bản thân rõ ràng chậm gì tại đuổi theo. Thân là Kim Đan tu sĩ, lập tức biết rõ đây là cái gì, nhịn không được cười lên, rõ ràng ở trước mặt mình chơi cái này một bộ, trong miệng rõ ràng quát một tiếng phá, nhưng là lập tức từ loại trạng thái này trong tỉnh lại, đơn trưởng về phía trước nhấn một cái. Bất quá, đơn trưởng đè lại, chân nguyên còn không có phương ra, Bạch Yêu Dạ trong lòng một tiếng kêu kỳ quái, đáng chết, lại là quỷ thị cửa vào. Liên tục không ngừng đấy, đơn trưởng thu trở về, mượn hắn một cái lá gan, cho dù là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám tại quỷ thị nơi đây cãi nhau ầm ĩ. Bạch Yêu Dạ thoáng nghi hoặc lần này, Tôn Hào đã ngự sử Trầm Hương kiếm, một đầu vọt vào quỷ thị trong. Bạch Yêu Dạ ngân đồng bên trong, hiện lên một chút tức giận, không nghĩ tới bản thân nhất thời chủ quan, rõ ràng bị một cái hậu bối đùa bỡn, bất quá, quỷ thị tránh được nhất thời, có thể trốn không được cả đời. Bạch Yêu Dạ không nói hai lời, theo sát Tôn Hào sau lưng, cũng điên cuồng đuổi theo đi vào. Tôn Hào đầu thoáng một chóng mặt, mình đã xuất hiện ở quỷ thị ở bên trong, lúc này đây, Tôn Hào phát hiện, bản thân tiến vào rõ ràng còn quỷ thị, hơn nữa còn là lần trước cái kia quỷ thị. Bất quá là trên thớt, một lần nữa xếp đặt một miếng thịt, cửa hàng bánh bao một lần nữa thả mấy cái bánh bao. Hầu như không có suy nghĩ nhiều, Tôn Hào một cái lắc mình, chớp động đến khoảng cách mình gần nhất cây lê xuống, gường quay tơ bên cạnh, có một đoạn vải tơ tại treo giá bán ra, nhìn qua giá cả, tiết giá rõ ràng cũng là lao quý, lại muốn 20 thượng phẩm linh thạch, không kịp nghĩ nhiều, Tôn Hào ném ra 20 vạn linh thạch, thuận tay mò lên vải tơ, trực tiếp chạy quỷ khâu cửa vào mà đi. Tôn Hào động tác nhanh đến cực hạn, nước chảy mây trôi bình thường, không có chút nào kéo dài, đây hết thệ nhưng là từ lúc ý của hắn muốn bên trong. Trong đầu đã thao luyện qua rất nhiều lần rồi. Tôn Hào thân ảnh vừa biến mất tại quỷ khâu cửa vào, Bạch Yêu Dạ thân ảnh nhoáng một cái, đứng ở quỷ thị bên trong. Thân là Kim Đan tu sĩ, tự nhiên là biết rõ quỷ thị đấy, sau khi đi vào, Bạch Yêu Dạ nhanh chóng đoán được quỷ khâu cửa vào chỗ, cơ hồ là chút nào không ngừng lại, cũng thẳng tắp phi thân đụng phải đi vào. Chương 456: Ngăn chặn dọc đường. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Đúng một tiếng, Bạch Yêu Dạ phảng phất là đụng trúng một đường cứng rắn vách tường, cho sinh sôi đụng phải trở về. Tôn Hào rõ ràng vừa mới chính là từ nơi này tiến vào đấy, vì sao mình không thể Bạch Yêu Dạ không tin tả, lại lần nữa một đầu đụng tới, lại là đụng một tiếng, bị đụng phải trở về. Lúc này đây, phản chấn lực lượng rất lớn, lấy Bạch Yêu Dạ tu vi, đều cho đụng phải tráng váng đầu hoa mắt, Bạch Yêu Dạ đã minh bạch, nếu như mình không nghĩ biện pháp, cố ý muốn mạnh mẽ tiến đụng vào đi, sợ là tiếp theo, lực bắn ngược sẽ càng lớn. Đoán chừng lớn đến có thể đem bản thân trực tiếp đụng chóng mặt. Đấy lòng thầm mắng một tiếng gặp quỷ rồi, Bạch Yêu Dạ đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, đã sớm nghe nói qua quỷ thị là có lý không có tiền chớ vào đến, lần này, hắn tính là có bản thân thể hội. Thả người mấy nhảy, đi vào thịt heo cửa hàng, liếc mắt nhìn qua, trên thất thịt heo, rõ ràng biết giá 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có hay không đen như vậy. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, thỏa mãn Kim Đan chân nhân thương cân động cốt rồi. Bạch Yêu Dạ không cảm thấy Tôn Hào có thể chạy ra rất xa, cũng không muốn hoa cái này oan uổng linh thạch, lập tức quay đầu hướng bánh bao nhìn lại. Khá lắm, 5 cái bánh bao, từng cái ít giá 20 vạn, 5 cái đóng gói bán ra, rõ ràng cũng muốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch có hay không. Trong lòng chửi ầm lên, trong lòng biết bản thân rất có thể bị người thừa cơ đen một chút, nhịn xuống thịt đau, móc ra 100 vạn linh thạch, xách này khối thịt heo, ném vào túi trữ vật, lần nữa hướng Quỷ Khâu thông đạo điên cuồng hướng mà đi. Đúng một tiếng, rõ ràng lần nữa cho đụng phải trở về. Một hồi tráng váng đầu hoa mắt sau đó, Bạch Yêu Dạ khẽ cắn môi răng, lại lần nữa móc ra 100 vạn linh thạch, mua xuống 5 cái bánh bao, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí phóng tới quỷ khâu cửa vào. Lần này, ngược lại là không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, rốt cuộc vọt vào quỷ khâu bên trong. Trên không quỷ thị, tại Bạch Yêu Dạ sau khi đi vào, lay động từng trận rung động, bên trong phảng phất là phi thường náo nhiệt. Loang thoáng phảng phất có người nói, phát, lúc này phát, có người nói, chia của, có người nói, hắc, hắc đến nhà, có người nói, sẽ không phải là tiện nghi cái kia xoáy tiểu tử đi. Cũng có người nói, khách hàng là hắn đưa tới đấy, nên phải đấy, nên phải đấy. Xương trắng bên trong, phi thường náo nhiệt, không có gì hơn như thế nào chia của, người nào có thể. Nhất lừa người không có thương lượng, còn có ai người nào vung hố hoặc rõ ràng bị người cho hoàn toàn lợi dụng rồi, hoặc là đang lợi dụng các loại một phen tranh luận không ngớt. Tóm lại, xương trắng cuồn cuộn, nhất thời một lát là dừng lại không được. Tiến vào quỷ khâu cửa vào. Bạch Yêu Dạ phát hiện, trải qua mình ở quỷ thị khẽ đảo dày vò, Tôn Hào rõ ràng nhanh chóng hướng tiền phương cấp tốc trốn chạy mà đi, nhìn bộ dạng như vậy, Tôn Hào rõ ràng hết sức quen thuộc quỷ khâu ở trong địa hình, rõ ràng không chút do dự, cấp tốc đi phía trước bỏ chạy. Quỷ khâu là cái gì chỗ? Bạch Yêu Dạ chưa tiến vào qua cũng đã được nghe nói, hắn cũng không dám giống như Tôn Hào như vậy, tùy tiện loạn tiến, ngay tại cửa động, Bạch Yêu Dạ làm đi một tí bố trí, xác định bản thân không sẽ bị lạc trong động sau đó. Mới tiến vào trong động, hướng Tôn Hào biến mất phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Tôn Hào tuy rằng đột tiến tốc độ không chậm, nhưng mà, Bạch Yêu Dạ không cảm giác mình đuổi không kịp, có ngạc ngộng triển thân chỉ dẫn, Tôn Hào giống như là phía trước hải đăng, tại chỉ dẫn Bạch Yêu Dạ truy kích đi về phía trước. Ngược lại là cũng không cần đi chặng đường oan uổng. Tôn Hào tiến vào quỷ khâu sau đó, một đường ngự kiếm, cấp tốc đi về phía trước. Thì còn tốt trải qua hắn mấy tháng trước thanh lý, quỷ khâu trong thông đạo còn rất là yên tĩnh, một vòng mới quỷ vật còn không có gắn kết thành hình, trên đường đi thật cũng không có cản đường quái vật. Tôn Hào đoán trước Bạch Yêu Dạ sẽ không tùy tiện đi vào quỷ khâu, nhưng mà, không ngờ tới là, Bạch Yêu Dạ lại có thể biết tại ngoài động dừng lại khá lâu thời gian, thậm chí cả Tôn Hào nhảy vào đến xa xa chứng kiến ánh sáng âm u rậm rạp cửa động sau đó, vẫn như cũ không thấy Bạch Yêu Dạ đuổi theo. Tôn Hào trong lòng, không khỏi hơi hơi nhất định, bản thân lại qua một cửa. Từ cửa vào đến cái này cửa động đoạn này khoảng cách, cũng là tương đối nguy hiểm đấy, nếu như Tôn Hào tốc độ không nhanh, nếu như Bạch Yêu Dạ không cần nghĩ ngợi truy kích mà vào. Tôn Hào không cảm thấy tốc độ của mình có thể chạy trốn được. Đến nơi này, Tôn Hào độn địa mà vào, như cũng giống như lần trước bình thường, đỡ đòn liệt hỏa thần thuẫn cùng năm tấc thần cương, đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhập trong động khẩu. Về phần bên ngoài, cái kia có chút lớn số lượng u quang quỷ vật, tự nhiên là lưu cho Bạch Yêu Dạ hưởng thụ lấy. Bạch Yêu Dạ điên cuồng đuổi theo mà đến, thật xa, chứng kiến một mảnh ánh sáng âm u. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhiều như vậy quỷ vật cái kia Tôn Hào như thế nào đi vào? Bất quá những thứ này quỷ vật, ngược lại là thật không có đặt ở hắn Bạch Yêu Dạ trong mắt, cự trưởng huy động, thuần thủ, ngăn tại cửa động quỷ vật đã bị hắn quét ngang không còn. Hư một tiếng, Bạch Yêu Dạ tiến vào xuống một cái cửa động. Cái này trong động, còn là tương đối yên tĩnh, rõ ràng cũng là không có gì quỷ vật. Lúc nào, quỷ khâu an tĩnh như vậy Bạch Yêu Dạ trong lòng vừa mới hiện lên một tia nghi hoặc, đột nhiên phát hiện, phía trước rõ ràng xuất hiện một cái cùng bản thân giống như lúc Bạch Yêu Dạ. Bóp rủi mắt, không có lầm đi. Phía trước Bạch Yêu Dạ cũng bóp rủi mắt, một bộ nghi hoặc bộ dạng. Kháo, rõ ràng học động tác của ta Bạch Yêu Dạ trong lòng đột nhiên giận dữ, đơn trưởng vung lên, quét về phía đối diện Bạch Yêu Dạ. Đối diện Bạch Yêu Dạ là một cái hàng nhập lậu, rất nước, quét qua mặc dù diệt, hóa thành một cô âm phong, biến mất tại quỷ khâu ở trong. Bạch Yêu Dạ không rõ ràng cho lắm, tiếp tục bay nhanh đi về phía trước. Đi về phía trước không xa, lại một cái Bạch Yêu Dạ xuất hiện. Không nói hai lời, quét qua, hàng nhập lậu hư ảnh. Quét qua mà diệt. Lại tiến, lại xuất hiện một cái. Càn quét, lại tiến, lại xuất hiện. Lại quét, lại tiến, chỉ chốc lát, lại xuất hiện một cái. Có chút không kiên nhẫn được nữa, cái này cái quái gì như thế nào không dứt. Hơn nữa, tình huống có chút không đúng. Càn quét hơn 20 cái hư ảnh sau đó. Bạch Yêu Dạ phát hiện, đối diện hư ảnh lại là năng lực càng ngày càng mạnh, rõ ràng cùng bản thân đối quét. Mà bắt đầu, hơn nữa, đối quét thanh thế không kém bản thân nửa phần. Quét tại trên thân thể, đau nhức đấy. Bạch Yêu Dạ trong lòng không khỏi nghi hoặc, vì cậu thả trước mặt mình liền xuất hiện nhiều như vậy trách đồ vật, phía trước tiểu tử kia vì sao có thể không thụ bất luận cái gì quá nhiều, rất nhanh chạy trốn mà đi. Chẳng lẽ đây là vấn đề nhân phẩm? Chẳng lẽ quỷ khâu quỷ vật cũng chỉ giúp đỡ đạo tu hoặc là quỷ khâu quỷ vật chỉ chặn đường kim đan tu sĩ nghĩ mãi mà không rõ à? Một bên đoán thầm cản đường quỷ đồ vật, Bạch Yêu Dạ đi về phía trước tốc độ thực sự không có chậm bao nhiêu. Chỉ bất quá cuối cùng, vọt tới xuống một cái cửa động thời điểm, cuối cùng xuất hiện cái này Bạch Yêu Dạ, chiến lực đã không sai biệt lắm đạt đến bản thể hắn chiến lực 7-8 phần, trọn vẹn ngăn cản hắn nửa canh giờ, mới cưỡng ép đánh chết, xâm nhập trong động. Bạch Yêu Dạ không biết là, khi hắn đánh chết bản thân phục chế thể nhảy vào trong động sau đó, một cái tuyết trắng tiểu hồ ly xuất hiện ở trong động, nhìn xem hắn biến mất cửa động, giống như đang nói, công tử, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể vô sự. Bạch Yêu Dạ xông lên mà vào, nhảy vào sau đó, lập tức ra đầu tê dại phát hiện, trước thông đạo phương hướng, lại là rầm rạp chẳng chỉ âm hồn lệ quỷ, không có chờ mình rơi xuống đất, những thứ này âm hồn lệ quỷ liền cho xông tới. Đây là vì cái gì? Bạch Yêu Dạ triệt để mê hoặc, phía trước cái kia người trúc cơ tu sĩ không phải từ nơi đây đi qua sao, vì cậu thả những thứ này âm hồn lệ quỷ không trước mặt tiểu tử kia không qua được, chuyên tìm bản thân ra tay. Chẳng lẽ là tiểu tử kia dài so với ta soái, so với ta trẻ tuổi còn là thế nào? Chẳng lẽ quỷ khâu quỷ vật thật sự chỉ ngăn đón kim đan tu sĩ? Bạch Yêu Dạ trong lòng, lúc này là trăm niệm từ sinh, chính là không nghĩ ra tại sao lại như thế. Nhất là, từ nơi này bắt đầu, xuất hiện những thứ này âm hồn quỷ vật đã có đủ nhất định thực lực, số lượng lại nhiều được kinh người, Bạch Yêu Dạ lập tức bị cuốn lấy, tốc độ cũng tùy theo cho chậm lại. Được rồi Tôn Hảo, Bạch Yêu Dạ trong lòng thầm mắng, chỉ cần ngươi đang ở đây quỷ khâu ở trong, chậm một chút cũng chậm điểm, cũng không sợ ngươi chạy trốn, chính là hy vọng, ngươi không muốn chết tại quỷ khâu quỷ vật trong tay. Truy kích Tôn Hảo, đã đuổi theo ra nóng tính. Bạch Yêu Dạ một đường đuổi theo, tình huống không ngừng, cũng đều là hướng hắn đi tình huống, trong lòng không khỏi rất là nổi giận, hận không thể hiện tại liền bắt ở phía trước tiểu tử kia, rút gân luận ra, phương hướng giải mối hận trong lòng. Tiến vào quỷ hồ địa bàn, quỷ hồ quả nhiên như là Tôn Hảo đoán trước bình thường, cũng không có chặn đường bản thân, hơn nữa, vượt quá Tôn Hảo ngoài ý liệu chính là, quỷ hồ rõ ràng lại nứt ra không ít tiểu đệ, rõ ràng còn ra tay giúp mình một chút, ngăn cản Bạch Yêu Dạ không ít canh giờ. Thật ra khiến hắn cơ hội chạy thoát lại thêm vài phần. Tiến vào tiếp theo tầng, sau lưng kim đan tốc độ quả nhiên lại như cùng Tôn Hảo đoán trước bình thường, chậm lại, nói cách khác, sự tình quả nhiên là dựa theo Tôn Hảo dự đoán bình thường, theo như Tôn Hảo tưởng tượng bình thường tại đi, Tôn Hảo cảm giác, bản thân có lẽ thật có thể từ kim đan này hậu kỳ đại năng tu sĩ trong mắt chạy ra. Tôn Hảo biết rõ, bị kim đan đại năng ngạc mộng triển thân tập trung, mình cũng chỉ có mượn nhờ truyền tống trận chạy xa tha hương, chạy xa ra vạn dặm bên ngoài. Mới có thể chân chính đích xác bảo an toàn, bằng không, dù là bản thân trở lại Thanh Vân Môn, trừ phi là cả đời ngốc bên trong môn không đi ra, một khi đi ra, cũng sẽ bị nhớ kỹ bản thân cái này kim đan hậu kỳ đại năng tu sĩ bắt được chân tướng. Cầm trong tay bảo châu, Tôn Hảo độn địa mà đi, âm hồn lệ quỷ nhau nhau nhường đường, Tôn Hảo mau lẹ vô cùng, không có chút nào ngăn trở, lại lần nữa đã tới tàn hồn tu sĩ vẫn lạc trên mặt đất, nhìn thoáng qua khoanh chân mà ngồi khung xương, Tôn Hảo trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, sống hay chết, liền nhìn bản thân có thể hay không chữa trị truyền tống trận rồi, truyền tống trận không chỉ có muốn chữa trị, hơn nữa chữa trị thời gian cũng không đầy đủ. Nếu không thể đuổi tại Bạch Yêu Dạ đến lúc trước chữa trị, hết thể đều là không tốt, rất có thể nhiều năm về sau, tu sĩ tái nhập nơi đây, liền sẽ thấy hai cỗ hải cốt. Tu sĩ cả đời, chính là như vậy, tràn đầy nguy cơ cùng bụi gai, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Sinh cơ vẹn vẹn một đường. Truyền tống trận tại trong đại trận, cũng là rất cao thâm trận pháp, có thể nói, Tôn Hảo bây giờ trận pháp tiêu chuẩn, là hoàn toàn không chuẩn bị bố trí truyền tống trận bản lĩnh đấy, cho dù là chữa trị tàn phế trận, cũng sẽ tương đối miễn cưỡng, nhưng mà, đây là Tôn Hảo gặp phải kim đan hậu kỳ đại năng tu sĩ đuổi giết thời điểm, duy nhất một cái an toàn đường lui. Trong mắt tinh quang lóe lên, hít sâu mấy hơi thở, Tôn Hảo chậm rãi tiến lên, bắt đầu chữa trị truyền tống trận, cùng hắn nói là chữa trị trận pháp, chẳng bằng nói là tại cùng vận mệnh của mình đánh bạc, tại cùng thời gian thi chạy. Chưa xong còn tiếp. Nếu như người ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, người ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 457, 240. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Cái gọi là biết dễ đi khó, bắt tay vào làm chữa trị truyền tống trận sau đó, Tôn Hảo phát hiện, một tên trận pháp sư nếu muốn chữa trị một cái vượt xa bản thân đẳng cấp trận pháp, dưới tình huống bình thường, căn bản chính là không thể nào. Chỗ khó quá nhiều. Cần Tôn Hảo tại thực tế thao tác ở bên trong, thử đi thử lại nghiệm, từng cái phá giải. Mà hoàn toàn, Tôn Hảo hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Truyền tống trận một góc tổn hại, Tôn Hảo vừa mới chữa trị đến ước chừng 1/10, liền gặp cửa ải khó, không biết bước tiếp theo cần đi như thế nào. Tôn Hảo biết rõ, càng là thời khắc mấu chốt, càng là không thể bối rối, càng là muốn bình tâm tĩnh khí. Lặng lặng yên khoanh chân mà ngồi, Tôn Hảo trong lòng bắt đầu suy diễn. Bắt đầu so sánh truyền tống trận mặt khác mấy cái góc suy diễn. Trong thông đạo, yên tĩnh được đáng sợ, trầm xuống tâm, Tôn Hào dường như có thể nghe được trái tim của mình tại thùng thùng nhảy lên, như là nhịp trống, cũng như sau lưng Kim Đan đại năng trầm trọng tiếng bước chân, từng tiếng gõ vào Tôn Hào trong lòng. Thời gian rất gấp, không nghĩ tới chỉ tu phục đến 1/10, bản thân liền không thể không bắt đầu suy nghĩ, nhưng suy nghĩ lại là nhất định, bằng không, mù quáng đi tu, tình huống khả năng càng hỏng bét. Có đôi khi, dự tính cho dù tốt, sự thật cũng sẽ xuất hiện một ít độ lệch, hoặc là, thiên đạo chi kiếp khó, căn bản sẽ không có tốt như vậy. Tôn Hào đoán được Bạch Thị Kim Đan sẽ ở quỷ thị bị ngăn trở, cũng đoán được sẽ ở quỷ hồ chỗ đó bị ngăn trở, nhưng Tôn Hào thật không ngờ, mình sẽ ở chữa trị thời điểm bị ngăn trở. Phải biết rằng, Tôn Hào tại trong lòng, đã nhiều lần diễn luyện qua không ít lần trận pháp chữa trị quá trình. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, chính thức động thủ sau đó, sẽ là cái này bao nhiêu khó khăn, Tôn Hào đánh giá thấp truyền tống trận chữa trị độ khó. Tôn Hào bây giờ tình huống hay cùng luyện đan giống nhau. Dù là ngươi biết đan phương, nhưng ngươi cũng không nhất định có thể luyện ra thành phẩm đan giống nhau. Dù là Tôn Hào biết rõ truyền tống trận sửa chữa đại khái phương hướng, nhưng nếu muốn thuận lợi hoàn thành chữa trị thực sự cũng không dễ dàng. Tôn Hào hiện tại gặp phải sau cùng vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là truyền tống trận góc độ tinh tế độ vượt xa Tôn Hào trước mắt bố trí hết thảy trận pháp. Có thể nói, nếu như Tôn Hào không có 120 khắc độ pháp bên người, như vậy lúc này, Tôn Hào căn bản cũng không có thể, thậm chí là không dùng động tâm suy nghĩ như thế nào đi tu luyện như thế trận pháp. Tôn Hào hiện tại đã trở thành đại trận sư, có thể bố trí tam cấp trận pháp đại trận sư. Nhưng mà truyền tống trận chính là này giới đứng đầu trận pháp, cũng chính là tứ cấp trận pháp, dưới tình huống bình thường, chỉ có này giới đỉnh cấp tứ cấp đại trận sư mới có thể bố trí cũng chữa trị truyền tống trận. Loại này trận pháp, cho dù là Tôn Hào sư phụ Vân Tử Yên đến đây, sợ là cũng chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn chữa trị. Tôn Hào trận đạo tạo nghệ còn không bằng Vân Tử Yên, lúc này, cố hết sức muôn phần nhưng là tất nhiên. Nhất là, Tôn Hào sau lưng. Bạch Thị Kim Đan điên cuồng đuổi theo tới, lại cho Tôn Hào rất lớn áp lực. Thế tất đối Tôn Hào trận pháp chữa trị hình thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như dựa theo Tôn Hào hiện tại loại trạng thái này, sợ thật sự rất khó tại Bạch Thị lao tổ đuổi theo trước khi đến sửa tốt truyền tống trận. Tôn Hào trong thần thức, giống như đã nghe được Bạch Thị lao tổ hét hò. Cái trán không khỏi toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi dịn. Trái tim, không khỏi thùng thùng nhảy lên. Chưa bao giờ như vậy, Tôn Hào cảm thấy chí mạng nguy cơ đang tại hướng bản thân mà đến, chí mạng nguy cơ đang tại cấp tốc tiếp cận, thiên đạo sát kiếp, đang tại từng bước thành hình, mà Tôn Hào cảm giác, bản thân thật giống như cái kia chim trong lồng, muốn bay không thể. Đại nạn buông xuống, cưỡng ép ổn định tâm tình của mình. Tôn Hào suy nghĩ một chút, trong lòng bắt đầu mặc niệm thanh tâm quyết, dưỡng khí quên nói thủ, đáp xuống tâm vì không vì, động tĩnh biết tổ tông, vô sự lại thêm tìm người nào thanh tâm quyết lên. Thúc dục, ngũ hành luân linh quyết lên. Ngũ hành luân linh quyết thúc dục, lá gan bộ mộc đan, trái tim trong ngọn lửa nhỏ, tỳ tạng bên trong nhỏ bé hạt bụi ngay ngắn hướng vận chuyển lại, phối hợp với Tôn Hào tim đập tiết tấu, rất có vận luật cảm giác mà nhảy lên. Đông, đông, đông như là đánh nhịp, vận luật mười phần. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào lại lần nữa tiến nhập vận luật trạng thái. Đây là một loại kỳ lạ vận luật, Tôn Hào toàn bộ người giống như đều tiến nhập cái này vận luật nhịp bên trong, đan điền, ba thuộc tính chân nguyên theo vận luật nhịp chậm rãi mà càng chặt có độ nhấc lên từng trận gọn sóng. Tại kỳ lạ vận luật xuống, Tôn Hào lần nữa cảm thụ bản thân tiến nhập một cái kỳ lạ trạng thái, một cái cũng không có nhập định, nhưng giống như lại không vui không buồn, thập phần tỉnh táo trạng thái. Tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đứng Tôn Hào mở ra hai mắt, trong lỗ thai, kỳ lạ vận luật còn đang nhảy nhót, thanh tâm quyết, mục đan. Ngọn lửa nhỏ còn có nhỏ bé hạt bụi đều tại vận luật trong có tiết tấu vận hành, hai mắt mở ra, Tôn Hào lúc này, trong mắt một hồi thanh minh, trong óc, tốc độ cao vận chuyển, liên tục suy diễn truyền tống trận pháp. Chữa trị truyền tống trận vấn đề lớn nhất chính là góc độ vấn đề, 120 khắc độ pháp, muốn định nghĩa truyền tống trận góc độ, tiết điểm cùng trận tuyến đã là lực lượng có chưa đến, như vậy, vận luật trạng thái phía dưới Tôn Hào, rất nhanh mà hiệu suất cao mà nghĩ đến, 120 độ hơi có vẻ thô ráp, rất khó tinh chuẩn định vị, như vậy bản thân sao không càng thêm thay đôi nhỏ. Khắc độ, vốn là tu sĩ bản thân định nghĩa đấy. Dư sư truyền cho mình lúc ban đầu phiên bản, chính là trăm khắc độ pháp. Tại dư sư trên cơ sở, hướng đại vũ suy tính sau đó, đưa ra 120 khắc độ pháp. So sánh với trăm khắc độ pháp, 120 độ không thể nghi ngờ tình chuẩn hơn hợp lý. Hiện tại, 120 độ không hợp dùng, như vậy, bản thân sao không nặng định nghĩa mới. Vận luật trạng thái phía dưới, sau lưng kim đan tu sĩ áp lực thật lớn phía dưới. Thân ở vô biên nguy cơ phía dưới, Tôn Hào trong đầu giống như đài máy móc, tốc độ cao mà hiệu suất cao vận chuyển lại. 120 độ, không thể nghi ngờ là thập phần cường tráng góc độ định nghĩa phương pháp, chẳng qua là thoáng thô ráp. Đã như vậy, bản thân sao không gấp bội mà định ra nghĩa chi? 200 lại 40. Đem 120 khắc độ từng cái khắc độ 1 phân thành 2. Biến 120 độ vì 200 lại 40 độ. Không hề nghi ngờ, cái này góc độ định nghĩa, có lẽ lại sẽ tinh chuẩn rất nhiều. Trong hai mắt, tinh quang lóe lên. Tôn Hào trong lòng, không vui không buồn, nhưng mà tim đập tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, vận luật dường như cũng đạt tới hưng phấn đấy. Tôn Hào hai tay khẽ động, lại lần nữa bắt đầu chữa trị trận pháp. Có lẽ dư xương minh trăm khắc độ pháp cũng không cao minh. Có lẽ dư xương minh trăm khắc độ pháp cũng không khoa học. Có lẽ dư xương minh trăm khắc độ pháp cũng không cường tráng. Nhưng mà, dư xương minh định nghĩa trận pháp khắc độ loại này mạch suy nghĩ, loại này tiên phong, rồi lại là một loại khai sáng tính tư duy phương thức. Hơn nữa, loại này dũng cảm sáng tạo cái mới tư duy phương thức, tại dư xương minh các đệ tử trên thân phát dương quang đại. Trước có hướng đại vũ, sửa cũ thành mới, thứ nhất sáng chế 120 khắc độ pháp. Còn có Tôn Hào, nâng cao một bước, đẩy ra 200 lại 40 khắc độ pháp. Cũng có lẽ, loại này khắc độ phương pháp, sẽ nương theo lấy Tôn Hào phát triển, nương theo lấy Tôn Hào tiến bộ cùng tầm mắt tăng lên, loại này khắc độ phương pháp ngày sau có lẽ có càng tiến một bước phát triển khả năng. 200 lại 40 khắc độ pháp. Tôn Hào cảm thấy, có lẽ loại này khắc độ pháp vẫn như cũ chưa đủ tinh chuẩn, vẫn như cũ có không ít vấn đề. Nhưng mà, giờ này khắc này, lấy ra chữa trị truyền tống trận, rồi lại chính thức khó hiểu Tôn Hào khẩn cấp. Vận luật trong trạng thái, Tôn Hào hai tay như điện, cấp tốc vung đẩy, bày trận tài liệu càng không ngừng đánh vào không trọn vẹn một góc, đã có 200 lại 40 khắc độ định nghĩa phương pháp, rất nhiều vấn đề sáng tỏ thông suốt, trận pháp chữa trị nước chảy thành sông. Vận luật trạng thái phía dưới Tôn Hào rất nhanh tu bổ trận pháp, mà trong thông đạo, Bạch Thị Kim Đan đã cách không xa, thậm chí là Tôn Hào đều có thể nghe được pháp thuật thanh âm. Không vui không buồn, vận luật trong trạng thái, Tôn Hào tốc độ cao chữa trị trận pháp đồng thời, cũng rất nhanh phán đoán sắp phát sinh tình huống, bắt đầu diễn luyện cách làm của mình. Khóe mắt bên trong, ánh lửa lóe lên, thấy được Bạch Thị Kim Đan phát ra công kích pháp thuật. Bạch Thị Kim Đan tốc độ thật nhanh, đã giết tới đây, xa xa đấy, chứng kiến Tôn Hào, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Tôn Hào trong tay, cuối cùng một tấm vải trận tài liệu rơi vào trong trận. Tôn Hào không vui không buồn, nhảy lên. Đứng ở trên truyền tống trận, Tôn Hào không chút do dự, mánh khóe chấn động. Mấy khối cực phẩm linh thạch, được từ sát ma cung bên trong cực phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay, vung tay lên, linh thạch chuẩn xác không sai rơi vào trong truyền tống trận. Linh thạch rơi xuống, truyền tống trận lập tức bắt đầu vận chuyển, một tầng bạch sắc quang mang xuất hiện ở trên truyền tống trận, bọc lại Tôn Hào. Mắt thấy phải bắt ở tiểu tử kia rồi, cái này chết tiệt quỷ khâu ở trong rõ ràng xuất hiện một cái truyền tống trận, hơn nữa, tiểu tử kia rõ ràng còn chữa trị trận pháp. Đáy lòng chửi ầm lên một tiếng đáng chết. Mắt thấy Tôn Hào lập tức sẽ phải truyền tống mà đi. Bạch Yêu Dạ đơn trưởng giơ lên, hướng truyền tống trận toàn lực phát ra một trưởng. Truyền tống trận mở ra truyền tống, rồi lại cũng cần một chút thời gian, mắt thấy Bạch Thị lao tổ một trưởng truyền đến, còn tại vẫn lạc trạng thái phía dưới Tôn Hào, hai mắt một mảnh thanh minh, mang trên mặt cười nhạt sắc mặt, hướng Bạch Thị lao tổ nhẹ nhàng mà phun ra bốn chữ, sau này còn gặp lại. Bạch quang lóe lên, Tôn Hào thân hình đã biến mất tại trên truyền tống trận. Bạch Thị lao tổ một trưởng cơ hồ là nối góp tới, đập nện tại truyền tống trận phía trên. Đúng một tiếng, truyền tống trận truyền đến một tiếng vang thật lớn, vừa mới bị Tôn Hào chữa trị truyền tống trận lập tức chia 5 xẻ 7, tứ tán ra, Bạch Thị lao tổ nhảy lên tới, đứng ở truyền tống trận địa chỉ ban đầu phía trên, vô biên phẫn nộ, vô cùng phiền muộn sông lên đầu, ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét không chỉ. Đáng chết, thật là đáng chết, bản thân vạn dặm đuổi giết. Rõ ràng còn bị một người trúc cơ kỳ tiểu tử cho chạy ra tìm đường sống rồi. Ngay tại Tôn Hào bị truyền đưa ra ngoài giờ khắc này, Thanh Vân môn bên trong, Thanh Vân phong trên, mật thất ở trong, khoanh chân mà ngồi, đang tại củng cố tu vi Hiên Viên Hồng, mãnh liệt trong lòng chấn động, không tự chủ được hướng bản thân trên cổ tay trắng nhìn lại. Trắng loãng trên cổ tay trắng, xanh biếc bích huyết hoàn tự động xuất hiện, làm cho nàng kinh hãi muôn phần chính là, lúc này bích huyết hoàn, hình như là nhận lấy cực lớn công kích bình thường, phát ra cờ rắc thanh thúy tiếng vang. Theo thẻ này lao thanh âm, bích huyết hoàn lên, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách nhanh chóng tại bích huyết hoàn trên kéo dài tới, khuyết tán ra. Dường như chỉ cần trong nháy mắt, bích huyết hoàn sẽ hoàn toàn vỡ vụn bình thường. Hiên Viên Hồng yên lặng, không dám tin mà nhìn trong tay lung lay muốn nứt bích huyết hoàn, trong mắt nước mắt bay vọt mà ra, trong lòng đau xót, trong miệng một tiếng buồn bã hô, Tôn Hảo. Nàng cách đó không xa, Hiên Viên Á Cầm phát hiện tình huống của nàng không đúng, ân cần mà hỏi thăm, Tiểu Hồng, làm sao vậy? Hiên Viên Hồng đã là Lê Hoa Đái Vũ, nghẹn ngào nói, cô bà, Tôn Hảo đã xảy ra chuyện. Chương 458, ảnh hưởng nhộn nhạo. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Thanh Vân chiến thuyền phía trên, chiến công bảng trước. Thanh Vân môn cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Chiến công trên bảng, cao cao tại thượng, điểm tích lũy bài vị đệ nhất đấy, vẫn là người vô danh, kim quang lóng lánh người vô danh. Bất quá lúc này, từng cái nhìn về phía người vô danh tu sĩ, trong mắt đều có được nhàn nhạt tạm đạm. Cam cốc lĩnh chi lao dịch, thành quả chiến đấu vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Lại thêm khiến người ngoài ý chính là đại chiến vừa mới chấm dứt, liên tiếp biến cố làm cho người ta không kịp nhìn, sự tình càng diễn càng mãnh liệt, càng náo càng lớn. Vốn là Thanh Vân môn tử Yên Tiên tử chúng kế bị ma tu hai đại kim đan phục kích, kia đệ tử Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngàn dặm gấp rút tiếp viện, thầy cho hai người ngược lại là hảo thủ đoạn, phân biệt chém giết ngũ hành ma tông kim đan tu sĩ. Nhất là Tôn Hảo, rõ ràng lấy trúc cơ kỳ tu vi cường thế đánh chết kim đan đại năng, kia tại chiến công trên bảng chiến trường điểm tích lũy đã đạt đến tột đỉnh độ cao, vô luận là đạo ma song phương, không có một cái nào trúc cơ tu sĩ chiến công có thể đạt tới hắn 1/10. Cao cao tại thượng, có 102 trúc cơ, hoàn toàn xứng đáng, dưới kim đan đệ nhất nhân. Nhưng mà, chém giết ma tu kim đan, nhưng là đưa tới Bạch Thị Lao Tổ yêu dạ chân nhân đuổi giết, Vân Tử Yên rơi vào cái kim đan vỡ vụn, tu vi sụt tình trạng, phế hơn phân nửa. Tôn Hảo, vì cứu sư phụ, một mình cưỡi ngựa, dẫn dắt rời đi yêu dạ chân nhân, tình huống trước mắt như thế nào, không hiểu rõ lắm lãng. Vốn chỉ là như vậy, ngược lại cũng sẽ không có quá đại phong ba, nhiều lắm thì nguyên anh tu sĩ ra tay, từ yêu dạ chân nhân trong tay cứu Tôn Hảo là được. Nhưng mà, La Sát chân nhân cứu trở về Tử Yên chân nhân, ổn định thương thế cũng hỏi đi một tí tình huống căn bản sau đó, rõ ràng ngay tại Thanh Vân chiến thuyền ở trong, hướng Lạc Hà Phong thủ tọa, Chí chân nhân Thẩm Trưởng Phúc ngang nhiên ra tay. Hai vị chân nhân tại bổn trận đại chiến, 3 ngày không nghỉ, cho đến tông môn nguyên anh hiên viên Hoành Quang chân nhân xuất hiện, mới cưỡng ép đem hai người chặn đường xuống. Không đợi Phong Hào lấy hết chân quân hiên viên Hoành Quang điều đỉnh tốt hai vị kim đan đại viên mãn tu sĩ mâu thuẫn, Thanh Vân môn một gã khác nguyên anh lão tổ hiên viên Á Cẩm mang theo hiên viên Hồng đi tới Thanh Vân chiến thuyền phía trên. Á Cẩm lão tổ này chỉ có một mục đích, muốn vì chính mình trên danh nghĩa đệ tử Tôn Hào lấy một câu trả lời hợp lý. Á Cẩm lão tổ vốn là ý định hướng ngũ hành ma tông lấy thuyết pháp đến đấy, kết quả đã đến sau đó, phát hiện tình huống rất là phức tạp, cạnh mình lại là đấu tranh nội bộ rồi. Đấu tranh nội bộ nguyên nhân căn bản rõ ràng cũng là bởi vì Tôn Hảo. Lúc này, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, tự nhiên là muốn biện bác một cái đúng sai, nhìn xem xử lý như thế nào việc này rồi. Hiên viên Hoành Quang ung dung mở miệng. Chậm rãi nói ra, Tiểu Chí, La Sát, hai người các ngươi chính là ta Thanh Vân môn Phong Hảo chân nhân. Trụ cột của quốc gia cuộc sống, sao có thể như thế không làm, đánh đập tàn nhẫn, đây không phải khiến ma tông chế rêu sao? Các ngươi nhìn xem, các ngươi làm như vậy. Ta Thanh Vân môn quy củ còn có muốn hay không bọn tiểu bối lại làm như thế nào dạy? Thẩm Trương Phúc túi đầu hạ thấp người, thái độ thập phần thành khẩn nói, nhưng là trưởng phú sai rồi, bất quá, trưởng phú cũng là bị buộc tiếp chiêu. La Sát chân nhân không nghe bất kỳ giải thích nào, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể bị động bị đánh. Vân La Sát chân mày lá liêu dựng lên, lớn tiếng quát chói tai, Thẩm Trương Phúc, ngươi xếp đặt thiết kế Tử Yên, hãm hại Tôn Hảo, hôm nay coi như là ngươi nói được ba hoa trích chòe. Ta cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói xong, hai tay chống lại đầu hai vị chân quân chắp tay cúi đầu, kính xin lão tổ chủ trì công bằng, cho La Sát một cái công đạo. Hiên viên Hồng trong mắt cũng là hàn quang lóe lên. Hiên viên Hoành Quang nghiêm túc gật gật đầu, mở miệng nói ra, Tiểu Chí, ngươi còn có gì lời nói có thể nói? Thẩm Trương Phúc mỉm cười, điềm tĩnh nói, trận chiến này, trường phú chỗ mà tính, tuy rằng hơi thiếu nợ quang minh lỗi lạc, đối thải Vân Phong cũng xác thực thuộc không lắm công bằng, nhưng hai vị chân quân, mời xem. Trải qua này một trận chiến, ngũ hành ma tông vẫn lạc hai vị kim đan, mà ta Thanh Vân môn, Tử Yên chân nhân tuy rằng bị hao tổn, rồi lại không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ cần tông môn cam lòng, chưa hẳn không thể bảo trụ tu vi, bất luận trường phú cách làm có hay không thỏa đáng, trường phú cảm thấy, kế này nhưng là được lớn hơn mất. Ở đây, trấn thủ Thanh Vân chiến thuyền kim đan các tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi nhớ tới Thẩm Trường Phúc ngày đó nói như vậy, trong lòng hơi hơi thở dài. Gia hỏa này nên không phải là đã sớm liệu đến hôm nay cái này vừa ra đi, từ lúc ngày đó, liền bắt nhóm người mình cho cột lên hắn thuyền hỏng rồi. Thời điểm này, thân là kim đan, tự nhiên cũng không tốt nuốt lời. Kiên trì, trấn thủ Thanh Vân bổn trận kim đan tu sĩ không khỏi mở miệng nói ra, ngày ấy, trường phú chân nhân ngược lại là đã từng nói qua có này một kế, chúng ta cũng không dị nghị. Đúng vậy à, lúc ấy bọn họ đều là không có dị nghị đấy, chỉ bất quá, lúc ấy bọn hắn không biết. Gia hỏa này lại dám xếp đặt thiết kế La Sát chân nhân muội muội, thật đúng là gan lớn. Kim đan chúng trong lòng, không khỏi đối Thẩm Trường Phúc kiêng kỵ ba phần. Gia hỏa này là một cái ăn tươi nuốt sống đích nhân vật, về sau cùng hắn nói chuyện, rồi lại phải cẩn thận một chút rồi. Vân La Sát không khỏi ánh mắt co rụt lại. Thẩm Trường Phúc thật độc ý định, bất quá, bất kể thế nào nói, Vân La Sát đều hạ quyết tâm, cho dù là Nguyên Anh trên lệch áp, việc này cũng không để yên. Như vậy à, Hiên Viên Hoành Quang khẽ vớt cảm, trong miệng nói ra, tiểu trí, ngươi làm như thế, mặc dù nói hiệu quả rất tốt, nhưng mà không khỏi quá vô cùng nhân tình. Hơn nữa, loại người như ngươi tính khí, loại này vì đại cục mà không chú ý tiểu tiết tính khí khi nào mới có thể sửa được ngươi làm như vậy, ta thật khó khăn đấy, có biết hay không? Nói xong, Hiên Viên Hoành Quang nhìn về phía Vân Tử Sam, vừa cười vừa nói, La Sát, tiểu trí đâu rồi, cùng ta nhiều năm, cách làm người của hắn ta là biết rõ, đối với ta Thanh Vân Môn cũng là trung thành và tận tâm, lần này với tư cách, tuy rằng phạm vào kiêng kỵ, nhưng cũng là cho ta Thanh Vân Môn suy nghĩ, ngươi xem như vậy vừa vẫn rất tốt, Tử Yên nơi đây, ta có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không rơi xuống cảnh giới, Thải Vân Phong đâu rồi, Tông Môn cũng tăng lớn nâng đỡ độ mạnh yếu, ngươi, xem việc này đi. Nói gần nói xa, nhưng là bắt việc này cho gánh xuống dưới, có chút ít đền bù tổn thất Thải Vân Phong, bỏ qua việc này ý tưởng. Thanh Vân Môn bên trong, Nguyên Anh chân quân chính là Định Hải Thần Trâm, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn mà nói, thường thường chính là nhất ngôn cựu đỉnh. Hiện tại, Hiên Viên Hoành Quang có thể sử dụng thương nghị khẩu khí cùng Vân Tử Sam nói chuyện, kỳ thật đã là tương đối nể tình rồi, đổi lại mặt khác kim đan tu sĩ, sợ là sẽ không còn có mặt khác ý kiến. Vân La Sát nhíu mày, trong lòng rất nhanh cân nhắc, muội muội tình huống rất không ổn, dù là Vân Tử Sam ra tay, lại cũng chỉ có thể giữ được tính mạng không lo, cảnh giới ngã xuống thực sự không thể tránh né, nếu như Nguyên Anh ra tay, có thể bảo trụ kim đan tu vi, ngược lại coi như là đáng quý rồi. Nhưng mà, Vân La Sát trong lòng cũng biết, muội muội trải qua này một phen gặp trắc trở, coi như là bảo vệ kim đan tu vi, sợ là ngày sau cảnh giới cũng khó có tiến thêm rồi, đoán chừng cả đời này, cũng chỉ kim đan tu vi đánh dừng lại. Nghĩ tới đây, Vân La Sát trong lòng lại là một hồi mãnh liệt hận ý dâng lên, trong lòng tự nhủ, việc này không có dễ dàng như vậy bỏ qua, bất quá, việc cấp bách, nhưng là bảo trụ Tử Yên tu vi hơi trọng yếu hơn. Cân nhắc một phen, Vân Tử Sam vẻ mặt sương lạnh, chậm rãi gật đầu. Hiên Viên Hoành Quang cười ha ha, đang chuẩn bị như vậy kết án, tất cả đều vui vẻ thời điểm. Phía sau hắn, một mực không nói gì Hiên Viên Hồng đột nhiên mở miệng nói ra, cô bà, chúng ta đi ngang qua Cửu Nhật Tông, Hiểu Lan Tông chủ không phải là cho ngươi mang mấy câu đến đây sao? Hiên Viên Á cầm ngắm Hiên Viên Hồng liếc, ung dung trên mặt, hiện ra một tia sâu xa khó hiểu vui vẻ, gật gật đầu nói, đích xác là, Hiểu Lan Tông chủ đích xác là khiến ta tiện thể nhắn tới đây, lấy hết, muốn nghe không? Hiên Viên Hoành Quang hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, Hiểu Lan Tông chủ nói như thế nào tỷ, ngươi nói nghe một chút. Hiên Viên Á cầm học kim Hiểu Lan thanh âm, giống như lúc nói, Cửu Nhận Thần Cương, Hữu Hùng Di Trạch, toàn bộ thuộc về Trầm Hương, Thanh Vân Trung Hưng, hệ tại một người, tầm nhìn hạn hẹp, tự hủy trưởng thành. Thẩm Trương Phúc trong mắt hiện lên một tia kinh dị thần sắc. Hiên Viên Hoành Quang trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, không nghĩ tới từ bất quá vấn tông môn sự vụ Hiểu Lan Tông chủ cũng cho kinh động đến, mấy câu nói đó, nhưng là đứng ở Tôn Hào lập trường đang nói chuyện. Hơn nữa có chút ít hỏi tội chi ý. Mặc dù nói Hiểu Lan Tông chủ ý kiến cần tôn trọng, bất quá, Hiên Viên Hoành Quang không cảm giác mình cần cải biến chủ ý, dù sao tất cả mọi người là Nguyên Anh tu sĩ, địa vị không sai biệt lắm, người bên ngoài ý kiến bất quá tham khảo mà thôi. Lời nói thật nói, chính như Hiên Viên Hoành Quang bản thân nói, Thẩm Trường Phúc chính là hắn đáng tin tiểu đệ, năm đó mọi người tu vi đều thấp thời điểm, cùng một chỗ giành chính quyền, cùng một chỗ đi khắp nơi, trường hợp nào không có trải qua, Thẩm Trường Phúc lúc này đây dám làm như vậy, chính là tính định bản thân sẽ giúp hắn, bản thân giúp hắn một chút cũng là ứng với toàn bộ chi ý, Thẩm Trường Phúc có lẽ có chút cá nhân yêu thích cùng ý đồ ở bên trong, nhưng tuyệt không không trung thực. Giúp đỡ cũng không sao. Chỉ bất quá, chính mình tôn nữ bảo bối rõ ràng cũng đúng Thẩm Trường Phúc ôm hận trong lòng, lại là khiến hắn thật không ngờ đấy, bằng không, Hiên Viên Hồng cũng sẽ không tại đây trong lúc mấu chốt, đến như vậy vừa ra. Không nghĩ tới mình chính là muốn giúp tiểu đệ bắt sự tình dọn dẹp, nhà mình nội viện cũng bắt đầu xảy ra hỏa hoạn rồi. Trong lòng cười khổ, trong miệng rồi lại nhàn nhạt nói, Hiểu Lan Tông chủ cố tình rồi, tỷ ngươi nói như thế nào? Hiên Viên Á cầm yên lặng nhìn xem hắn, trong lòng biết tính toán của hắn, bất quá, việc này đích xác là Thẩm Trường Phúc làm được quá mức, hơn nữa, bản thân nàng đối Tôn Hào ấn tượng rất không tồi, việc này, gặp Hiên Viên Hoành Quang hỏi ý kiến của mình, không khỏi trong lòng cũng có chút giận dữ, nhìn thẳng đệ nhìn một hồi, đột nhiên cười nói, lấy hết, tỷ tiễn đưa ngươi bốn chữ. Giọng điệu này nhưng không thế nào tốt. Hiên Viên Hoành Quang lúng túng cười cười, lão tỷ, ngươi liền tha cho ta đi, lại nói, ngươi chuẩn bị tiễn đưa ta thế nào bốn chữ. Cách, cục, quá, thấp, Hiên Viên Á cầm từng chữ một mà sau khi nói xong, hướng Hiên Viên Hồng vây tay một cái, tiểu Hồng, ngươi cũng không muốn quá lo lắng, Bích Huyết Hoàn không có hoàn toàn vỡ vụn, ít nhất, Tôn Hào còn sống, chúng ta đi, tiểu Hồng, gia gia của ngươi hắn biết rõ nên làm như thế nào đấy. Nói xong, kéo Hiên Viên Hồng, phá không mà đi, nhưng là không có ý định cùng Hiên Viên Hoành Quang nhiều lời. Nhìn xem Hiên Viên Á Cầm bay lên không, Hiên Viên Hoành Quang trên mặt lộ ra đắng chắc thần sắc, nửa ngày sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu trí, triệt hồi ngươi Lạc Hà Phong phong chủ chi trước, lấy ngươi Âm Phong Động chấn thủ 30 năm, ngươi con Thẩm Ngọc, chấn thủ Âm Phong Động 20 năm, như thế xử trí, tiểu trí nhưng có ý kiến. Vậy do chân quân phân phó, Thẩm Trường Phúc trong lòng biết rõ, tông môn hai đại chân quân đối với chính mình tỏ vẻ bất mãn, bản thân có thể giữ được tính mạng, có thể có kết quả như vậy, đã là Hiên Viên Hoành Quang lớn nhất tấn trạch, tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, không có chút nào giải thích. Lại nói, bản thân thiết lập ván cục động cơ, tự nhiên là không thể gạt được mấy vị nguyên anh chân quân, liền nhìn người đuổi theo không truy cứu mà thôi, nhi tử Thẩm Ngọc nhưng là nguyên nhân gây ra, xử phạt đã ở hợp tình lý. Chưa xong còn tiếp. Nếu như người ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, người ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 459, vẫn lạc tại tức. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Hiên Viên Á Cầm phán đoán hoàn toàn chính xác không sai, Tôn Hào lúc này xác thực không chết. Nhưng mà, khoảng cách tử vong cũng chỉ có một bước ngắn, khó khăn lắm ở vào vẫn lạc biên giới. Tôn Hào là mở ra truyền tống không tệ, nhưng mà, thứ nhất, Bạch Yêu Dạ chứa phẫn một trường, trực tiếp phá hủy truyền tống trận, tuy rằng không đến mức đánh vỡ truyền tống, nhưng là khiến truyền tống độ khó lớn hơn rất nhiều. Thứ hai, cái truyền tống trận này truyền tống khoảng cách rõ ràng thập phần xa xôi, là cự ly xa truyền tống trận, cự ly xa truyền tống trận bản thân liền đối tu sĩ thân thể đảm nhiệm rất lớn, người bình thường tại loại này trong truyền tống trận, sợ là không có truyền tống đến chỗ mục đích, liền sẽ trực tiếp hóa thành bột mịn. Tôn Hào lúc này, mặc dù không có trực tiếp hóa thành bột mịn, nhưng toàn bộ trạng thái thực sự vô cùng tệ. Tôn Hào tuy rằng mượn nhờ truyền tống trận tránh thoát Bạch Yêu Dạ đuổi giết, nhưng thiên đạo đại kiếp nạn khó thân thể hiện tại trên truyền tống trận, truyền tống quá trình cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, nhưng mà, xuất hiện ở truyền tống trận bên kia Tôn Hào, đã là chiều sâu ngất xỉu qua, toàn bộ thân thể, khắp nơi đều là thật nhỏ như đao cắt miệng vết thương, hướng ra phía ngoài nước mắt rơi lệ trôi máu tươi. Tôn Hào trong cơ thể, Mộc Đan cùng ngọn lửa nhỏ tự phát bắt đầu cứu chủ. Nhất là Mộc Đan, phóng xạ ra ngông ngông ánh sáng màu xanh, trị liệu Tôn Hào thương thế bên trong cơ thể. Nếu như nói, không có Mộc Đan trong người lời nói, Tôn Hào sợ là như vậy một giấc ngủ không hề tỉnh lại. Mà ngọn lửa nhỏ thì là phát ra trận trận ôn hòa nhiệt năng, chạy xuôi Tôn Hào toàn thân, nhất là Tôn Hào trái tim, thủy chung bảo trì Tôn Hào trái tim không kiệt động lực. Dưới tình huống bình thường, có Mộc Đan quần quận không dứt cứu trợ, Tôn Hào có lẽ qua không được bao lâu sẽ khỏi hẳn. Nhưng mà, cũng không biết Tôn Hào truyền đưa đến địa phương nào. Mộc Đan rõ ràng không thể từ không trung hấp thụ đến nhận chức gì linh khí bổ sung bản thân tiêu hao, phun ra nuốt vào xong Tôn Hào bản thân sở hữu chân nguyên, trị liệu vẹn vẹn có thể ổn định Tôn Hào thương thế bên trong cơ thể không đến mức chuyển biến xấu. Mà Mộc Đan đã là ánh sáng màu xanh không hề quy về yên lặng. Ngọn lửa nhỏ cũng đồng dạng hấp thụ không đến trong không khí chút nào linh khí, cũng dần dần yên lặng xuống, chỉ là bằng vào bản thân nhiệt năng, thủy chung bảo trì Tôn Hào trái tim độ nóng. Khu động Tôn Hào trái tim càng không ngừng chậm rãi nhảy lên. Chiều sâu chóng mặt mê Tôn Hào không biết mình xuất hiện ở địa phương nào, cũng chút nào không biết mình đã gặp thật lớn nguy cơ, đã tại tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, chóng mặt mê bên trong Tôn Hào, ý nghĩa nhận thức thời gian như cũ không tốt qua. Tôn Hào vừa mới chóng mặt mê qua, Bạch Yêu Dạ ngạc ngộng triển thân bí thuật liền thừa cơ phát động, Tôn Hào lập tức lâm vào vô biên trong cơn ác ngộng. Khi thì, Tôn Hào giống như chứng kiến mình ở trống trải vùng quê bên trong cướp đường chạy như điên, bị hung ác Bạch thị lão tổ truy đuổi. Trong lòng sợ hãi, kêu không được, chạy không nổi, trơ mắt nhìn xem Bạch thị lão tổ một trưởng đem bản thân đập nện được chia năm xẻ bảy. Khi thì, Tôn Hào ngộng thấy mình cao cao bay lên, nhưng mà, đột nhiên phi kiếm không nhạy, thân bất do kỷ từ trên cao rơi xuống, té thành một cục thịt nát. Khi thì, Tôn Hào ngộng gặp bằng hữu của mình từng cái một chết thảm tại trong tay địch nhân, mà bản thân bất lực, hai mắt khắp huyết y mắng mà khóc không ra tiếng. Ác ngộng, vô biên ác ngộng. Một người tiếp một người ác ngộng. Dày vò lấy Tôn Hào ý thức. Không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn. Chuyện của tôi N. S không có buồn bực nhất, chỉ có thật buồn bực. Cái này là ngạc mộng chiến thân. Đủ để cho người bình thường tan vỡ ngạc mộng chiến thân. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, ở vào trạng thái hôn mê, bị ngạc mộng chiến thân, rất có thể như vậy một giấc chiêm bao bất tỉnh, rất có thể ý nghĩa nhận thức sẽ trực tiếp tan vỡ tại đây vô biên trong cơn ác mộng. Nhưng mà, Tôn Hào hơi có bất đồng. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hào một mực ở tu luyện Bạch thị nhập mộng luyện thần pháp, đối mộng cảnh bản thân thì có rất cao tạo nghệ cùng giải, chẳng qua là giấc mơ tạo nghệ xa xa không bằng Bạch Yêu Dạ mà thôi, cũng sẽ không bạch yêu dạ quỷ dị như vậy mộng cảnh hữu ích, thiết thực mà thôi. Nhưng mà, cái này không ngại Tôn Hảo tại trong mộng cảnh, biết mình gặp cái gì. Bình thường tu sĩ, bị vô biên ngạc mộng triền thân sau đó, là không biết mình đang nằm mơ đấy, sẽ bị từng cái một ác mộng sống sờ sờ tra tấn đến tinh thần tan vỡ. Nhưng mà Tôn Hảo tiến vào trong cơn ác mộng, bởi vì luyện tập qua bạch công nhập mộng luyện thần pháp, tự nhiên mà vậy biết mình lúc này ở vào trong mộng cảnh, ở vào trong cơn ác mộng. Tôn Hảo mộng cảnh tạo nghệ, xa xa không bằng bạch yêu dạ, cho dù là Tôn Hảo dùng hết thủ đoạn, thủy chung cũng chỉ có thể làm được biết mộng hiểu mộng, như thế nào cũng làm không được khắc mộng, cũng chính là không thể làm đến khiến mộng cảnh dựa theo bản thân tưởng tượng phương hướng diễn biến. Bạch công nhập mộng luyện thần pháp có nói, mặt trời mọc phương đông hiển hách rào rạng, ta mộng không rõ hóa thành kim quang, khắc mộng sau đó mới có thể luyện thần, lúc này đạo hạnh chưa đủ, nhưng là không có thể làm được luyện thần, chỉ có thể là bị động đi thừa nhận, đi một lần lại một lần bị ác mộng tra tấn. Biết rõ đây là ác mộng, biết rõ cái này ác mộng sẽ tra tấn bản thân rồi lại thúc thủ vô sách. Cái này là Tôn Hảo ý thức thân thể hiện trạng. Ý thức chiều sâu trong mặt mê, lâm vào ác mộng thanh tỉnh không tầm thường. Thân thể gặp trọng thương, tràn đầy nguy cơ, cái này là Tôn Hảo bây giờ hiện trạng. Hơn nữa, Tôn Hảo hiện tại thân ở không biết đại lục, thân ở không biết hoàn cảnh, không biết ở địa phương nào. Cái này là Tôn Hảo trước mắt tình cảnh. Loại trạng thái này loại này tình cảnh Tôn Hảo. Rất có thể như vậy một giấc ngủ mà không lên, rất có thể như vậy khách tử tha hương, rất có thể vẫn lạc tại tu đạo trên đường lớn. Tu đạo đường, trải rộng bụi gai, một cái sơ sẩy, mặc dù sẽ vẫn lạc, Tôn Hảo hiện tại, liền ở vào vẫn lạc biên giới. Dù là Tôn Hảo hiện tại vị trí hoàn cảnh tương đối an toàn, không có dã thú hoặc là linh thú gì gì đó đến phá hư gặm ăn Tôn Hảo thân thể, Tôn Hảo loại trạng thái này, chỉ nếu là không có người cứu, cũng tuyệt đối rất không bao nhiêu lâu liền sẽ tự nhiên vẫn lạc. Tôn Hảo hiện tại, tránh xử tại một cái đen kịt huyệt động ở chỗ sâu trong, trên truyền tống trận, có dày đến vài thước bụi bặm. Hiện tại, những thứ này bụi bặm cùng Tôn Hảo máu tươi, tạo thành màu đỏ sậm bùn nhão, vây ở Tôn Hảo bên người. Rất hiển nhiên, nơi đây cũng như quỷ khâu ở chỗ sâu trong bình thường, cũng là một cái ít hai lui tới tuyệt mật chi địa. Năm đó, kiến tạo cái truyền tống trận này trận pháp sư, chọn lựa hai cái điểm truyền tống, đều tương đối ẩn nấp, nhưng là không muốn vì tu sĩ khác chỗ do thám biết. Loại hoàn cảnh này bên trong, Tôn Hảo bị tu sĩ khác cứu giúp khả năng cơ bản là không. Có thể nói, trừ phi là có kỳ tích phát sinh, lúc này Tôn Hảo, quả quyết là chỉ còn đường chết, vẫn lạc tại tước. Đã liền Tôn Hảo bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, bản thân truyền tống tới đây, lại có thể biết là như thế bình thường tuyệt cảnh, cho dù là Tôn Hảo càng lợi hại, tạm biệt tính toán, rất nhiều thứ, nhưng là tính toán không đến. Nói thí dụ như, Tôn Hảo tuyệt đối thật không ngờ, cái này truyền tống trận lại là siêu viễn cự ly truyền tống trận. Bản thân đối tu sĩ chính là một cái khảo nghiệm, mà hắn Tôn Hảo, hoàn toàn cũng không mạnh mẽ. Nói thí dụ như, Tôn Hảo tuyệt đối thật không ngờ, bên này hoàn cảnh lại là như thế quỷ dị, đã liền mục đan cùng ngọn lửa nhỏ, cũng không thể từ không trung hấp thụ linh khí, hao hết chân nguyên sau đó, nhưng là không thể không yên lặng xuống. Từng cái một thật không ngờ, khiến Tôn Hảo tính sai, kết quả lại là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ngạc ngộng chiến thân, tan vỡ, vẫn lạc tại tức, đặc thù hoàn cảnh. Đã tạo thành Tôn Hảo vẫn lạc tại tức. Nếu như không có kỳ tích, Tôn Hảo sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nơi đây chỗ âm u động ở chỗ sâu trong, bao nhiêu năm rồi, hán hữu tu sĩ đến đây, đoạn sẽ không Tôn Hảo vừa mới truyền tống tới đây, sẽ có tu sĩ vừa đúng đi ngang qua, cứu lên Tôn Hảo. Nhưng một uống một mổ, đều do tiền định, tu sĩ sinh tử đều có nhân quả. Có lẽ, cái này âm u trong động, vĩnh viễn cũng sẽ không có tu sĩ đi ngang qua tới cứu Tôn Hảo một mạng. Nhưng mà Tôn Hảo bên người, bản thân liền có một cái cứu tinh. Tôn Hảo nằm ở bùn nhão bên trong, không biết đi qua bao lâu, u ám trong động đất, một đạo hỏa quang từ bùn nhão bên trong mãnh liệt chui ra. Tiểu hỏa một nhảy ra, cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh, mắt nhỏ quay tròn bốn phía loạn chuyển, cảnh giác thập phần mà đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện chung quanh không có gặp nguy hiểm sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một loại như chút được gánh nặng biểu lộ. Bốn phía dò xét một phen sau đó, tiểu hỏa sôi nổi rơi vào Tôn Hảo trên thân. Cầm cái đầu nhỏ càng không ngừng chắp tay động lên Tôn Hảo khuôn mặt. Chi chi chi chi kêu không ngừng, càng không ngừng chắp tay di chuyển Tôn Hảo. Thật lâu sau đó, Tôn Hảo phảng phất là đã mất đi sinh cơ khí tức bình thường, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Tiểu hỏa có chút kinh hoàng mà tại Tôn Hảo trên thân chạy tới nhảy đi, Tôn Hảo nhưng là thủy chung không khí trầm lặng đấy, làm không xuất ra nửa điểm ứng đối. Cuối cùng, tiểu hỏa nhảy mệt mỏi, nằm ở Tôn Hảo đầu bên cạnh, lặng lặng yên nhìn xem Tôn Hảo. Nhìn một hồi, linh tính 10 phần tiểu hỏa rốt cuộc hiểu được, chủ nhân của mình sợ là tình huống rất không ổn. Lại tại nguyên chỗ sốt ruột mà xèo. Xèo kêu to, vào đầu bức thai một hồi sau đó, tiểu hỏa rốt cuộc an tĩnh lại, lại lần nữa nằm ở Tôn Hào đầu bên cạnh, lặng lặng yên nhìn xem Tôn Hào. Nhìn một chút, nhớ tới Tôn Hào một đường đến đối chiếu cố của mình cũng không rời nửa bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần hiện ra ấm áp mà kiên nghị dáng tươi cười. Nếu như Tôn Hào có thể không chế nó, bắt nó từ Tích Viêm Sơn mang ra ngoài. Nếu như Tôn Hào có thể đối với nó không rời nửa bước, như vậy nó tiểu hỏa, giống nhau đối Tôn Hào sẽ không rời nửa bước. Chỉ có một sóc con lớn nhỏ, vốn là thực vật liên trong cùng nhất tiểu hỏa thử, lúc này trong lòng hạ xuống một cái quyết định, chừng cứu chủ nhân của mình quyết định. Một cái tiểu sinh linh cứu trợ vĩnh viễn là một loại vĩ đại cứu trợ, vĩ đại nhất nhân tố chính là do ở hắn nhỏ bé. Tiểu hỏa hành động. Tôn Hào hiện tại ham thân bùn nhão bên trong, tiểu hỏa liền từ thanh lý những thứ này bùn nhão bắt đầu, từng điểm, không sợ người khác làm phiền mà đem những này bùn nhão từ Tôn Hào bên người bảo đi, ít nhất như vậy có thể làm cho nằm trên mặt đất Tôn Hào ngủ được thoải mái hơn một chút. Hành động tiểu hỏa, rất bận rộn vui mừng. Tôn Hào nằm trên mặt đất, trên thân sẽ không tự chủ được phát cứng rắn, rét run, mỗi ngày, tiểu hỏa dù sao vẫn là tại Tôn Hào trên thân từng cái bộ vị chuyển động một phen, như là nho nhỏ mà cho Tôn Hào mát xa bình thường, không sợ người khác làm phiền, thủy chung bảo trì Tôn Hào thân thể mềm dẻo cùng độ nóng co giãn. Mỗi một ngày, tiểu hỏa còn phải ra ngoài một chuyến, tại đây u ám huyệt động ở trong, tìm kiếm một ít nhưng ăn chi vật, dùng cái miệng nhỏ nhắn nghiền nát rồi, nho nhỏ sang cho Tôn Hào kéo dài tánh mạng. Một uống một mổ, đều do tiền định. Ngày đó, Tôn Hào trong lòng mềm nhũn, bắt nhỏ hỏa mang tại bên người. Hôm nay, tiểu hỏa khắc toàn bộ khó khăn, toàn bộ nó ít ỏi khả năng, không ngừng nỗ lực, y đổ cứu vớt Tôn Hào. U ám động đất ở trong, không biết năm tháng bao nhiêu, thời gian thoáng một cái đã qua. Chưa xong còn tiếp. Nếu như người ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, người ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 460, Ngạc Ngộng Vấn Tâm. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Tiểu hỏa đang cố gắng, không ngừng nỗ lực. Cũng may này u ám trong động đất, xa xa không có quỷ khâu nguy hiểm như vậy, không chỉ có không có quỷ khâu ở trong đủ loại quỷ vật, thậm chí không có gì linh thú hoạt động, điều này làm cho tiểu hỏa có thể bảo vệ bản thân an toàn, cũng có thể cứu trợ Tôn Hào. Mặc dù đang linh thú bên trong, tiểu hỏa không sai biệt lắm là kế cuối tồn tại, là bị chim ăn thịt đối tượng, nhưng mà, thân là linh thú, đối phó sơn dạ ở giữa bình thường dạ thú tự nhiên là không nói chơi. Thì cứ như vậy, tiểu hỏa tại u ám trong động đất, dò xét khoảng cách càng ngày càng xa, tiểu hỏa cũng không có thời gian khái niệm, ước chừng hơn một tháng sau đó, tiểu hỏa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mình đã xuất hiện ở một vùng trong rừng rậm. Phát hiện rừng rậm, bắt được một cái nhỏ con thỏ, tiểu hỏa lập tức phản hồi động đất, lần nữa cho Tôn Hào cho ăn xuống thỏ máu cùng một ít thịt thỏ sau đó, cầm miệng há miệng Tôn Hào quần áo, bắt đầu kéo lê Tôn Hào, hướng ngoài động từng tấc một mà di động đi ra ngoài. Động đất sâu không biết mấy phần, ít ai lui tới, chủ nhân của mình nếu muốn được cứu vớt sợ là không dễ, chỉ có trở ra động đi, gặp phải những nhân loại khác, chủ nhân sợ là mới có được cứu vớt hy vọng. Tôn Hào thân thể rất nặng. Tiểu hỏa chỉ là sóc con lớn nhỏ tiểu hỏa thử, khí lực quả thực không lớn, mỗi lần, kéo dài không xuất ra rất xa, tiểu hỏa phải nghỉ ngơi xuống, khôi phục một hồi, lại lần nữa tiếp tục cố gắng. Chính giữa, còn phải ra ngoài tìm thực vật, còn phải cho Tôn Hào chuyển động thân thể. Như vậy, tiểu hỏa là triệt để công việc lưu đủ lên. Mỗi ngày, lúc nghỉ ngơi đều không cao hơn 3 canh giờ, mặt khác đại đa số thời gian, đều tại không ngừng nỗ lực. U ám trong động đất, không có người chứng kiến, cái này ương ngạnh tiểu sinh linh không ngừng nỗ lực, cảm giác không nhúc nhích được bất luận kẻ nào. Nhưng mà, chóng mặt mê bên trong Tôn Hào, nhưng là chậm rãi cảm nhận được thân thể của mình thỉnh thoảng chuyển động lấy ấm áp, cảm nhận được thỉnh thoảng cho ăn vào trong miệng mình đồ ăn, cảm nhận được bản thân đang tại được cứu quản lý. Tôn Hào ý thức vẫn như cũ lâm vào tại vô biên trong cơn ác ngộng, mỗi lần ác ngộng cũng làm cho hắn đau không muốn sống, gấp bội được tra tấn. Dù là Tôn Hào đạo tâm chắc chắn, cũng là không chịu nổi gánh nặng, cảm giác tiền đồ một mảnh hắc ám. Đúng là tại loại này hắc ám trong cảm giác, Tôn Hào cảm nhận được trên thân chuyển động ấm áp, cảm nhận được bản thân đang tại được cứu quản lý. Như là đêm tối người thấy được ngọn đèn, lại như cùng ngâm nước người bắt được tấm ván gỗ, cũng như sa mạc lữ nhân thấy được ốc đảo. Tôn Hào trong lòng có vô cùng cảm kích, cũng phấn khởi mãnh liệt muốn sống ý chí. Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ tới đoạn trải qua này, Tôn Hào đều tràn đầy cảm khái, đều có tràn đầy mà lòng cảm kích. Cảm kích bản thân gian nan nhất thời khắc, tiểu hỏa làm bạn bản thân đã đi tới. Mãnh liệt muốn sống ý thức phía dưới, Tôn Hào lại một lần đã chết tại trong cơn ác ngộng, bị Bạch Thị Lao Tổ đuổi giết gây nên sau khi chết, rốt cuộc nghĩ tới có lẽ có dùng tự cứu biện pháp. Biện pháp này, nhưng là Tôn Hào nấp trong óc, sớm phải có được. nhưng mà vẫn không có mở ra bắt đầu tu tập Thất Sát Vấn Tâm Quyết. Thất Sát Vấn Tâm Quyết được từ Sát Ma Cung, chính là sát ma truyền thừa. Thất Sát Vấn Tâm Quyết chính là luyện tâm phương pháp. Thất Sát Vấn Tâm Quyết đem này giới luyện tâm chia làm 5 cái, từ thấp đến cao theo thứ tự là 5 cái tâm cảnh cảnh giới, Vô Vụ cảnh, Băng Tâm cảnh, Ý Mã cảnh, Linh Tê cảnh, Hồng Trần cảnh. Từng cái tâm cảnh cảnh giới đều có lộ ra lấy đặc điểm, từng cái tâm cảnh cảnh giới đều có tu luyện khẩu quyết cùng tu luyện bí pháp. Qua, bởi vì gia truyền thanh tâm quyết bản thân thì có luyện tâm hiệu quả, hơn nữa Thất Sát Vấn Tâm Quyết tu luyện phương pháp lại tương đối cực đoan, cần tu sĩ tại bất đồng sát lục tràng cảnh bên trong đi ngưng luyện tâm thần. Chính là bởi vì không thích quá nhiều vô vị giết chóc, biết rõ này luyện tâm chi thuật chính là khó lường luyện tâm pháp môn, nhưng qua, Tôn Hảo cũng rất ít chủ động tìm hiểu tu luyện, chỉ là nhớ kỹ tu luyện pháp môn mà thôi. Theo lý, Tôn Hảo lúc này trạng thái căn bản là không thích hợp tu luyện Thất Sát Vấn Tâm Quyết đấy, nhưng mà, một lần bị giết, lại làm cho hắn linh cơ khẽ động, như là thể hồ quán đỉnh bình thường, sáng tỏ thông suốt. Thất Sát Vấn Tâm chính là dùng bất đồng cực đoan giết chóc đến ngưng luyện đạo của chính mình tâm thần. Kỳ thật, ác mộng không phải là cực đoan hoàn cảnh sao? Bản thân trong hiện thực, không muốn tu luyện, như vậy, trong mộng cảnh đâu bản thân có thể hay không lợi dụng những thứ này ác mộng, cuốn quanh bản thân không ngừng ác mộng đi tu luyện cực đoan Thất Sát Vấn Tâm Quyết đâu. Trước mắt mà nói, Tôn Hảo luyện tâm trạng thái có lẽ không thấp, bản thân một ít đặc điểm cùng băng tâm cảnh tình huống rất là cùng loại. Loại trạng thái này xuống, bản thân liền đối rất nhiều mặt trái hoàn cảnh có không kém sức chống cự, bằng không, Tôn Hảo cũng rất khó làm được tại ngạc ngộng triền thân dưới tình huống cảm thấy được mình là đang nằm mơ. Mặc dù nói, ngạc ngộng triền thân rất bá đạo, Tôn Hảo không thể khắc ngộng, không thể căn cứ ý thức của mình đi cải biến mộng cảnh, nhưng mà, Tôn Hảo có thể cải biến ý thức của mình, khiến ý thức của mình ở vào Thất Sát Vấn Tâm Quyết trạng thái tu luyện, sau đó, biến ác ngộng vì đá mài đao, đẩy mạnh bản thân luyện tâm tiến cảnh. Băng tâm sau đó chính là Ý Mã. Ý Mã chính là băng tâm trụ cột phía trên linh động đứng lên Ý Mã, trong tĩnh có động, tĩnh trung năng động. Hoặc là linh động đứng lên. Biết ra bên cạnh có người ở trường cứu mình, Tôn Hảo yên lòng, bắt đầu nếm thử khu động Thất Sát Vấn Tâm Quyết, mượn dùng ác ngộng, bắt đầu luyện tâm. Ác ngộng cũng không phải dễ chóc. Bắt đầu khu động, cũng không thuận lợi, nhưng mà trầm xuống tâm, nhiều lần nếm thử, nhiều lần sau đó, Tôn Hảo rốt cuộc từng bước đạt đến mục đích của mình. Từ nay về sau, ác ngộng vẫn như cũ khủng bố. Ác ngộng vẫn như cũ đáng sợ, nhưng mà, ác ngộng lại trở thành Tôn Hảo luyện tâm đá mài đao, ngược lại lại cũng khó có thể đối Tôn Hảo hình thành uy hiếp chí mạng. Ước chừng truyền tống tới đây 2 tháng sau đó, Tôn Hảo thần thức thoáng chấn động, rốt cuộc liên tiếp đến ngoại giới, phát hiện tình cảnh của mình. Lúc này Tôn Hảo, người vẫn như cũ tại chóng mặt mê bên trong. Nhẹ nhẹ thần thức chỉ có thể là như có như không cảm nhận được ngoại giới tình cảnh, cảm nhận được thân thể của mình đại khái tình hình. Nhưng mà, cũng không thể hữu hiệu mà chỉ huy thân thể của mình, thậm chí là không thể trợn mắt không thể nói chuyện, chỉ có thể là giống như cái người bên ngoài bình thường, trơ mắt mà hình như là mơ mơ màng màng mà nhìn mình mà bất lực. Lúc này Tôn Hảo, rốt cuộc biết là ai đang cố gắng dựng cứu mình. Trong lòng có vô cùng cảm giác cấm áp, mỗi ngày, Tiểu Hỏa đều kiên nhẫn kéo lấy bản thân, khó khăn về phía trước di động, mỗi ngày, Tiểu Hỏa đều cho mình mát xa một lần, mỗi ngày, Tiểu Hỏa đều tỉ mỉ cho mình sang đến cứu mạng đồ ăn. Tiểu Hỏa thân thể rất nhỏ, cũng tại làm lấy không ngừng cố gắng. Tôn Hảo thì cứ như vậy lặng lặng yên nhìn xem, lặng lặng yên cảm thụ được Tiểu Hỏa cứu trợ. Đồng thời, trong ý thức, cũng đang không ngừng lợi dụng ác ngộng đến tôi luyện bản thân Thất Sát Vấn Tâm Quyết. Trên thực tế, Tôn Hảo mình cũng biết rõ, mình có thể cảm giác bây giờ trạng thái, chính là luyện tâm tiến thêm một bước, đạt đến Ý Mã cảnh tiêu chí. Chỉ là cái này còn chưa đủ, xa xa chưa đủ Tôn Hảo tự cứu. Lại là 1 tháng trôi qua, Tôn Hảo đối với ngoại giới cảm giác càng phát ra rõ ràng. Loại này cảm giác phía dưới, Tôn Hảo rốt cuộc minh bạch bản thân tại sao lại như thế. Ngoại giới linh khí, rõ ràng đều là biến dị, ngoại giới không phải là không có linh khí, trái lại còn đậm ốc, nhưng mà, loại này linh khí giống như có gan thần bí vỏ ngoài bình thường, làm cho mình một đan cũng tốt, ngọn lửa nhỏ cũng tốt, cũng không thể rất tốt hấp thu lợi dụng. Chính là vì như thế, thân thể của mình liền đã mất đi một đan cực lớn trợ lực, chỉ có thể là dựa vào bản thân khôi phục cơ năng, chậm rãi khôi phục. Lời nói thật nói, nếu như không La Tiểu Hỏa mỗi ngày không ngừng massage, nếu như không La Tiểu Hỏa mỗi ngày sang đến đây thì băm, Tôn Hảo cũng không biết, loại hoàn cảnh này, bản thân có thể kiên trì bao lâu. Có thể kiên trì bao lâu Tôn Hảo không biết, nhưng mà Tôn Hảo đơn độc biết rõ, nếu như không có Tiểu Hỏa, bản thân lần này vẫn lạc, sợ là tất nhiên sự tình. Đã có Tiểu Hỏa không ngừng nỗ lực cùng trợ giúp, đã có bản thân thúc giục Thất Sát Vấn Tâm Quyết, bản thân rốt cuộc rất đã tới, tạm thời đã vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà Tôn Hảo tự biết, tình huống trước mắt vẫn như cũ không thể lạc quan. Tôn Hảo biết rõ, cho dù là bản thân hoàn toàn tỉnh, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, nhất thời một lát, vẫn là yếu đuối, không thể động đậy. Hơn nữa, ngoại giới quỷ dị linh khí khiến Tôn Hảo không chiếm được linh khí bổ sung. Túi trữ vật cũng bởi vì chân nguyên không chiếm được bổ sung mà không cách nào mở ra, không chiếm được chữa thương đan dược, cũng không chiếm được bổ sung chân nguyên chân khí đan, đây cũng là một cái phiền phức. Mục đan vì trị liệu Tôn Hảo, bắt Tôn Hảo trong cơ thể bà thuộc tính chân nguyên ép được không còn một mảnh, nhưng là nửa phần cũng không có lưu lại, lại cho Tôn Hảo đã tạo thành cực lớn chướng ngại. Nhoáng một cái lại qua một tháng, tiểu hỏa khó khăn bắt Tôn Hảo ném ra ưu ám động đất. Lúc này, Tôn Hảo khó khăn mở hai mắt ra, cũng chỉ vẹn vẹn có thể mở ra, trong hai mắt, còn là một hồi mở mịt, liền cơ bản ánh mắt đều rất khó biểu đạt rõ ràng. Nhưng đủ để khiến tiểu hỏa tính tích cực tăng vọt, tiểu hỏa cao hứng mà tại Tôn Hảo trên mặt trọn vẹn cọ sát hơn một canh giờ. Ngoài động, to như vậy một mảnh rừng rậm. Tiểu hỏa tìm một khối cực lớn nham thạch, bắt Tôn Hảo thu xếp tại dưới mặt đá, hàm đến cành khô lá heo hứa, cho Tôn Hảo dựng một cái thập phần giản dị nhưng tương đối thoải mái ổ. Sau đó, bắt đầu ở bốn phía hoạt động, tìm thực vật, tìm kiếm nhân loại tung tích, vì Tôn Hảo được cứu vớt không ngừng nỗ lực. Tôn Hảo trạng thái, theo thời gian trôi qua, theo thất sát vấn tâm quyết tu luyện, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thời gian dần qua, ánh mắt thanh minh, có thể chậm rãi chuyển động, cũng truyền lại ra nét mặt của mình. Tiểu hỏa nỗ lực đã nhận được hồi báo, cảm nhận được tự đáy lòng hạnh phúc, đối Tôn Hảo chiếu cố càng là dụng tâm. Nhoáng một cái mấy tháng trôi qua, Tôn Hảo bị đốt không có tóc đã dài. Mà bắt đầu, tiểu hỏa kiên nhẫn cẩn thận mà đem Tôn Hảo tóc đạo lý được như ý thuận lợi lúc, Tôn Hảo áo cà sa trên tầng tầng bùn nhão, cũng bị tiểu hỏa dần dần một chút mà thanh lý sạch sẽ, khiến đại nạn sau đó Tôn Hảo thoạt nhìn cũng không phải rất chật vật. Tôn Hảo lặng yên nhìn xem tiểu hỏa tỉ mỉ chăm sóc bản thân. Tuy rằng miệng không thể nói, nhưng khắc sâu trong lòng tại tâm. Tôn Hảo không biết mình hoàn toàn khôi phục lại cần phải bao lâu, nhưng mà, Tôn Hảo biết rõ, bản thân thành công từ kim đan hậu kỳ đại năng tu sĩ trong tay đào thoát. Hơn nữa, tại tiểu hỏa dưới sự trợ giúp, bản thân cuối cùng có một ngày có thể khôi phục lại. Còn sống, thì có hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như người ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, người ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 461, Khu Lang dẫn hổ. Quyền 5, Nhất phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Cái này một mảnh rừng rậm không biết tại cái gì phương vị. Nhưng mà, rất có thể cũng không phải đại lục phía Nam, Tôn Hảo thoáng lại khôi phục một ít, thần thức đã có thể thả ra một ít sau đó, phát hiện, nơi đây thảm thực vật cùng mình đã từng thấy đại lục phía Nam thảm thực vật có rõ ràng khác nhau. Nơi đây thường thấy nhất một loại thực vật, kia gốc, từ xa nhìn lại giống như là từng con một bạch tuộc móng vuốt, chủ cột căn vây quanh dài. Đã có thể trèo chống thân cây, lại có thể hấp thu chất dinh dưỡng, lá cây tại hành đỉnh đám sinh, mỗi một mảnh đều lớn lên giống là một thanh kiếm, trên phiến lá, nhiều chỗ phân bố lấy màu đỏ lợi hại gai, phiến lá cùng phiến lá giữa hiện lên ba lăng đinh ốc hình dáng xếp đặt. Tôn Hảo nhiều năm trôi qua, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối đại lục các nơi phong thổ, di chuyển thực vật phân bố đều có đọc lướt qua. Chứng kiến loại thực vật này, Tôn Hảo suy đoán, bản thân rất có thể đã đến bờ biển thậm chí là trên hải đảo. Mà loại thực vật này phải là tục xưng hồng trương ngư thụ lại xưng hồng thứ lâm đầu hải đảo thực vật. Đi theo không lâu sau, lúc tiểu hỏa hấp tấp ôm tới một cái cây dừa, gõ phá cho hắn dùng để uống sau đó, Tôn Hảo đã có thể khẳng định, bản thân hẳn là không xa vạn dặm truyền đưa đến biển rộng khu vực. Toàn bộ trạng thái thoáng chuyển biến tốt đẹp sau đó, Tôn Hảo bắt đầu cân nhắc sự tình khác, ví dụ như, bắt đầu lo lắng Tử Yên sư phụ. Tuy rằng Tôn Hảo trước khi đi, đơn giản cứu chữa một cái Vân Tử Yên, nhưng mà, nàng quả thực tổn thất quá lợi hại. Cũng không biết sư bá có thể hay không kịp thời tìm được nàng, có thể hay không tu vi trực tiếp ngã xuống, sẽ tới hay không kịp cứu chữa trực tiếp vẫn lạc. Đối Tử Yên sư phụ, Tôn Hảo trong lòng có thật sâu hối tiếc, càng có nồng đậm lo lắng. Lúc này đây, Vân Tử Yên hoàn toàn là vì trợ giúp hắn, hoàn toàn không để ý bản thân hao tổn, thậm chí là không để ý bản thân tu vi, không để ý bản thân căn cơ bỏ ra cố gắng lớn nhất. Cho dù thời gian trôi qua mấy tháng, Vân Tử Yên hấp hối. Lê hoa đái vũ bộ dạng dường như vẫn còn Tôn Hảo trước mắt, lái đi không được. Cho dù Tôn Hảo trạng thái nói không chừng so với Vân Tử Yên càng kém, nhưng mà, thoáng chuyển biến tốt đẹp sau đó. Tôn Hảo liền không thể không bắt đầu lo lắng sư phụ. Chỉ bất quá, lo lắng thuộc về lo lắng, lúc này Tôn Hảo, thực sự không có biện pháp. Nhất thời nửa khắc, hắn rất rồi. Nhất thời nửa khắc, hắn cũng không thể quay về, coi như là hắn muốn. Đoán chừng phải đi về cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu muốn tìm được xa như vậy khoảng cách truyền tống trận đoán chừng rất khó. Trên thực tế, nhất thời nửa khắc, hắn còn không dám trở về, thật vất vả đào thoát Bạch Thị Lao Tổ đuổi giết, không có năng lực tự vệ lúc trước trở về, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Đối sư phụ lo lắng, chỉ có thể là thật sâu vùi dưới đáy lòng. Mỗi ngày, Tôn Hảo kiên trì không ngừng mà dùng thất sát vấn tâm quyết đối kháng ngạc mộng chiến thân, tại Tiểu Hỏa cẩn thận chăm sóc phía dưới, thân thể tình huống một chút chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Trên mặt dần dần có thể truyền lại ra biểu lộ rồi. Ngón tay dần dần có thể hơi hơi nhúc nhích. Mục đan đã tiêu hao hết Tôn Hảo trong cơ thể hết thảy chân nguyên cũng không phải không thu hoạch được gì. Mục đan chữa trị Tôn Hảo trên thân kinh mạch tổn thương, bảo vệ Tôn Hảo là quan trọng nhất căn cơ không bị tổn hại. Chỉ cần Tôn Hảo có thể hoàn toàn khôi phục lại, cũng không phải về phần rơi xuống cảnh giới, không đến mức lưu lại quá nhiều di chứng. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ bất quá, đã mất đi Mục đan ủng hộ, Tôn Hảo thương thế khôi phục tương đối chậm, chỉ có thể là một chút tiến bộ. Một tia khôi phục. Cũng may, thân là tu sĩ, bản thân chữa trị năng lực vượt xa phàm nhân. Lại hơn một tháng qua, Tôn Hảo rốt cuộc khôi phục một chút năng lực hành động. Có thể chậm rãi, thập phần khó khăn hoạt động thân thể của mình rồi. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, tại Tiểu Hỏa dưới sự trợ giúp, Tôn Hảo rốt cuộc khoanh chân ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, ngạc ngộng truyền thân hiệu quả tương đối yếu đi một tí, chậm rãi, Tôn Hảo rốt cuộc có thể há mồm nói chuyện, bất quá, nói chuyện rất cố hết sức, đại đa số thời điểm, Tôn Hảo cùng Tiểu Hỏa còn là thói quen tại ánh mắt trao đổi. Mấy tháng xuống, Tôn Hảo cùng Tiểu Hỏa đã tạo thành tốt đẹp chính là ăn ý, thường thường một ánh mắt, sẽ biết lẫn nhau ý tưởng, không dùng Tôn Hảo phí lao đại kình phong há mồm nói chuyện. Tôn Hảo có thể ngồi xuống, khiến Tiểu Hỏa gặt hái được cực lớn cảm giác thành tựu, nghìn phân kích động, muôn phần vui sướng. Lúc này đây, Tôn Hảo người bị thương nặng, Tiểu Hỏa mới tìm tới chính mình giá trị chỗ, mấy tháng khổ cực bôn ba, Tiểu Hỏa so với trước kia linh hoạt cơ trí rất nhiều, linh tính cũng càng chân. Tôn Hảo sau khi ngồi xuống, nó tại Tôn Hảo trên thân chui lên ẩn nấp xuống, chơi đùa, xèo. Xèo kêu to trọn vẹn hơn một canh giờ, Tôn Hảo trên mặt, thủy chung tràn đầy nhàn nhạt dáng tươi cười, chia sẻ lấy cái này một phần được không dễ vui sướng. Tuy rằng khôi phục một chút năng lực hành động, nhưng là vì trong cơ thể không có chút nào chân nguyên, vẫn như cũ mở không ra túi trữ vật, Tôn Hảo còn là chỉ có thể dựa vào bản thân phục hồi từ từ. Tôn Hảo cũng không nóng nảy, dựa theo loại này xu thế, khôi phục là chậm chạp, nhưng Tôn Hảo phỏng đoán. Nhiều lắm là còn có 3 tháng, bản thân nên có thể khôi phục lại người bình thường thân thể tiêu chuẩn, đợi đến lúc hoàn toàn khôi phục năng lực hành động rồi, lại nghĩ biện pháp khôi phục chân nguyên, khôi phục tu vi. Chỉ có khôi phục tu vi, Tôn Hảo mới dám đi ra chỗ này rừng rậm, đi thăm dò cái mảnh này không biết khu vực, cũng không biết, nơi đây vị trí cụ thể là nơi nào, không biết có người hay không loại hoạt động. Hiện tại mà nói, hết thảy đều là không biết. Bất quá lúc này, Tôn Hảo cũng không hy vọng có nhân loại tìm tới nơi này. Nhân loại tồn tại có lẽ so với bình thường dã thú càng thêm nguy hiểm. Tôn Hảo hy vọng bản thân có thể im lặng, bình an khôi phục tốt thương thế. Nhưng mà, đôi khi, sự tình phát triển cũng không lấy người ý chí vì chuyện gì, hơn nữa thường thường là ngươi sợ cái gì, hắn lại càng đến cái gì. Lại là một tháng trôi qua, ước chừng là Tôn Hảo chuyển tống đến nơi đây nửa năm trái phải thời gian, Tôn Hảo đã cơ bản có thể miễn cưỡng đi đến hai bước, thần thức cũng có thể thả ra mấy trượng. Một ngày giữa trưa, Thái Dương chính mãnh liệt thời điểm, Tiểu Hỏa mãnh liệt chạy trốn trở về, đứng ở Tôn Hảo đầu vai, nhìn hướng tiền phương. Khoanh chân mà ngồi Tôn Hảo không khỏi mở hai mắt ra. Trong thần thức, lúc này cũng đã xông tới một người tu sĩ. Nơi đây, rõ ràng cũng có tu sĩ tồn tại. Tôn Hảo trong lòng cả kinh đồng thời, cũng thoáng thở dài một hơi, nói cách khác, bản thân chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, cũng hẳn là có thể khôi phục thực lực. Nơi đây, có lẽ có kia đặc biệt tu luyện hệ thống cùng phương pháp mới phải. Phía trước tu sĩ ước chừng là luyện khí trung kỳ tu vi, nghiên kỷ nhìn qua cùng Tôn Hảo không sai biệt lắm, một thân màu trắng áo dài, tóc dài buộc lên, lông mày xanh đôi mắt đẹp, khiến Tôn Hảo cảm thấy tương đối ngoài ý muốn chính là, thiếu niên này tu sĩ, nhìn tướng mạo rõ ràng cùng bản thân lờ mờ có chút giống nhau. Lúc này, tu sĩ cầm trong tay một chút pháp kiếm, thuận theo Tiểu Hỏa đến đây phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí mà lục lọi tới đây. Tiểu Hỏa đứng ở Tôn Hảo trên vai, nhìn chằm chằm vào phía trước, không dám thở mạnh. Tôn Hảo trong lòng, khẩn cấp hiện lên một phen ý niệm trong đầu, đối tình cảnh này, Tôn Hảo cũng sớm có đoán trước, thậm chí trong lòng cũng có một ít ứng đối biện pháp. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo nhắm hai mắt lại. Thiếu niên tu sĩ đẩy ra bụi cỏ, đột nhiên nhìn thấy một tảng đá lớn, dưới tảng đá lớn phương hướng, một cái người áo xanh, khoanh chân mà ngồi, lúc trước cái kia kỳ quái màu đỏ con chuột nhỏ, lúc này liền đứng ở đó người đầu vai, một đôi mắt chính quay tròn chuyển động, tò mò đánh giá bản thân. Mãnh liệt chứng kiến một người. Thiếu niên tu sĩ trong lòng hơi sững sờ, nơi này tại sao có thể có người bên ngoài tiến đến hắn lại là lúc nào vào còn có, màu đỏ con chuột nhỏ lộ ra quỷ dị, cái này người có lẽ cũng không đơn giản đi. Trong lòng chính nghi hoặc này sẽ, Tôn Hảo hai mắt mãnh liệt trợn mắt, trong mắt màu đỏ như máu hào quang lóe lên, hình như là bắn ra một cỗ màu đỏ tươi ánh mắt đối với hắn nhìn sang. Tốt một đôi kinh khủng ánh mắt, ở nơi này trong tích tắc, thiếu niên giống như thấy được núi thây biển máu, giống như thấy được vô biên oan hồn theo đôi mắt này đối với chính mình thẳng tắp mà tấn công đi qua, vô biên sát khí xông lên mà đến, hàm răng không tự chủ được lạnh run, bắp chân bụng càng là run rẩy không ngừng. Âm một tiếng, pháp kiếm rơi xuống trên mặt đất. Thiếu niên oa nha một tiếng kêu kỳ quái, không kịp ngẫm nghĩ nữa, quay đầu bỏ chạy, cũng không quay đầu lại, một cái bỏ chạy được không có thấy bóng dáng. Nhìn xem thiếu niên nhanh chóng chạy xa mà đi, Tôn Hảo không khỏi đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh, nếu thiếu niên này gan lớn điểm, không vì mình giết chóc khí thế chỗ sợ, dốc sức liều mạng cùng bản thân đánh cược một lần mà nói, sợ là không dùng mấy chiêu, bản thân sẽ lộ ra nguyên hình rồi. Lúc này Tôn Hảo, chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, hổ giấy mà thôi. Nhưng mà, Tôn Hảo tung hoành chiến trường, tu luyện mà thành giết chóc muôn dân trăm họ bí pháp, rồi lại là một loại hung hãn vô cùng khí thế, người bình thường, trận tiếp xúc, thật sự không nhất định có thể chịu nổi. Loại này sát khí khí thế không dùng linh khí, Tôn Hảo lấy ra ứng với đối với hiện tại loại tình huống này, ngược lại là vừa vặn tốt. Đây cũng là Tôn Hảo trong lòng đã sớm diễn luyện qua ứng đối phương thức, thử một lần phía dưới, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ bất quá, chứng kiến cách đó không xa thiếu niên rơi xuống pháp kiếm, Tôn Hảo lông mày lơ đãng mà nhíu lại. Đối thiếu niên kia mà nói, cái thanh này pháp kiếm sợ là phòng thân ác không thể thiếu lợi khí, sẽ không phải, vì pháp kiếm, thiếu niên kia cả gan làm loạn mà lần nữa tìm được đến đây đi. Đây chính là một cái ngoài ý muốn, Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, đối diện thiếu niên lại là như thế nhát gan, rõ ràng sợ tới mức liền pháp kiếm đều cho rơi xuống trên mặt đất, không kịp nhặt, liền nhanh chóng chạy ra. Còn có, đã có cái thanh này pháp kiếm tại, tự nhiên đâm ngang à, nói không chừng, thiếu niên kia sẽ hô bằng hữu gọi bạn bè, lại lần nữa đánh tới. Thế nhưng là lúc này, Tôn Hảo coi như là muốn đi, chạy không thoát rất xa, trước mắt hắn còn hành động bất tiện, cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu rồi. Sự tình thường thường chính là như thế, sợ cái gì sẽ đến cái gì. Mặt trời lặn thời gian, ra ngoài tìm thực vật tiểu hỏa lại lần nữa gấp tháo chạy mà quay về, nhảy dựng tại Tôn Hảo trên vai. Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái, sẽ không phải, tên kia đi mà quay lại rồi a. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Tôn Hảo trong thần thức, thiếu niên kia lại xông đi qua. Bất quá, trong thần thức, Tôn Hảo phát hiện, thiếu niên kia, tình huống không đúng a, khỏe miệng liên tục toát ra máu bong bóng, đi lại tập tễnh, lảo đảo mà đến, không giống như là đến báo thù đấy, giống như là sau lưng có quái vật truy kích, hoảng hốt chạy bừa, trước tới tìm kiếm che chở. Tôn Hảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, ra hỏa này, sẽ không phải là đưa tới cái gì thai hỏa đi. Dựa vào a, sớm biết như vậy, vừa mới cũng đừng có trang phục được lợi hại như vậy. Lúc này, sẽ không phải bị với cái gia hỏa này cho trực tiếp hại chết đi. Tôn Hảo cảm thấy, lúc này khả năng thật sự rất không ổn rồi. Thảm rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như người ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, người ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 462, Vạn Hồn Chi Đảo. Quyền 5, Nhất Phẩm Tử Văn Đan. Bắn gọc sắc. Thiếu niên tu sĩ tình huống rất là không ổn, lảo đảo đi về phía trước. Khó khăn lắm đẩy ra Tôn Hảo trước mặt bụi cỏ, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Tôn Hảo, liền hình như là thương thế tái phát bình thường, một đầu bại xuống dưới. Tôn Hảo thoáng sững sờ, nhưng là đột nhiên phát hiện, thế thì mà thiếu niên, cái chán ấn trong nội đường, đột nhiên thoát ra một đạo bạch quang, đối với chính mình kích xạ mà đến. Đây là... Tôn Hảo không khỏi không biết nên khóc hay cười, thiếu niên này, rõ ràng vọng tưởng đoạt xá bản thân. Tôn Hảo hiện tại bản thân bị trọng thương không giả, nhưng mà hắn thức hải nhưng là không có đã bị cái gì tổn thương. Nhất là trải qua thất sát vấn tâm quyết luyện tâm rèn luyện, luyện tâm luyện thần gắn bó tiến bộ, Tôn Hảo thức hải đó là càng phát ra rộng lớn sâu thẳm, một cái luyện khí tiểu bối, lại dám đoạt xá bản thân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tôn Hảo cũng không tránh né, mặc cho cái này đạo bạch quang thẳng tắp nhảy vào bản thân ấn đường, nhanh chóng nhảy vào bản thân thức hải ở trong. Tôn Hảo thần thức vừa thu lại, xuất hiện ở bản thân thức hải, dù bận vẫn ung dung, chờ đợi vị thiếu niên này thần niệm. Khiến Tôn Hảo ngoài ý muốn một màn lại lần nữa đã xảy ra. Thiếu niên thần thức tiến vào Tôn Hảo thức hải sau đó, biến ảo thành một cái tiểu nhân bộ dáng, nhưng mà, cũng không có đối Tôn Hảo khởi xướng bất luận cái gì công kích hành vi, ngược lại là phịch một tiếng quỳ xuống đất, cũng nhanh chóng truyền đến một cỗ tin tức, tiền bối chậm đã động thủ, sắc mặt vãn bối có việc muốn nhờ. Tôn Hảo thần thức thoáng ngẩn người, lạnh lùng truyền đi một cỗ ý niệm, nói, thiếu niên trước mắt mặc dù không có công kích hành động, nhưng tiến vào người khác thức hải bản thân chính là lớn sơ suất hành vi, Tôn Hảo không có lập tức tiêu diệt hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngược lại cũng không cần phải khách khí. Tiền bối, thiếu niên hình như là quỳ rạp xuống đất, vãn bối người chi tướng chết, duy có một cái tâm nguyện thả chi không dưới, nếu như tiền bối có thể giúp đỡ vãn bối này tâm nguyện, vãn bối nguyện ý hiến ra bản thân cái này sợi hồn phách, tuyệt không có chút nào câu oán hận. Nói xong, cái này sợi thần thức bề ngoài giống như tại Tôn Hào trong thần thức, càng không ngừng dập đầu. Hừ, Tôn Hào hừ lạnh một tiếng. Không có đáp ứng thiếu niên, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Thiếu niên dập đầu càng thêm nhiều lần, liên tục không ngừng truyền đến tin tức, tiền bối, vãn bối tự biết không phải là tiền bối địch thủ. Cuối cùng hoặc bị tiền bối luyện hóa, hoặc bị tiền bối trục xuất, nhưng vãn bối đọc thuộc lòng ngàn vạn sách vở, biết rõ một cái đạo lý, nếu như vãn bối có thể rộng mở thần niệm, không giả ngăn cản, tiền bối đã có thể không có gì chứng đạt được vãn bối hết thể trí nhớ, hết thể tri thức, trái lại, tiền bối đoạt được, sợ là thập phần có hạn. Tôn Hào trong lòng không khỏi khẽ động, hắn mới đến, còn thật không biết nơi đây chính là phương nào, nếu như có thể tiêu hóa hấp thu một cái bổn địa ý thức thân thể, ngược lại là bất việc không ít. Nhất là ngôn ngữ văn tự gì gì đó, sẽ ít đi rất nhiều thời gian học tập nắm giữ. Tuy rằng động tâm, Tôn Hào vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng, trí nhớ của ngươi cùng tri thức, ta muốn ích lợi gì. Thiếu niên đối diện thần niệm thân thể thoáng ngẩn người, lại lần nữa dập đầu, tiền bối, van ngươi, tiểu hào chết không có gì đáng tiếc, nhưng trong nhà quả phụ nhỏ muội thật sự là không yên lòng, van cầu tiền bối lòng từ bi, có thể đối với các nàng viện thủ một chút. Tiểu hào kiếp sau làm trâu làm ngựa, lúc báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Tiểu Hào. Tôn Hào nhớ tới thiếu niên kia tu sĩ cùng bản thân có chút tương tự chính là gương mặt. Còn có cái này cùng bản thân tương tự chính là tên. Chẳng lẽ, tối tăm bên trong, đều có thiên ý. Hơn nữa, cái này Lâm Trung ủy thác một màn lại là như thế quen thuộc. Tôn Hào phảng phất là về tới hỏa hoa đầm lầy, Ngọc Khôn Long sắp chết một khắc này, khi đó Ngọc Khôn Long, cũng là như thế bình thường, nhà đối diện người không yên lòng, Lâm Trung ủy thác. Trong lòng lòng chắc gần nhất thời. Tuy rằng thần thức trong ung dung thở dài, nhìn tại ngươi hiếu tâm có thể khen phân thượng, lão phu nên đáp ứng ngươi rồi, ngươi yên tâm, lão phu sẽ chiếu cố tốt ngươi quả phụ nhỏ mùa đấy, ngươi còn có lời gì nói? Còn có, nói một chút trong nhà người tình huống căn bản đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, tiểu hào thần niệm thân thể càng không ngừng tại nguyên chỗ dập đầu, sau đó nói, tiểu hào đã kiên trì không nổi, tiền bối yên tâm, tiểu hào người nhà tình huống căn bản, tiền bối lập tức sẽ nhìn thấy tận mắt rồi. Nói xong. Tiểu Hào thần thức thân thể lại lần nữa hướng Tôn Hào thật dài bái ngã xuống đất, sau đó, cả người hóa thành một mũi cái màu trắng quang điểm, phảng phất là hạt mưa bình thường, tự động rơi vào Tôn Hào trong thức hải. Tại Tôn Hào nhận thức trên biển, như là đom đóm bình thường, lấp loe sáng. Tôn Hào thần thức chấn động mạnh một cái, đại lượng tin tức chen chúc mà đến. Tôn Hào thoáng cảm thấy có chút choáng váng, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Tôn Hào thức hải ở trong, màu trắng quang điểm dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng Tôn Hào thần thức hải triệt để tan làm một thể. Tôn Hào trong lòng khẽ động, trong óc, nhưng là dâng lên Tiểu Hào trí nhớ. Tiểu Hào, nguyên danh Trung Tiểu Hào, chính là Lôi Hồn Đảo Vương gia nhà ông bà ngoại đệ tử, phụ thân Trung Đại Toánh, mấy năm trước tại một lần hồn triều bên trong, để lại Vương Thị cùng một trai một gái, muội muội Vương Quỳnh, năm nay 15, theo họ mẹ. Chính như Trung Tiểu Hào bản thân theo như lời, hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng mà rất thích đọc sách, trong trí nhớ, ngược lại là có rất nhiều tạp nham tri thức. Đương nhiên, so sánh với Tôn Hào, những kiến thức này lộn xộn mà không thành hệ thống, là xa xa không bằng, nhưng mà, những kiến thức này đối với hiện tại Tôn Hào, rồi lại là có thêm trợ giúp rất lớn. Đã có những kiến thức này, Tôn Hào đủ để nhanh chóng hiểu rõ bản thân vị trí địa vực, cùng sử dụng đến quyết định hành vi của mình phương thức. Từ Trung Tiểu Hào trí nhớ, Tôn Hào biết mình thân ở phương nào. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, Lôi Hồn Đảo chính là vạn hồn chi đảo trong một cái hòn đảo, chiếm diện tích không ít, phạm vi không dưới vài ngàn dặm. Vạn hồn chi đảo ở vào vô biên hải vực bên trong, tương truyền, nơi đây nguyên bản chính là một mảnh nguyên vẹn đại lục, về sau, một trận hiếm thấy đại chiến, đem trọn khối đại lục chia 5 xẻ 7, biến thành từng tòa hòn đảo, mấy trăm đến vài ngàn dặm phạm vi không chờ, rậm rạp tại vô biên hải vực bên trong. Tôn Hào rốt cuộc biết vì cái gì bản thân mục đan cùng ngọn lửa nhỏ không thể thu nạp đến không trung nồng đậm linh khí, nguyên nhân chính vì viễn cổ đại chiến sau đó, viễn cổ chân linh cùng viễn cổ tu sĩ hồn phi phách tán bên trong. Cũng không biết là cái gì viễn cổ, rõ ràng bị câu tại cái hải vực này trên không, tạo thành một loại đặc biệt hồn khí, dần ra, hồn khí cùng linh khí lăn lộn làm một thể, tạo ra vạn hồn chi đảo đặc biệt linh hồn khí, loại này hồn linh khí phương thức tu luyện thực sự. Tùy theo cải biến, mà Trung Tiểu Hào sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng là cùng loại tu luyện này phương thức chuyển biến có quan hệ. Tôn Hào vị trí rừng rậm, tên là Hồn Lâm, tại Lôi Hồn Đảo cũng thuộc đặc thù chỗ, bình thường dưới tình huống, ít có người sẽ tiến vào. Chỉ có đặc thù niên đại, đặc thù thời gian, một ít phù hợp yêu cầu tu sĩ mới có thể tiến vào nơi đây, tìm kiếm cơ duyên. Loại này cơ duyên, tên là Hóa Hồn Duyên Phận, chính là vạn hồn chi đảo lưu hành phương thức tu luyện, Trung Tiểu Hào chính là vì cơ duyên này mà đến, lại không muốn vẫn lạc hơn thế. Hiểu rõ Hóa Hồn Duyên Phận về sau, Tôn Hào ngược lại thật sự đã biết Quỷ Khâu bút ký giá trị chỗ. Không tệ, Tàn Hồn chân nhân nếu quả thật có thể chữa trị truyền tống trận lại tới đây, đích xác là có thể tìm tới bản thân Tàn Hồn chi mê. Bởi vì nơi này, cái này vạn hồn chi đảo đặc thù hoàn cảnh, sáng tạo ra đặc thù tu luyện hệ thống, những tu luyện này hệ thống còn lớn hơn nhiều cùng luyện hồn có quan hệ. Đối một cái tàn hồn tu sĩ mà nói, nơi đây không thể nghi ngờ là bảo địa, chỉ bất quá, tàn hồn chân nhân không nghĩ tới, hắn gặp phải lại là một cái không trọn vẹn truyền tống trận, chỉ có thể là nhìn qua mà không được, cuối cùng tại tiếc nuối trong vẫn lạc. Thoáng cảm thán một phen tàn hồn chân nhân gặp gỡ, Tôn Hào lại lần nữa bắt lực chú ý đặt ở Trung Tiểu Hào trí nhớ trên. Đọc qua Trung Tiểu Hào trí nhớ sau đó, Tôn Hào không khỏi thoáng cảm thán. Trung Tiểu Hào sẽ vẫn lạc hơn thế, cùng hắn nói là ngẫu nhiên, kỳ thật cũng là tất nhiên. Trung Tiểu Hào yêu học tập, nhưng mà không thương tu luyện, cá tính nhu nhược mà nhát gan, hồn lâm 5 năm mở ra một lần, 20 đến 30 tuổi ở giữa thanh thiếu niên tu sĩ cũng có thể đến đây cầu lấy hóa hồn duyên phận. Trung Tiểu Hào lần này lại là lần thứ 3 cũng chính là một lần cuối cùng đến đây cầu duyên pháp rồi. Khiến Tôn Hào không biết nên khóc hay cười chính là, hai lần trước tiến vào nơi đây sau đó, Trung Tiểu Hào căn bản sẽ không có tìm kiếm khắp nơi duyên pháp, mà là nhát gan mà núp vào, kết quả chính là không công bỏ lỡ hai lần cơ hội. Lúc này đây là một lần cuối cùng, hắn rút cuộc lấy hết dũng khí, lớn mật bốn phía tìm tòi. Nhưng kết quả rõ ràng rất bi thảm, vốn là nghĩ lầm tiểu hỏa chính là hóa hồn duyên phận, cho đuổi đi theo, sau đó, bị Tôn Hào cho sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, gặp chính thức hồn thú, không địch lại, mang thương chạy trốn, vẫn lạc tại Tôn Hào trước mặt. Trung Tiểu Hào trí nhớ rất nhiều, Tôn Hào nhất thời nửa khắc thật sự tiêu hóa không hết. Bất quá, tranh thủ thời gian muốn cùng bản thân trước mắt cùng một nhịp thở một ít trí nhớ sửa sang lại sau đó, Tôn Hào ngược lại thật sự đã nhận được bản thân cảm thấy hứng thú mấy cái thập phần hữu dụng tin tức. Trong đó, sau cùng cấp bách tin tức là, Tôn Hào phát hiện, phiến rừng rậm này lại là cùng loại long tức bí cảnh bình thường tồn tại, bản thân trước mắt sợ là cấp bách cần nghĩ biện pháp đi ra, bằng không, bản thân muốn đi ra ngoài, phải đợi đến lúc 5 năm sau. Nhưng mà, Tôn Hào cảm thấy hứng thú nhất tin tức nhưng là Trung Tiểu Hào thập phần nhớ thương một loại, có thể thay đổi thiện tu sĩ thể chất, tăng lên tu sĩ căn cơ vạn hồn chi đảo đặc thù linh đan thất linh giải ách đan. Trung Tiểu Hào, còn có muội muội của hắn Vương Quỳnh, tu luyện tư chất đều rất bình thường, đây cũng là hắn tu vi không cao, không dám chạy loạn khắp nơi một trong những nguyên nhân. Hắn một mực mộng tưởng, chuẩn xác chút là ảo tưởng, tưởng tượng bản thân một ngày kia có thể được đến thất linh giải ách đan cải thiện mình và muội muội tu luyện căn cơ, trở thành vạn người kính ngưỡng hóa hồn tu sĩ, trở thành nhân thượng chi nhân. Cái này thất linh giải ách đan khiến Tôn Hào hai mắt tỏa sáng, nếu như Tôn Hào phỏng đoán không xuất ra sai, Tử Yên sư phụ lúc này đây tất nhiên là căn cơ tổn hao nhiều, thậm chí rất có thể sẽ kim đan nghiền nát, rơi xuống cảnh giới. Nếu như cái này thất linh giải ách đan thật sự có Trung Tiểu Hào trí nhớ giống như công hiệu thần kỳ, nói không chừng đối Tử Yên sư phụ sẽ có trợ giúp cực lớn. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trăm phương ngàn kế, làm đến thất linh giải ách đan, dù là làm không đến đan dược, làm đến đan phương cũng tốt. Nếu như Trung Tiểu Hào đều có linh đan trí nhớ, chắc hẳn cái này linh đan ngay tại vạn hồn chi đảo xuất hiện qua, bản thân ngược lại là rất có thể máy móc, tìm được manh mối. Cuối cùng, khiến Tôn Hào trong lòng đại định tin tức, chính là Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, vạn hồn chi đảo vẫn còn là thiên linh đại lục phía trên. Hơn nữa, trong trí nhớ còn có mấy cái đặc biệt lợi hại tông môn có thông hướng đại lục khác truyền tống trận. Đương nhiên, lấy Trung Tiểu Hào cấp độ, cũng chỉ có cái này thì một cái trí nhớ. Tôn Hào đoán chừng, nếu muốn bước lên như vậy truyền tống trận, sợ là cũng không dễ dàng. Nhưng ít ra, Tôn Hào biết rõ, cuối cùng có một ngày, chỉ cần tu vi của mình đã đến, bản thân vẫn có thể đủ trở về. Chương 463, Hóa thân Tiểu Hào. Quyền 5, Nhất phẩm Tử Văn Đan. Bán gọc sắc. Cho sư phụ chữa thương cũng tốt, trở về đại lục phía nam cũng tốt, tạm thời đều chỉ có thể là lâu dài kế hoạch. Bay ở Tôn Hào trước mắt đấy, việc cấp bách, liền là như thế nào từ trong hồn lâm đi ra ngoài. Hồn lâm mở ra chỉ có 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 2, nói cách khác, trong vòng 8 ngày, Tôn Hào nhất định phải đi ra ngoài. Nhưng mà, liền Tôn Hào tình huống trước mắt đến xem, 8 ngày thời gian, đoán chừng đều đi không xuất ra 10 trượng xa, đi ra hồn lâm nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôn Hào suy tư một hồi, hai mắt trợn mắt, nhìn hướng tiền phương Trung Tiểu Hào di thể. Đấy lòng ung dung thở dài, tự đủ nói ra, Tiểu Hào, mượn thân phận của ngươi dùng một lát, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mâu thân cùng muội muội đấy. Dung hợp Trung Tiểu Hào toàn bộ trí nhớ sau đó, bất chi bất giác, Tôn Hào đã đối mẹ của hắn Vương Thị đã có hoạn nạn sau đó nhu bọt tình cảm cùng với đối muội muội Vương Quỳnh một chút yêu thương tình cảnh. Có lẽ, đây chính là Trung Tiểu Hào không tiếc bỏ qua bản thân, tình nguyện tự nguyện dung nhập Tôn Hào thức hải một trong những nguyên nhân đi. Trung Tiểu Hào thân là hồn đảo người, tự nhiên biết rõ, đối phương chỉ cần hoàn toàn tiếp nạp trí nhớ của mình, chỉ cần không phải hạng người lòng dạ độc ác, tất nhiên sẽ đối mẹ của mình cùng muội muội sinh ra hảo cảm. Đây cũng là một tiểu nhân vật kiên trì cùng tâm cơ. Một cái sẽ không nguy hại đến Tôn Hào, nhưng đối với hoàn thành bản thân tâm nguyện có trợ giúp tâm cơ đi. Tôn Hào lúc này cũng thoáng minh bạch, nhưng không phản cảm, trái lại, đáy lòng đối Trung Tiểu Hào này giống như cách làm rất là khen ngợi. Trung Tiểu Hào, ngoại trừ nhát gan điểm, tư chất thấp chút bên ngoài, cách đối nhân xử thế, chiếu cố gia đình các phương diện, biểu hiện được so với Tôn Hào còn tốt hơn. Tôn Hào vừa muốn, một bên ý bảo Tiểu Hòa hỗ trợ. Một người một chuột, phí hết lao đại kinh phong, bắt Trung Tiểu Hào áo ngoài bóc lột xuống dưới. Lại phí hết lao đại kinh phong, Tôn Hào mới đem Trung Tiểu Hào quần áo mặc lên người. Lần này mặc quần áo cởi quần áo, Tôn Hào có một thật bất ngờ phát hiện, Tiểu Hòa nhất định là một cái mẹ, rõ ràng là cái tiểu bất điểm linh thú, rõ ràng còn có hại xấu hổ biểu lộ. Một bộ xấu hổ mà ước bộ dạng. Thập phần đáng yêu. Tôn Hào cảm thấy buồn cười, nhịn không được lại trêu chọc một phen tiểu gia hỏa, thay y phục tuy rằng vất vả, cũng là vui vẻ hòa thuận. Thay xong Trung Tiểu Hào quần áo, Tôn Hào mời đến Tiểu Hỏa, đem hắn di thể kéo vào trong động, cầm đá vụn cho vùi lấp đứng lên, coi như là cho hắn trồng lên một tòa nho nhỏ phân mộ. Làm xong những thứ này, Tôn Hào bắt mái tóc dài của mình tản ra, phủ xuống trên vai, sau đó từ Trung Tiểu Hào áo dài trong túi áo lấy ra một cái tín hiệu phù. Liên cảnh ban đêm, hướng bên trên bầu trời, thả đi ra ngoài. Tinh quang lờ mờ ban đêm, tín hiệu phù giống như đạo hỏa diễm, bay thẳng bầu trời, ở trên trời bành một tiếng nổ tung, thật lâu không tiêu tan. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, mỗi lần tiến vào hồn lâm, vị trí đều là tùy cơ hội đấy, để cho tiện liên hệ, lôi hồn đảo đệ tử, mỗi trên thân người đều có một cái tín hiệu phù, có thể triệu tập đồng bạn, cầu cứu gì gì đó. Trung Tiểu Hào phía trước chưa kịp thả, đã là bản thân bị trọng thương. Nhanh chóng phán đoán, tự biết tình huống không ổn. Liên thẳng đến Tôn Hào bên này mà đến, ngược lại là để lại cái này đưa tin phủ. Hai lần trước tiến vào hồn lâm, Trung Tiểu Hào cũng vô dụng trên truyền tin tức phủ, nguyên nhân rất khôi hài. Cái kia chính là mặt khác đồng bạn vì truy cầu hóa hồn duyên phận, tất nhiên sẽ xâm nhập hồn lâm, tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn sợ chết, liền trốn qua một bên, yên tĩnh chờ đợi hồn lâm đóng cửa. Tôn Hào thả ra đưa tin phủ sau đó, thân thể nghiêng một cái, bên cạnh ngã trên mặt đất. Tiểu Hỏa biết cơ mà chui vào Tôn Hào trong ngực, tại túi đại linh thú bên trong ngoan ngoan ở lại đó. Túi đại linh thú cùng túi chữ vật tự nhiên là thiếp thân cất chứa, sợ bị Trung Tiểu Hào đồng bạn phát hiện sau đó, rước lấy phiền toái không cần thiết. Không đến hai canh giờ, Tôn Hào trong thần thức, mấy người tu sĩ cấp tốc chạy vội mà đến, tiếng xé gió ở bên trong, mông lung trong bóng đêm, năm đạo bóng đen nhanh chóng đã rơi vào Tôn Hào trước người. Đây là Háo Tử. Một cái thân thể hơi hơi béo phì, vẻ mặt anh khí thiếu niên tu sĩ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền cảnh ban đêm qua loa nhìn thoáng qua Tôn Hào quần áo cùng tóc dài, lập tức lớn tiếng nói, háo tử, ngươi làm sao vậy? Nghe được cái thanh âm này, Tôn Hào trong lòng không khỏi buông lỏng, lúc này, bản thân sợ là được cứu rồi, tối thiểu nhất, cơ bản an toàn bảo đảm là có. Chuyện của tui.vn Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, gọi hắn háo tử làm cho như vậy tự nhiên, chỉ có một người, đó chính là hắn mẫu thân bổn ra, mặc dù vương gia đại thiếu gia Vương Viễn, hai người chính là phát nhỏ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không sai biệt lắm là bạn bè thân thiết con, đừng nhìn Vương Viễn kêu Trung Tiểu Hào háo tử thập phần thuận miệng, nhưng mà, cái khác đồng bạn nếu là dám khinh bỉ Trung Tiểu Hào, hắn nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn. Tôn Hào vận khí không tệ. Lúc này đây, tiến vào hồn lâm lôi hồn đảo cùng thế hệ tu sĩ không dưới 30 tên, không nghĩ tới, bắt Trung Tiểu Hào tốt nhất bạn bè thân thiết cho chiêu đi qua, hơn nữa, Vương Viễn còn vào trước là chủ mà nhận ra bản thân huynh đệ, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Thật sự là Tiểu Hào, năm người ở giữa, một cái thập phần cởi mở nữ tu lớn tiếng nói, không nghĩ tới Tiểu Hào rõ ràng cũng phát ra đưa tin phủ, xem ra lúc này, hắn ngược lại là bất cứ giá nào rồi. Nữ tu đứng ở trong năm người, dáng người cao gầy cân xứng, so với mặt khác nam tu thấp không có bao nhiêu, một đầu tóc ngắn, mắt to cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, Tôn Hào thần thức phía dưới, rồi lại hiển nhiên một nam hài tử bộ dáng, đã liền bộ ngực cũng hơi có chút bằng thẳng. Đây là Chu Linh. Tôn Hào lập tức căn cứ Trung Tiểu Hào trí nhớ đoán được đến nữ tu thân phận, bọn hắn cái này đồng lứa nhân trung đại tỷ lớn, thập phần hào sảng khí khái hào hùng. Đối với Chu Linh xuất hiện, Tôn Hào trong lòng là nửa vui nửa buồn. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, đối vị này đại tỷ cực kỳ vừa kính vừa sợ, đầu tiên, Chu Linh rất che đậy hắn, coi như là hắn bạn bè thân thiết, sau đó, Chu Linh càng ưa thích khi dễ hắn, không có việc gì sẽ lấy danh nghĩa tỉ thí, tiếp cận hắn dừng lại, đẹp kỳ danh viết, rèn luyện tiểu hào dũng khí. Mấu chốt nhất chính là, Chu Linh giáo dục chung tiểu hào thời điểm, Vương Viễn chắc là sẽ không giúp, không chỉ có không giúp đỡ, còn ưa thích tham gia náo nhiệt. Được rồi, hai người kia đã đến, Tôn Hào cảm thấy, bản thân quả quyết sẽ không bị ném ở trong hồn lâm mặc kệ, chỉ là mình suy yếu thân thể có thể sẽ bị chút ít tội. Quả nhiên, Chu Linh xác nhận trên mặt đất té xỉu tu sĩ chính là Trung Tiểu Hào sau đó, đã tùy tiện nói, Văn Mẫn, giao cho ngươi rồi, ngươi chịu trách nhiệm Tiểu Hào an toàn. Tốt, Vương Viễn bên người, một cái thanh tú thiếu niên tu sĩ, đầu lắc lư liên tục mà trả lời đến, đại tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn đấy. Đây là Trương Văn Mẫn, căn cứ Trung Tiểu Hào trí nhớ, Tôn Hào lập tức phân biệt ra tu sĩ này, hử, cũng là Trung Tiểu Hào rất muốn bạn thân một trong, ở nơi này đồng thời hồn đạo tập huấn ở bên trong. Hai người ngủ ở cao thấp cửa hàng, coi như là cao thấp cửa hàng huynh đệ. Trương Văn Mẫn làm người rất thật sự, rất nặng tình nghĩa, Tôn Hào ngược lại là triệt để yên lòng, có ba người này tại, trừ phi là tình huống đặc biệt, bản thân ngược lại thật sự là an toàn không lo. Đại tỷ, một cái thanh âm êm ái vang lên, Nhu Hòa nói, trong hồn lâm mang theo Tiểu Hào, sợ là an toàn không lớn. Thanh âm vừa ra tới, Tôn Hào lập tức đoán được, đây là hẻo là thái dược mãnh, gia hỏa này thân là nam tu, tính cách âm nhu, mọi thứ không quả quyết. Ưa thích lung tung suy nghĩ, đẹp kỳ danh viết hỏi nhiều mấy cái vì cái gì, suy nghĩ nhiều mấy con đường lui, thực tế chính là nhiều mưu không đoạn điển hình, dưới bình thường tình huống, Chu Linh sẽ đem hắn mà nói trở thành gió thoảng bên tai. Quả nhiên, Chu Linh căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Ngược lại là Chu Linh bên cạnh, người cuối cùng lên tiếng thanh niên tu sĩ ha ha cười nói, Thái lão sư, đi một bên, không có việc gì đừng mỏ mẫm nghĩ kế, ra cũng không có gì dùng, ha ha ha. Đây là Chu Linh đệ đệ Chu Bàng. Chỉ có hắn nữa thích kêu Thái Dược Mánh ngoại hiệu Thái Lao Sư, Thái Dược Mánh rất hâm mộ hồn sư, lập chí về sau muốn trở thành một tên có chỗ với tư cách đấy, có thể huấn luyện hậu bối đệ tử vĩ đại huấn luyện thầy, Chu Bàng liền cho hắn lấy cái Thái Lao Sư ngoại hiệu, hắn cũng là không lắm để trong lòng. Lôi hồn đảo khu vực ở trong, cái này một được chuẩn tiến vào nơi này đồng kỳ đệ tử tổng cộng có hơn 30 tên, trong đó, Trung Tiểu Hào quen thuộc mấy vị này xuất hiện ở nơi đây, nhưng là tất nhiên. Đầu tiên, Hồn Lâm tuy rằng tùy cơ hội tiến vào, nhưng vẫn là có quy luật nhất định, niên kỷ gần, tiến vào thời điểm nằm cạnh rất gần tu sĩ sẽ khoảng cách tương đối gần, những người này, đều cùng Trung Tiểu Hào tuổi không sai biệt lắm, tiến đến thời điểm, cũng là ôm đoàn cùng một chỗ, tự nhiên là nhanh nhất đi đến Tôn Hào chỗ rồi. Từ Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, Tôn Hào cũng thoáng đã biết vì sao Chu Linh cùng Vương Viễn đám người sẽ xuất hiện tại trong hồn lâm rồi. Bọn hắn niên kỷ cùng Trung Tiểu Hào tương tự, cũng là lần thứ ba tiến vào hồn lâm, phía trước hai lần. Bọn hắn ngược lại không phải là không có tìm được hóa hồn duyên phận, chỉ bất quá, bọn hắn tầm mắt cao, chướng mắt bình thường duyên pháp, thế phải tìm được tốt nhất hồn nguyên, mới chậm trễ xuống. Đương nhiên, lúc này đây chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng, coi như là gặp phải hồn nguyên không được để ý, sợ là cũng chỉ có thể chấp nhận rồi. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ kiên trì đến bây giờ, còn có một nguyên nhân, vạn hồn chi đảo cổ xưa tương truyền, hồn tu cần phải 20 trưởng thành, 30 vì thu hoạch hồn nguyên hoàng kim nhân đại. Tiến vào hồn lâm sau đó vị trí bất động, thu hoạch đến hồn nguyên cấp bậc cũng có chỗ khác nhau. Đương nhiên, hồn nguyên càng đừng càng cao, gặp phải nguy hiểm sẽ càng lớn, lấy được. Lấy độ khó cũng là càng lớn. Nơi đây, ngoại trừ vẫn lạc Trung Tiểu Hào, mặt khác mấy cái, không khỏi là to gan lớn mật thế hệ, vì giấc mộng trong lòng, vì truy cầu thực lực, tự nhiên là làm việc nghĩa không được chùn bước vào được. Chu Linh nhỏ vung tay lên, 5 người mang theo rồi chóng mặt mê Tiểu Hào, lại lần nữa bước lên tìm kiếm hồn nguyên đạo lộ. Tôn Hào thoáng dò xét những thứ này đồng bạn, phát hiện, những thứ này đồng bạn tu vi so với hắn hóa thân Tiểu Hào thế nhưng là cao hơn nhiều, bọn chúng đều là luyện khí đại viên mãn, hơn nữa, từng cái đều có được không kém luyện thể tu vi. Coi như là phóng tới thanh vân môn như vậy tông môn, tại luyện khí trong hàng đệ tử, chỉ sợ cũng người nổi bật, tổng hợp thực lực không có ở đây năm đó tiến vào lòng tức bí cảnh bên trong thanh vân môn đệ tử phía dưới. Nhất là Vương Viễn cùng Chu Linh, tại Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, thực lực càng là cao hơn những người khác một bậc, bọn họ luyện thể tu vi, có lẽ đã đạt đến thanh đồng chiến thể tiểu thành trình độ, coi như là lôi hồn đảo cái này một khu vực ở trong khá nổi danh thiên tài. Trong hồn lâm, hồn nguyên xuất hiện có nhất định quy luật mà theo, tổng thể mà nói, có chút hồn thú trong cơ thể có lẽ sẽ có hồn nguyên, thực lực càng mạnh hồn thú, xuất hiện hồn nguyên đẳng cấp cũng chỉ càng cao. Còn có một chút đặc thù địa vực, có một chút viễn cổ để lại xuống thiên nhiên hồn nguyên, những thứ này hồn nguyên, rất xấu rất khó phán định. Toàn bộ bằng vật khí. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ, hồn nguyên cũng không phải càng mạnh càng tốt, nghìn đã qua và năm, hồn nguyên rất xấu tạo thành một bộ đặc biệt phán đoán tiêu chuẩn. Dung hợp Trung Tiểu Hào trí nhớ sau đó, Tôn Hào phát hiện, có lẽ mình cũng cần dung hợp hồn nguyên, mới có thể chân chính thu nạp không trung linh hồn khí, mới có thể chân chính khôi phục bản thân chân nguyên. Chỉ bất quá, Tôn Hào phiền muộn mà nghĩ đến, lấy mình bây giờ loại trạng thái này, có thể tìm tới phù hợp hồn nguyên sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 464, thu hoạch hồn nguyên. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Kết hợp trung tiểu hào trí nhớ, Tôn Hào bắt đầu tìm đọc về hồn nguyên tương quan tin tức. Nay sẽ, Chu Linh Vương Viễn tiểu đội đã mang theo Tôn Hào, nhanh chóng về phía trước đột tiến, bắt đầu ở tầng sâu trong rừng rậm tìm kiếm cơ duyên. Chưa tới một canh giờ, cái này tiểu đội đã giết trung tiểu hào trong trí nhớ, cường hãn vài cái đem hắn tiêu diệt hồn thú địa bàn. Đây là một cái chư tông thú, trung tiểu hào trong trí nhớ hung hãn vô cùng. Chu Linh khẽ quát một tiếng, Lạc Anh tân phân, động thân mà lên, ngọc trưởng tung bay, thuần thục, trực tiếp bắt trước mắt chư tông thú đập ngã xuống đất, cười khanh khách, đánh xong kết thúc công việc, tiểu bảng, trên. Chu Linh đánh chết chư tông thú, coi như là cho trung tiểu hào báo sát thân mối thù, Tôn Hào trong lòng, thậm chí có chồng thoải mái cảm giác, có gan đại thù được báo vui mừng cảm giác. Còn có, Tôn Hào phát hiện, trung tiểu hào thực lực thật là trời sinh yếu kém rồi. Từ trong trí nhớ của hắn, Tôn Hào không biết nên khóc hay cười phát hiện, kỳ thật, nhà hắn vốn là có gia truyền luyện thể phương pháp đấy, nhưng là do ở này luyện thể phương pháp khá khủng bố, tương đối nguy hiểm, gia hỏa này một mực không dám luyện. Tôn Hào xem kỹ trung tiểu hào trí nhớ này sẽ, Chu Bàng đã hì hì cười nói, được rồi, vài bước tiến lên, mánh khóe chấn động, xuất ra một chút lóe sáng đoàn đao, trong bóng đêm chớp động lên chỉ sáng hào quang, đoàn đao vung lên, chuẩn xác không sai mà đâm vào chư tông thú bộ ngực, xoát xoát mấy đao, thủ pháp chu đáo, phá vỡ giày đặc da heo, phá vỡ hồn thú trái tim, mũi đao nhảy lên, một viên màu vàng hạt châu chọn lấy đi ra. Kim châu, Chu Bàng hưng phấn mà nói ra, lao tỷ, nơi đây hồn châu đẳng cấp quả nhiên là rất cao, viên này lại là kim châu. Tiểu đội những người khác lập tức cũng hưng phấn lên, nhìn xem Chu Bàng trong tay kim quang lập loè kim châu, đều vui vẻ mà cười rộ lên. Hồn nguyên cần từ hồn châu bên trong chất lọc. Hồn thú sinh tồn trăm năm, thu nạp không trung linh hồn khí. Nhưng trong người tạo ra hồn châu mới thành lập, kia màu vì trắng, xưng là bạch châu, dưới tình huống bình thường. Đại đa số hồn tu đều là lựa chọn phù hợp bạch châu chất lọc hồn nguyên, thực hiện hóa hồn, biến thành chi hồn, kia màu cũng thường thường là màu trắng. Màu trắng hồn châu trải qua nghìn năm lắng đọng, diễn biến, liền sẽ biến thành màu vàng. Trở thành kim châu, chất lọc hồn nguyên hóa hồn sau đó, biến thành chi hồn, kia màu chính là màu vàng. Mọi người lần thứ nhất đánh chết hồn thú, phải có được kim châu một viên. Mọi người trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Tính tích cực tăng vọt. Tôn Hào lúc này, cũng cuối cùng từ trung tiểu hào trong trí nhớ, hiểu được hồn châu đẳng cấp khác nhau. Kim châu trải qua vạn năm, lại sẽ có một lần diễn biến, kia biến sắc vì đỏ thẫm. Xưng là hỏa châu chất lọc hồn nguyên sau đó, tu sĩ biến thành chi hồn. Màu sắc tươi đẹp đỏ thẫm. Hỏa châu đã là tương đối hiếm thấy, tại lôi hồn đảo trong lịch sử, xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa châu chính là trong truyền thuyết, mới sẽ xuất hiện hàng hiếm. Bất quá, tại trung tiểu hào trong trí nhớ, tu sĩ biến thành chi hồn, màu sắc đẳng cấp cao nhất, cũng không phải đỏ thẫm, mà là đen nhánh. Đen nhánh chi hồn. Nghe nói chính là kia chồng thời xa xưa thay còn sót lại hồn nguyên hóa hồn sau đó màu sắc, sách sử ghi chép. Loại màu sắc này hồn nguyên tại vạn hồn ở trên đảo, đúng là hiếm thấy. Một viên kim châu điều động tiểu đội tính tích cực. Đương nhiên, một viên kim châu chưa đủ dùng, chất lọc hồn nguyên cũng còn không biết phù hợp mọi người không. Tự nhiên, hành động tiếp tục, mọi người tiếp tục hướng trước thẳng tiến. Một cái bình thường hồn tu, nếu muốn hóa hồn, bình thường đều là luyện thể cùng luyện khí chung đồng tiến, rất cường hãn bao nhiêu hồn nguyên. Tu sĩ khí lực nếu như không đủ mạnh hung hãn, căn bản liền không chịu nổi. Giống như trung tiểu hào như vậy không vượt luyện thể đấy, thật đúng là ít thấy. Tôn Hào trong lòng thoáng cười khổ, thời điểm này, Tôn Hào phát hiện, bề ngoài giống như mình cũng không sự tình luyện thể đấy. Đương nhiên, thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho dù là Tôn Hào không có luyện thể, nhưng bản thân đã ở luyện khí tu vi tấn cấp đồng thời, đã lấy được không ít tăng lên, ít nhất, cường độ có lẽ không thua gì hắc thiết chiến thể đại thành đi. Bất quá vẫn là không sánh bằng Vương Viễn cùng Chu Linh. Lần thứ nhất, Tôn Hào đã có luyện thể mãnh liệt xúc động. Lúc này đây cự ly xa truyền tống, nếu Tôn Hào thỏa mãn cường hãn, nơi nào sẽ chật vật như thế.